Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thổi quét thiên hai. Tác giả, Hoàng Tiểu Thiền. Tóm tắt. Dự thu 1, mang theo siêu thị đại đảo vong. Trọng sinh trở về Kiều Thanh Thanh làm chuyện thứ nhất chính là gọi điện thoại làm trượng phu về nhà. Thỉnh không được giả. Vậy ngươi liền cùng lão bản nói lão bà ngươi muốn nhảy lầu. Nàng bình tĩnh mà bắt đầu trên mạng mua sắm, ước sư phó tới cửa tới cải trang cửa sổ, thêm trang kết nước, trang bị năng lượng mặt trời, phô mà ấm. Thẳng đến các loại vật tư chất đầy trong nhà mỗi một tấc thổ địa, trượng phu phong trần mệt mỏi xuất hiện ở trước mắt, Tiểu Thanh Thanh mới khóc lớn nhào lên đi. Ta rất nhớ ngươi. 10 năm, ở kia mưa xa gió giật, lục bình phiêu linh nhật tử, ta mỗi một ngày đều tại tưởng niệm ngươi. Lúc này đây chúng ta muốn cùng nhau đối mặt thổi quét mà đến mặt thế thiên tai, cho dù chết cũng muốn chết cùng một chỗ. Không có người đoán được, trận này liên miên một tháng vũ sẽ là mặt thế khởi điểm. Chờ mọi người ở các loại cực khổ chung nhận hết khổ sở, lang bạt kỳ hồ, ở vĩnh dạ chung vô vọng chờ đợi sáng sớm khi mới phát hiện, nguyên lai kia trận mưa đã cũng đủ ôn nhu, ở nó lúc sau, sở hữu tai nạn đều là gấp gáp tới, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Nước chảy chậm tiết tấu làm ruộng văn, có không gian, thả bay logic, tình tiết chỉ do hư cấu. Ổn định ngày càng, có phòng trộm thiết trí. Tắt, yêu sâu sắc làm ruộng văn trọng sinh mặt thế. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Tiểu Thanh Thanh, Thiệu Thịnh An vai phụ, nỗ lực cầu sinh mọi người cái khác. Một câu tóm tắt, thiên thai mặt thế cầu sinh. Lập ý, vĩnh không buông tay sinh hy vọng, ái cùng tình chi hỏa vĩnh hằng bất diệt. Nhận xét tác phẩm. Tiểu Thanh Thanh cô độc mà ở thiên thai mặt thế trung sinh sống 10 năm, sau khi chết trọng sinh. Nàng quyết định nhất định phải lợi dụng hảo tổ truyền không gian, độn hóa chuẩn bị chiến tranh, cùng người nhà cùng nhau đối mặt tương lai hết thể tai nạn. Hồng úng, rét lạnh, hè nóng bức, sương mù dày đặc, mưa axit, vô biên vĩnh dạ cùng diệt thế động đất. Thiên tai thổi quét mà đến, nhưng có người nhà tại bên người, Tiểu Thanh Thanh đem không sợ gì cả. Buồn văn chủ đề tiên minh, sở hữu tình tiết quay chung quanh thiên tai mặt thế triển khai, hành văn ngắn gọn rõ ràng, tình tiết từ từ triển khai, văn trung nhân vật hình tượng tiên minh sinh động. Văn trung có mặt thế tàn khốc, cũng có bất khuất cầu sinh tinh thần, có không ngừng nảy sinh hắc ám, càng có vĩnh không tắt nhân tính cưng cõi cùng quang huy, là một thiên đáng giá tinh tế phẩm vị tác phẩm. Chương 1. Ngươi không trở về nhà, ta liền nhảy lầu. Khách sạn hành lang, Thiệu Thịnh An vô thố mà nhìn bị cắt đứt điện thoại, thê tử nói muốn nhảy lầu thanh âm tựa hồ còn quanh quẩn ở bên tai. Sao lại thế này? Tối hôm qua thê tử ngủ trước còn cho hắn đánh video, lúc ấy còn cùng hắn vừa nói vừa cười. Nói hôm nay muốn cùng bằng hữu đi mua kết hôn đồ dùng, còn nói muốn đi ngủ sớm một chút hôm nay mới có tinh thần đi dạo phố. Hai bên có khi kém, hắn ở A quốc bên này đã ở công tác, thê tử còn nói với hắn công tác cố lên, sớm ngày ký xuống hợp đồng về nhà. Như thế nào mới 9 giờ công phu, thê tử ngủ một giấc tỉnh lại khiến cho hắn về nhà, còn nói không trở về nhà liền phải đi nhảy lầu. Không nghĩ ra, Thiệu Thịnh An hoàn toàn không nghĩ ra. Hiện tại như thế nào có thể xin nghỉ về nhà đâu. Hắn cùng thủ trưởng chạy đến A quốc đi công tác, mắt thấy ngày mai liền phải khai quan trọng nhất một hội nghị thuận lợi nói này bút đơn tử là có thể nói xuống dưới, hắn có thể bắt được ít nhất 20 vạn tiền thưởng. Có này số tiền, bọn họ phu thê nhìn chúng kia bộ học khu phòng đầu phó rốt cuộc có thể gom đủ. Có học khu phòng, Thanh Thanh là có thể an tâm mang thai, nàng như vậy thích tiểu hải tử, mỗi lần nhìn tiểu khu hải tử đều hai mắt sáng lên. Ông, di động chấn động một chút, hắn mở ra vừa thấy sắc mặt đại biến. Mới cắt đứt điện thoại một phút không đến, thê tử thế nhưng phát tới một cái video, thế nhưng là thê tử đứng ở trên ban công nhìn xuống dưới lầu thị giác. Màn ảnh từ dưới lầu chuyển tới thê tử trên mặt, thê tử đôi mắt sưng đỏ, nhìn màn ảnh ách thanh nói, Thiệu Thịnh An, nếu là 5 phút nội ta nhìn không tới ngươi đính phiếu về nhà ảnh trụ, ta lập tức nhảy xuống đi, ta không sống. Đừng nghĩ báo nguy, ta nếu là thấy xe cứu hỏa, ta lập tức liền nhảy, ngươi biết ta chưa bao giờ gạt người, nói được thì làm được. Video kết thúc. Thiệu Thịnh An tay chân nhún ra chống tường mới đứng vững. Thiệu Thịnh An ngươi làm sao vậy, không thoải mái sao? Cộng sự đẩy cửa ra tới, ngươi sắc mặt hảo khó coi a, không có việc gì đi. Thiệu Thịnh An mãn đầu góc đều là thê tử quyết tuyệt mặt, hắn tin tưởng nếu chính mình không có chiếu nàng nói làm, nàng thật sự sẽ nhảy lầu. Hắn đẩy ra cộng sự đi rồi hai bước, trực tiếp ngã ngồi đến trên mặt đất, hắn cũng không rảnh lo bỏ dậy, trực tiếp ngồi dưới đất dùng di động bắt đầu đính phiếu. Ngón tay cũng ở phát run, đánh chữ đều đánh sai. Hắn hít sâu một hơi một lần nữa đưa vào, Nguyệt Thành. A quốc bay thẳng quốc nội phi cơ không có đến nhà hắn Hoa Thành, đến tới trước Nguyệt Thành, lại đáp mặt khác phương tiện giao thông. Gần nhất vé máy bay ở địa phương thời gian buổi tối 10 giờ, hắn không chút do dự đính phiếu trả tiền, sau đó chụp hình chia thê tử, gọi điện thoại qua đi. Thịnh An ngươi làm gì mua vé máy bay, nơi này công tác còn không có hảo a? Cộng sự cảm thấy khó hiểu. Thiệu Thịnh An không để ý tới hắn, khẩn trương chờ đợi điện thoại chuyển được. Điện thoại đang ở trò chuyện chung. Lại đánh, trò chuyện chung. Thằng đến đánh tới cái thứ ba, điện thoại chuyển được. Uy Thanh Thanh, vé máy bay ta đính hảo, buổi tối 10 giờ phiếu, quốc nội là giữa trưa một chút, ngươi thấy được sao? Thấy được, ta muốn xem đến ngươi ngồi ở trên phi cơ ảnh chụp, nói cách khác ta còn nhảy lầu, treo, ta vội. Thiệu Thịnh An không kịp hỏi nhiều, điện thoại liền cắt đứt, nhưng hắn hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn không biết bất thình lình biến cố là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết nguy cơ đã tạm thời đi qua, kế tiếp hắn chỉ cần mau chóng chạy về ra là được. Thịnh An ngươi tin tưởng cũng thật đủ, đây là chắc chắn ngày mai là có thể đem hợp đồng ký buổi tối liền phải về nhà đúng không, liền cả đêm đều chờ không tới sao ha ha, có tin tưởng hảo a, xem ngươi như vậy có tự tin ta cũng liền không khẩn trương, bất quá ngươi vé máy bay thời gian có phải hay không mua sai rồi, như thế nào là đêm nay vé máy bay. Trong nhà có việc gấp đến trở về, tư liệu là chúng ta cùng nhau sửa sang lại, ngày mai lên đài giảng giải công tác liền giao cho ngươi. Thịnh An ngươi đây là làm cái gì? Nhà ngươi có cái gì việc gấp? Còn có cái gì việc gấp so đến quá chúng ta này một đơn? Trong nhà thực sự có việc gấp, thật sự không có biện pháp, thực xin lỗi. Thiệu Thịnh An chụp cộng sự bả vai, lại lần nữa xin lỗi. Cộng sự vẻ mặt đau khổ, ngươi lại không phải không biết ta vừa lên đài liền chân mềm, đừng như vậy đối ta à, chúng ta không phải hảo cộng sự sao, lên đài lộ mặt vẫn luôn là ngươi việc à, ta không dám. Thiệu Thịnh An cùng lão bản xin nghỉ, lão bản đương nhiên thực tức giận, vì này đơn xin ý bọn họ trả giá rất nhiều tinh lực, vì ngày mai hội nghị. Còn trước tiên làm rất nhiều chuẩn bị, hôm nay đang ở làm cuối cùng trải vớt, bảo đảm ngày mai một kích tức chung. Nhưng Thiệu Thịnh An chính là phải đi hắn cũng không có biện pháp. Tiểu Thiệu, đây là sự nghiệp của ngươi lý lịch thượng rất quan trọng một bút, ngươi là từ đầu theo tới đuôi, ngươi xác định cứ như vậy trên đường từ bỏ sao. Thiệu Thịnh An xin lỗi mà không lưng, hắn biết chính mình này vừa đi ở công ty tiền đồ đại khái là xong rồi, nhưng hắn liều sống liều chết còn không phải là vì gia đình sao. Lão bà đều phải nhảy lầu. Hắn còn kiếm cái gì tiền? Về phòng thu thập hảo hành lý, Thiệu Thịnh An lại lợi dụng thời gian còn lại cùng cộng sự làm giao tiếp, mang theo hắn đem ngày mai hội nghị nội dung qua năm biến. Ngươi có thể, này bút đơn Tử Thiêm Thành nói có 20 vạn tiền thưởng, ta kia phân là không có, khả năng lão bản sẽ tính cho ngươi, suy nghĩ một chút tiền, còn khẩn trương sao? Cộng sự hít sâu một hơi, để tiền ta liền không khẩn trương, vì tiền liền tính là miệng hàm pha lê ta cũng sẽ đem diễn thuyết hoàn thành. Đem Thiệu Thịnh An chọc cười. Ngươi giúp ta lật tẩy ta thực cảm tạ, trở về nước ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lúc sau hắn đánh xe đi trước sân bay. Đi trước sân bay trên đường Hạ Vũ, nước mưa nện ở cửa sổ pha lê thượng, đêm này tòa phồn hoa dị quốc thành thị bao phủ ở một mảnh mê mang bên trong. Ở sân bay làm thủ tục chờ cơ khi, Thiệu Thịnh An cấp thê tử gọi điện thoại, ta đi sân bay, ngươi có khỏe không? Thực hảo, nhớ rõ thượng phi cơ sau cho ta phát ảnh chụp, ta đi vội. Nghĩ nghĩ. Hắn mở ra thông tin lục tìm kiếm thê tử khuê mật Viên Hiểu Văn dãy số. Thanh Thanh không đi theo ngươi đi dạo phố sao? Đúng vậy, nàng nói nàng không thoải mái, ngươi nói nàng gần nhất có phải hay không tâm tình không tốt lắm? Hôm nay cùng ngươi nói chuyện phiếm thời điểm tâm tình còn thực hảo sao? Hảo, vậy ngươi đi dạo phố đi, chờ ngươi kết hôn ta cùng Thanh Thanh nhất định trình diện chúc mừng. Cắt đứt điện thoại sau, Thiệu Thịnh An càng thêm sờ không được manh mối. Hắn thê tử vì cái gì đột nhiên cảm xúc đại biến đâu? Hết thể đều phải chờ hắn về đến nhà mới có thể đã biết. Một vạn nhiều km ở ngoài buồn quốc Hoa Thành, Tiểu Thanh Thanh lại thu một đám cùng thành cấp đưa chuyển phát nhanh. Ngượng ngùng bên ngoài trời mưa, bất quá bao vây thượng có phòng giấy dầu sẽ không nước vào, khách nhân ngươi kiểm tra một chút. Giao hàng tận nhà nhân viên chuyển phát nhanh tháo xuống mũ giáp sát mặt trên nước mưa. Tiểu Thanh Thanh sửng sốt một chút, nguyên lai đã bắt đầu trời mưa sao. Đúng vậy, ngài trong nhà ở trang hoàng sao. Trách không được thanh âm đại không nghe thấy trời mưa ha hả. Tiểu Thanh Thanh kiểm tra một chút chuyển phát nhanh, xác định không có lầm, cảm ơn ngươi. Tốt. Phiên thoái cấp cái 5 sao khen ngợi ha. Hảo. Môn không quan, nàng trước đem chuyển phát nhanh phóng tới trong phòng bếp, sau đó lại tiến phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ. Hai cái phòng đều có sư phó ở trang mà ấm, tiến độ cũng không tệ lắm. Sư phó làm phiền gia tăng làm, giữa trưa ta tới đính cơm, ăn cơm xong sau ngài vài vị nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục thi công, ta lại cho ngài mỗi vị 200 khối trợ cấp. Ngài xem thế nào? Đốc công cười nói, thành, như thế nào không thành? Có tiền mọi người đều muốn kiếm sao? Yên tâm đi, dựa theo này tiến độ ngày mai buổi chiều là có thể hoàn công. Chúng ta việc ngài cứ yên tâm đi, tinh tế thỏa đáng, nhất định đều cho ngài làm được hảo hảo. Buổi chiều ta đồng sự lại qua đây cho ngài ra đo kích cỡ làm trong nhà giữ ấm tầng. Cái kia sống cũng đơn giản, nhiều nhất 2 ngày là có thể làm tốt. Nàng lại bò lên trên gác mái, trở lên sân phơi, nơi này cũng có sư phó ở trang năng lượng mặt trời máy phát điện. Sư phó, trời mưa có ảnh hưởng sao? Không có, có thể làm. Đều đi một lần sau, Tiểu Thanh Thanh hơi chút an tâm một ít, nước mưa xối ở nàng trên đầu, băng băng lương lương, làm nàng lửa nóng sao động tâm miễn cưỡng bình ổn một ít. 2 cái giờ trước, Tiểu Thanh Thanh trọng sinh. Chương 2. Chết đi sau một lần nữa trợn mắt, Tiểu Thanh Thanh nhìn trước mắt quen thuộc trang hoàng sửng sốt thật lâu, nàng đã thật lâu không có mơ thấy ra. Ở lần thứ 2 hồng thủy khi ra bị cướp đi, nàng một người ở bên ngoài lưu lạc, ở dơ bẩn hồng thủy trung tìm thực vật, ăn không sạch sẽ đổ vật hậu sinh bệnh, nguyên bản nàng cho rằng chính mình chỉ có thể chờ chết, nhưng nàng may mắn mà bị quân nhân nhóm cứu. Vì thế tiếp theo ngao, tiếp tục sống sót. Sau lại động đất, ra khẳng định cũng tại động đất trung thành phế tích, nàng chết ở động đất sau chạy nạn trên đường. Trước khi chết cái gì cũng chưa tưởng, cuối cùng ánh vào đáy mắt chính là tối tăm, mây đen trùng điệp không trung. Nàng thế nhưng mơ thấy như vậy rõ ràng mặt thế trước ra, sạch sẽ ngăn nắp, trong không khí còn có hoa nhài mùi hương. Tiểu Thanh Thanh không nghĩ tỉnh lại, cái này mộng quá mức tốt đẹp. Thẳng đến một cổ quen thuộc lại xa lạ âm nhạc tiếng vang lên, làm nàng từ tốt đẹp hồi ức buồn bã bi thương trung bừng tỉnh. Ngồi dậy tả hữu nhìn quanh, Tiểu Thanh Thanh đem trên tủ đầu giường di động sờ qua tới, điện báo biểu hiện là Văn Văn. Văn Văn. Đồng dạng nhiều năm không thấy hảo bằng hữu Viên Hiểu Văn A trong ngộng còn có thể nhận được bằng hữu điện báo, trời cao đãi nàng không tệ. Tiểu Thanh Thanh ấn xuống tiếp nghe kiện, đối diện truyền đến khuê mật hoạt bát sung sướng thanh âm. Thanh Thanh rời giường không có, ta đi tiếp ngươi làm, hôm nay nhưng có đại công trình, chúng ta muốn đi dạo phố cả ngày. Ngươi rời giường sao, muốn ăn cái gì bữa sáng? Tiểu Thanh Thanh trong lòng chấn động, này đối thoại rất quen thuộc. Nàng biết hầu phát khẩn, ta, ngươi mang thai. A, Thanh Thanh ngươi làm sao mà biết được, ta còn không có nói cho ngươi như thế nào sẽ biết. Có phải hay không mới một tháng? Ta đi. Thanh Thanh ngươi làm sao mà biết được? Ta cũng là đi bệnh viện thử máu mới xác định, chỉ nói cho ta lão công, hắn không quen biết ngươi không nên là hắn nói cho ngươi à, ngươi làm sao mà biết được nha. Tiểu Thanh Thanh dồn dập hô hấp, ngươi, chờ một chút. Nàng cắt đứt điện thoại lao xuống giường chạy ra phòng, mở cửa đi vào ban công, đôi tay chống ban công đi xuống xem. Đây là cái 20 năm trước tinh phẩm tiểu khu, phụ cận sinh hoạt phương tiện hoàn thiện, có tập thể hình quảng trường cùng nhà trẻ, qua phía trước cái kia quốc lộ sau chính là chợ nông sản cùng sinh hoạt siêu thị, mỗi ngày buổi sáng đều xe người tới hướng thực náo nhiệt. Đi xuống nhìn lên nàng nhìn đến một chiếc xe buýt vừa lúc từ đối diện sân ga chạy rời đi, một cái cắn bánh bao bạch lĩnh bước nhanh đuổi theo, từ từ ta. Ta còn không có lên xe đâu. Mang tôn tử thượng nhà trẻ bà cố nội nắm hài tử tay, chậm gì gì mà đi qua vằn. Phần 2. Ba cái 7-8 tuổi tiểu hài tử vui cười đùa giỡn chạy ra tiểu khu, nữ hài nhi song đuôi ngựa đãng ra sung sướng độ cung. Tiểu Thanh Thanh đồng tử co chặt, nàng túi đầu xem tay, nàng nắm chặt ban công vòng bảo hộ, vào tay lạnh lẽo, lại dùng lực nắm chặt, trên tay có thể cảm nhận được chân thật đẻ đau cảm. Nàng hung hăng phiến chính mình một cái tát, há to miệng muốn lớn tiếng kêu, chính là thanh âm đều ngạnh ở trong cổ họng, nàng nửa cái tự đều kêu không ra, chỉ có thể nắm chặt vòng bảo hộ, rơi lệ đầy mặt. Nàng không thể tin được chính mình trở lại quá khứ. Đây là qua đi không phải tương lai. Những cái đó hắc ám thống khổ quá vãng, tất cả đều còn không có phát sinh. Nhớ tới cái gì, nàng lập tức gọi một chiếc điện thoại. Uy Thanh Thanh, ngươi hiện tại không phải nên cùng Hiểu Văn đi dạo phố mua đồ vật sao, còn có thể cho ta gọi điện thoại nha. Là quen thuộc thanh âm, ngữ điệu ngữ tốc cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc, Tiểu Thanh Thanh chảy nước mắt, đầy mặt bi thương, nghe điện thoại kia đầu trượng phu thân mật dò hỏi, nàng hít sâu một hơi, ngữ khí rất bình tĩnh, Thiệu Thịnh An. Ngươi lập tức xin nghỉ về nhà, thỉnh không được giả. Vậy ngươi liền cùng ngươi lão bản nói lao bà ngươi muốn nhảy lầu. Sau đó cắt đứt trò chuyện, ngồi xổm xuống khóc lớn lên. Khóc vài tiếng sau Kiều Thanh Thanh lại cười biên khóc, đứng lên chụp cái video phát qua đi. Phát hảo video sau, Kiều Thanh Thanh lại cho nàng mẹ gọi điện thoại. Mẹ, ta rất nhớ ngươi, ngươi ngày mai tới xem ta hảo sao. Đời trước ngày mai, nàng mẹ liền sẽ tới Hoa Thành xem nàng, nàng muốn bảo đảm hết thể sẽ không thay đổi. Mẹ cũng tưởng ngươi, vừa lúc tưởng ngày mai qua đi, ngươi đại cứu đưa ta một dương hải sản, ta nơi nào ăn được à, ta ngày mai cho ngươi đưa qua đi. Thịnh ăn đâu, đi công tác trở về không có. Tiểu Thanh Thanh áp lực cảm xúc, cười nói, hắn sẽ trở về, đến lúc đó cùng nhau ăn hải sản. Ngươi ngày mai xuống xe nói cho ta đi tiếp ngươi. Không cần, ta đáp xe buýt thẳng tới tiểu khu cửa, không cần phải ngươi đưa, ai tới khách nhân, mẹ treo à. Hảo. Tiểu Thanh Thanh tiếp nhận rồi chính mình trọng sinh sự thật sau, để ở trong lòng quấn quanh 10 năm thống khổ rốt cuộc có một chút buông lỏng. Nàng ái nhân, nàng thân nhân ở ngay lúc này đều còn sống. Nàng ở trong phòng khách đổi tới đổi lui, di động lại vang lên, vẫn là khuê mật viên Hiểu Văn. Ấy nấy mà chuyển được điện thoại, Tiểu Thanh Thanh nói lâm thời có việc đi không được, trong nhà thủy quản bạo, ta phải thỉnh người tới tu. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe được một tin tức, nói là muốn tới trăm năm khó gặp đại báo cùng phòng, ta phải đi mua sắm chút đồ ăn độn về đến nhà, ngươi cũng mua một ít đi. Không có báo cùng phòng à, dự báo thời tiết chưa nói a ai nha Thanh Thanh, báo cùng phong sợ cái gì, chúng ta nơi này lại không phải bờ biển, không sợ lạp. Vậy ngươi trước tu thủy quản, ta cùng manh manh đi trước mua. Mới vừa kết thúc trò chuyện, trưởng phu Thiệu Thịnh An điện thoại đánh tiến vào. Nghe kia đầu nói đã định hảo vé máy bay, Tiểu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại uy hiếp một câu mới cắt đứt. Mở ra nói chuyện phiếm phần mềm, quả nhiên thấy được vé máy bay chụp hình. Như vậy là đủ rồi, đêm nay Thịnh An về nhà, ngày mai mụ mụ về đến nhà. Tiểu Thanh Thanh dưng dưng cười. Quan trọng nhất hai người đều đem trở lại bên người nàng, Tiểu Thanh Thanh hoàn toàn bình tĩnh lại, nàng đến nắm chặt thời gian làm chuẩn bị. Nàng ở mặt thế qua 10 năm, kia 10 năm thực vất vả, trải qua mấy lần tuyệt cảnh, mỗi lần nàng đều cho rằng chính mình muốn chết, muốn từ bỏ xong hết mọi chuyện, nhưng mỗi lần nàng đều sẽ nhớ tới trượng phu, nhớ tới nàng mẹ, sau đó cắn răng tiếp tục sống sót. Chẳng sợ sống được không giống cá nhân, cũng đến sống sót. Trở về 10 năm trước, vẫn là tai nạn phía trước. Đây là trời cao đối nàng kia 10 năm gian vô số ngày đêm thành kính cầu nguyện khen thưởng sao. Như vậy nghĩ, Tiểu Thanh Thanh đột nhiên nhanh trí, nàng ngưng thần nhắm mắt, thấy chính mình không gian. Tại đây một khắc, nàng tiến vào một loại huyền diệu cảm giác, nghe được không gian ở nói chuyện. Nó nói cho nàng, nó đã thỏa mãn nàng nguyện vọng, làm nàng trọng sinh đến 10 năm trước, hết thể bi kịch còn không có bắt đầu phía trước. Đến tận đây nó cùng nàng này một mạch nhân quả chấm dứt, duyên phận chung kết, chờ nàng sau khi chết, nó liền sẽ hoàn toàn rời đi. Nàng đỗng nhiên trợn mắt, cái loại cảm giác này nháy mắt biến mất, nhưng kia cổ không gian ý chí chặt chẽ khắc vào nàng trong đầu. Cảm ơn ngươi đưa ta trở về, còn nguyện ý tiếp tục trợ giúp ta. Tiểu Thanh Thanh thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Ngươi thích Hoàng Kim Ngọc Thạch đúng hay không? Về sau có cơ hội ta nhất định cho ngươi tìm rất nhiều, làm ngươi trở nên lớn hơn nữa. Hảo! Đơn giản đáp lại làm Tiểu Thanh Thanh thật cao hứng, bà ngoại cùng mẹ đều không có cùng không gian nói chuyện qua. Không gian lại nguyện ý cùng nàng cầu thông hai lần. Ta nhất định sẽ làm được, ngươi yên tâm đi. Tiểu Thanh Thanh làm ra hứa hẹn. Không gian còn ở, Tiểu Thanh Thanh đối tương lai liền càng có tự tin, nàng không dám nói có thể sống đến mặt thế kết thúc, nhưng ít ra lúc này đây nàng có thể trước tiên đem người nhà tụ tại bên người, bọn họ có thể cùng nhau đối mặt sở hữu khó khăn, cho dù chết, cũng muốn người một nhà chết cùng một chỗ. Nàng không nghĩ muốn lại một mình cô đơn mà tồn tại, muốn chết cùng chết. Nàng là cái hành động lực rất mạnh người. Bình tĩnh lại sau bắt đầu an bài. Đầu tiên, nàng lên mạng tra Hoa Thành địa phương đáng tin cậy mà ấm trang bị công ty, mấy phương hỏi giới sau hạ đơn đặt hàng, ở dò hỏi sau biết được đối phương công ty còn có thể làm trong nhà giữ ấm tường nghiệp vụ, nàng liền lại thêm nham miên điều tầng giữ ấm này một môn sinh ý, ước định làm sư phó lập tức tới cửa. Lại tìm lão đồng học cố vấn năng lượng mặt trời máy phát điện, lão đồng học giúp nàng giật dây, giới thiệu hắn biểu cứu công ty, định hảo lập tức tới cửa trang bị. Hai môn sinh ý nàng đều yêu cầu kịch liệt, sư phó không có đương kỳ. Vậy thêm tiền, thêm nhiều ít đều được, vì thế đều thuận lợi nói xuống dưới. Cuối cùng lại tìm kiếm năm đó cho nàng mụ mụ cửa hàng bán hoa trang hoàng hiểu biết sư phó tới phong ban công cùng sân phơi. Sư phó nói hắn đỉnh đầu công tắc còn không có xong, đến lại chờ 10 ngày. Nàng chờ không kịp, sư phó liền nói cho hắn giới thiệu đồng hành, Tiểu Thanh Thanh cùng người nọ hàn huyên chính mình nụ cầu. Đối phương tuy cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng vẫn là kế tiếp. Buổi chiều liền tới đo kích cỡ. Năm tầng cứng rắn hóa pha lê muốn đặt làm, trước đo kích cỡ, chờ nhà xưởng bên kia đem pha lê đưa lại đây lại cho người trang. Hảo, kia ngày buổi chiều liền tới đây lượng đi, ta ở nhà. Nay tam hạng an bài sau, Tiểu Thanh Thanh lại lên mạng mua sắm. Đời trước không có chuẩn bị sẵn sàng, uổng có không gian lại không có chứa đựng cũng đủ vật tư, ở thiếu y thiếu thực thiếu dược nhật tử, Tiểu Thanh Thanh mỗi lần sinh bệnh đều là ngạnh ai quá khứ, chẳng sợ nàng có nhiều một hộp thuốc hạ sốt. Có nhiều một giường chăn tử. Nhớ tới đời trước thổi quét thế giới liên tục thiên tai, Tiểu Thanh Thanh không cấm có chút chán ghét, sợ hãi. Nhưng nên tới vẫn là sẽ đến, nàng nhất định sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Chương 3. Hết thảy bắt đầu, là một trận mưa. Không có người nghĩ đến kia trận mưa sẽ một chút không ngừng, sẽ càng rơi xuống càng lớn. Một tháng sau, trở thành thị bài thủy hệ thống vô pháp phụ tải, giọt nước càng ngày càng thâm lại không cách nào bài xuất đi khi, hết thảy đều quá muộn. Hoa Thành địa thế cao. Tiểu Thanh Thanh ra nơi tiểu khu địa thế là này phiến khu tối cao, năm đó khai phá khi, đánh quảng cáo khi ngồi hưởng Hoa Thành phong cảnh, hết thể tận ôm trước mắt. Như vậy tiểu khu, hồng thủy tối cao khi bao phủ lầu 6, mà ở mặt khác địa thế thấp địa phương, đã bao phủ đến mười mấy lâu. Hồng úng rằng có gần một năm, sau đó là nhiệt độ không khí sổ hàng 40 độ C, từ mùa thu 22 độ trực tiếp hàng đến linh độ 20 độ dưới, nhiệt độ không khí còn ở tiếp tục giảm xuống, thấp nhất thậm chí đến âm 80 nhiều độ C. Ở kia lúc sau, hai nạn đã đến khi đều không hề báo động trước. Mọi người hồi tưởng mặt thế bắt đầu giai đoạn, mới phát hiện tai nạn ở bắt đầu thời điểm vẫn là tương đối ôn nhu, hồng úng cũng không có đột nhiên xuất hiện, ít nhất phía trước một tháng mưa xuống cấp đủ mọi người phản ứng cơ hội. Bộ máy quốc gia bắt đầu cũng ứng phó được, thẳng đến mực nước càng ngày càng cao, các nơi đều bị ngâm mình ở trong nước. Theo báo chí đưa tin, trừ bỏ phía tây địa thế cao tỉnh thị, mặt khác tỉnh thị tất cả đều lâm vào thủy thai bên trong. Chờ đại hạ nhiệt độ khi, ở vào phương Nam Hoa Thành đều âm 80 nhiều độ C. Khó có thể tưởng tượng quốc thổ phương Bắc độ ấm sẽ là như thế nào một cái khủng bố con số. Ở vong mua khi, Tiểu Thanh Thanh trước mua xăm tránh thai chuẩn bị vật tư, trước hạ đơn đại lượng thùng trang nước khoáng, nhân đơn tử quá lớn còn cùng chủ quán nói hảo ưu đãi. Hạ đơn sau nàng lại thuê một cái ở vào vùng ngoại ô nhà xưởng kho hàng, địa chỉ chia chủ quán. Tiếp theo lại đặt hàng gạo cùng mì sợi, bột mì, áo lông vũ chăn bông chờ giữ ấm độ dùng, theo lý thuyết đi lương thực nơi sản sinh cùng bán sỉ thị trường mua càng có lời. Cái này cuối tuần hạ đều là mưa nhỏ, đến một tuần sau vũ thế mới có thể truyền đại, chờ đến hồng úng hình thành, còn có nửa tháng công phu có thể chết quay vòng. Nhưng Tiểu Thanh Thanh không dám mạo hiểm, nếu là vây ở trên đường cũng chưa về làm sao bây giờ. Mua như vậy nhiều đồ vật, ở nơi khác thuê kho hàng thu hóa cũng không có phương tiện, không bằng ở chính mình địa bàn, nơi nơi đều là quen thuộc. Nàng riêng thuê vùng ngoại ô đóng cửa xưởng quần áo kho hàng, cho một tháng một vạn tiền thuê, dự chi tiền đặt cọc 4.000. Ly cái này nhà xưởng gần nhất dân cư cũng có 800 mễ, không sợ bị người nhìn trộm. Ở kiếp trước nàng gặp qua quá nhiều thấy hơi tiền nổi máu tham ác tính sự kiện, liền cái này ra cũng là bị người theo dõi cướp đi, nàng thu thập nhiều như vậy vật tư, tuyệt đối không thể bị người chú ý tới. Lúc này cũng không cần tiết kiệm, dù sao tiền về sau đều là phê giấy. Vì mua phòng, trong nhà đã tích cóp 120 vạn, toàn lấy tới mua vật tư đi. Một giờ sau, trang mà ấm áp năng lượng mặt trời máy phát điện sư phó trước sau chân tới rồi, Tiểu Thanh Thanh đem người nên tiến vào. Trong nhà bắt đầu khởi công, phòng ngủ chính giường quầy chờ có thể di động đồ vật đều bị nàng thu vào trong không gian, sàn nhà không có dán gạch, này liền tỉnh công phu xốc gạch men sứ. Nay phòng ở là hơn 20 năm nhà cũ, nhưng năm đó tiểu khu kiến phòng khi dùng chính là hảo nguyên liệu, hơn 20 niên hạ tới chất lượng còn thực hảo, ít nhất ở đời trước bị hồng thủy phao một năm, lại bị băng tuyết đông lạnh gần 2 năm. Chờ hè nóng bức tiến đến khi băng tuyết băng tan hồng úng tái hiện Tiểu Thanh Thanh bị đuổi đi, nay phòng ở đều hảo hảo. Làm tốt cách tầng, đừng ảnh hưởng dưới lầu. Tiểu Thanh Thanh cùng làm mà ấm sư phó công đạo hảo, lại mang theo trang năng lượng mặt trời sư phó thượng sân phơi. Nhà nàng ở tầng cao nhất lầu 8, lúc trước mua phòng khi tặng kèm gác mái, từ gác mái đi ra ngoài còn có một cái 15 bình sân phơi, mấy năm trước bài thủy không tốt, một chút vũ liền yêm. Ở Tiểu Thanh Thanh kết hôn sau, nay phòng ở bị lấy tới làm hôn phòng. Thiệu Thịnh An mang theo sư phó đem sân phơi cùng gác mái bài thủy làm cải tiến, lúc này mới hảo lên. Năng lượng mặt trời máy phát điện nàng mua chính là 10kW, miễn phí trang bị, cuối cùng giá cả định ở 11 vạn, nàng dự chi 2 vạn tiền đặt cọc. Xem hạt mưa tiểu, sư phó nhóm làm được còn thuận lợi, Tiểu Thanh Thanh xuống lầu. Nàng nhìn chung quanh gác mái thấp bé, tối cao chỗ mới 2 mét, đông lạnh hạ nhiệt không thích hợp cuộc sống hàng ngày, ngày thường đều lấy tới phóng tạp vật, nàng nhìn đến một cái dương. Qua đi đem này lôi ra tới. Mặt trên đã chất đầy cho bụi, cái nắp mở ra, lộ ra bên trong một sấp lao ảnh chụp. Nàng một chương phiên, tất cả đều là nàng cùng cha mẹ ảnh gia đình, từ trăng tròn đến 7 tuổi. Cười nhạo một tiếng, nàng đem ảnh chụp ném về đi, tính toán tìm cái thời gian đem nàng cùng nàng mẹ cắt ra tới. Giữa trước khi, nàng định rồi 7 phân cơm hộp, cùng sư phó nhóm ăn giống nhau. Cơm nước xong, trưởng phu phát tới video mời, xem, ta thượng phi cơ lùi lại 1 giờ. Trong chốc lát ta muốn tắt máy, ngươi chờ ta, quốc gia của ta nội thời gian buổi chiều khoảng 5 giờ đến Nguyệt Thành, đến lúc đó lại chuyển cao thiết, đại khái 8 giờ là có thể về đến nhà. Hảo, ngươi chạy nhanh trở về. Tiểu Thanh Thanh ở ban công tiếp video thông tin, Thiệu Thịnh An chỉ nghe thấy bối cảnh âm thực cầm ý, lại không tưởng nhiều như vậy. Tiếp viên hàng không lại đây nhắc nhở hắn, hắn lưu luyến mà nhiều dặn dò một câu cắt đứt video. Không có như vậy nhiều thời gian cảm hoài thương thu, Tiểu Thanh Thanh không ngừng hạ đơn. Lượng đại liền phát kho hàng, lượng thiếu thả khoảng cách gần liền phát cùng thành cấp đưa. Nhân viên chuyển phát nhanh dầm mưa lục tục đem nàng chuyển phát nhanh đưa vào tới, khu chung cư cũ không có thang máy, nhân viên chuyển phát nhanh một đám mệt đến đầy đầu hãn. Tiểu Thanh Thanh từng cái cấp 5 sao khen ngợi, còn ở ngôi cao thượng cho bọn hắn đánh thưởng. Buổi chiều 2 điểm khi, tới thêm trang kết nước sư phó cùng cải trang cửa sổ sư phó cũng tới rồi, trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà tốt nhất hạ phía trước phía sau đều là thi công thanh âm. 4 điểm khi, tới lượng ban công sân phơi kích cỡ sư phó tới cửa, mang theo đồ đệ thực mau đem ban công cùng sân phơi kích cỡ lượng hảo. Nhân là lão bằng hữu giới thiệu, sư phó cũng trực tiếp, ban công là vấn đề nhỏ, ngươi này sân phơi muốn phong lên cần phải không ít tiền, ta xem ngươi còn ở làm năng lượng mặt trời máy phát điện A, kia đích sắc đến thấu quang, bất quá cũng không cần thế nào cũng phải dùng thủy tinh công nghiệp, dùng bình thường nôm hợp kim hoặc là ị nột phong bế bốn phía là được, giá cả thấp càng lợi ích thực tế, đỉnh chóc ta từ nơi này cho ngài nhận được gác mái nơi này, đều có thể phong được. Không có việc gì, liền phải 5 tầng thủy tinh công nghiệp, ta muốn đỉnh cao. Ngài cấp tính giá cả đi, muốn dự chi nhiều ít tiền đặt cọc. Trang ý nột phòng trộm đương nhiên lợi ích thực tế, nhưng chờ hồng thủy bao phủ đến tầng thứ 6 khi, chờ trời đông giá rét đem hồng thủy đông lạnh thành hơn 20 mễ lớp băng khi, lầu 8 trên thực tế biến thành lầu 2, có ác ý người có thể dễ dàng bỏ lên tới. Trang ý nột phòng trộm, kia không phải phương tiện bọn họ bỏ sao. Nên giả dạng làm thủy tinh công nghiệp đem ban công toàn phong bế, làm cho bọn họ bỏ cái đủ. Giao tiền cọc sau, sư phó liền đi rồi. Nói muốn đi nhà xưởng hạ đơn đặt hàng. Cả ngày lầu 8 đều thực náo nhiệt, dưới lầu hàng xóm rốt cuộc tới cửa. Đại thứ 7, ngươi không nghỉ ngơi làm trang hoàng A. Ai ra, ngươi đây là đem ra hủy đi nha, mấy năm trước kết hôn nhà ngươi không phải mới trang hoàng quá sao. Đi lên chính là vương nãi nãi, có thể nói là nhìn kiểu thanh thanh lớn lên, người không xấu, chính là ái niệm lẩm bẩm nàng, lời nói có chút không dễ nghe. Ân, mái nhà lại lậu thủy, ta làm sư phó tới tu một tu. Lại lậu thủy A. Năm đó ta liền cùng ngươi ba nói đừng mua đừng mua, này đỉnh tầng đã lâu cũng chưa bán đi, liền ngươi ba tham tiện nghi ngạnh muốn mua, hôm nay thiên lậu thủy ai chịu nổi a? Vương mãi mãi niệm, ngươi nam nhân không ở nhà a? Không ở nhà ngươi như thế nào làm cho người tới tu, như vậy nhiều người nọ ra ra vào vào khó coi, như thế nào không đợi hắn trở về lại lậu? Vương mãi mãi, có phải hay không quá lớn thanh, ta làm sư phó nhóm nói nhỏ chút, ngài chậm một chút xuống lầu. Vương mãi mãi xua tay, cũng không nhiều lắm thanh. Ta chính là nhìn thang lầu ra ra vào vào từ trên xuống dưới đều là người xa lạ, đi lên nhìn xem, nguyên lai là nhà ngươi đang làm trang hoàng. Đang nói, công nhân nâng két nước đi lên. Ống dẫn chuẩn bị cho tốt, đem két nước tiếp thượng là được. Tiểu Thanh Thanh đỡ Vương mãi mãi lui qua một bên, hợp người sư phó gật đầu, vậy các ngươi trang đi. Vương mãi mãi trừng mắt số, ai ra, nhà ngươi đây là muốn trang nhiều ít cái két nước. Một cái liền đủ lạc. Ngươi lại trang ba cái A. Ân. Vương mãi mãi ta đỡ ngươi xuống lầu đi. Chính là đem người đỡ hạ lầu 7, xin lỗi mà nói, nhà ta mấy ngày nay còn có không ít sống muốn làm, phòng trừng công nhân nhóm đến thường ra vào, nơi nào nhiễu nhà ngươi thật là ngượng ngùng. Như vậy, chờ ta lão công về nhà, ta làm hắn tới cửa nhận lỗi. Lời này Vương mãi mãi thích nghe, vô kiểu thanh thanh tay, trong nhà còn phải là nam nhân làm chủ, ngươi cũng không thể học mẹ ngươi, đem bản thân nam nhân đều đẩy đi rồi. Vương mãi mãi tai kiến. Tiểu Thanh Thanh xoay người đi rồi. Vẫn là không thích nghe lão nhân nói, này lão nhân lời nói đều là thật đạo lý, Vương mãi mãi thở ngắn thăng dài, vào nhà xem tivi. Nàng chỉ đóng lại phòng chống môn, thang lầu có người xuất nhập vẫn là nghe nhìn thấy động tĩnh, nàng lại nghe thấy có người thượng lầu 8, sử quải trượng đi đến cạnh cửa đi xem, vừa thấy liền nhịn không được quả trách, này người trẻ tuổi chính là không hiểu tiết kiệm, mua nhiều như vậy đồ vật, không sinh hài tử không dưỡng hài tử, tiền đều loạn hoa. Mới tới chính là sư phó là tới lượng trong nhà tường thể kích cỡ. Bên kia lượng, bên này cách nước trang hảo, vốn dĩ trong nhà sân phơi thượng liền có một cái cách nước, nhân tầng lầu chiều cao thời điểm thủy áp không đủ, còn trang tăng áp bơm. Hôm nay thêm trang 3 cái 0.5 tấn ý nột cách nước, một cái phóng ban công, hai cái phóng tới sân phơi thượng. Tính tiền khi, Tiểu Thanh Thanh hỏi, ta nhà xưởng yêu cầu đại hào cách nước, các ngươi nơi đó lớn nhất hào chính là ý nột cách nước dung lượng nhiều ít. Công nhân biên điểm tiền biên cười nói, kia nhưng lớn. Đường kính có 4 mét, cao 1 mét, có thể chứa đựng 10 tấn thủy đâu. 10 tấn. Tiểu Thanh Thanh vừa nghe liền vừa lòng, bỏ vào trong không gian đồ vật sẽ ở vào yên lặng trạng thái, chỉ cần chứa đựng cũng đủ thủy, mặt thế đệ thập năm đều có thể có sạch sẽ nước máy có thể dùng ăn. Một cái bán thế nào? Công nhân vừa nghe nàng ngữ khí liền biết nàng thật sự tưởng mua, cao hứng mà nói, lão bản chờ một chút, ta hỏi một câu lão bản. Lập tức gọi điện thoại đi hỏi, chuyển cáo Kiều Thanh Thanh, trong xưởng còn có 8 hàng hiện có, một cái thị trường bán 5.230 một cái. Người đem điện thoại cho ta. Ta cùng ngươi lão bản nói, trải qua chém giới, cuối cùng định ra muốn 10 cái, một ngụm giới 4 và 8. Đây là kho hàng địa chỉ, các ngươi đến lúc đó đưa qua đi, tới rồi cùng ta nói ta qua đi hiện trường trả tiền. Tiểu Thanh Thanh viết tờ giấy cấp công nhân. Chương 4. 7 giờ khi, công nhân nhóm tan tầm đi trở về. Nhìn một mảnh hỗn độn ra, Tiểu Thanh Thanh hơi chút rửa sạch một chút, đi ra cửa ăn cơm. Nàng ở tiểu khu bên ngoài sủi cảo phô ăn cách biệt 10 năm chiên rau hẹ sủi cảo, lại điểm thích nhất bánh bao nhỏ, trang bị hoành thánh canh toàn ăn xong rồi. Cửa hàng này khai mau 30 năm, từ nàng sinh ra chạy đến hiện tại, dùng liêu mới mẻ thật sự, sinh ý đặc biệt hảo. Nàng cùng lão bản định rồi 1.000 phân thập cẩm sủi cảo chiên, 1.000 phân bánh bao nhỏ, 1.000 phân canh xuông hoành thánh, lại có 500 phân thịt bò nạ mặt, 500 phân tạc hoành thánh. Phần 3. A. Cầm giấy nhớ đơn lão bản sửng sốt, thanh thanh A, ngươi nói sai rồi đi. Thập phân 5 phân. Thúc, chính là 1.000 phân, 500 phân, ta lại niệm một lần đi. Tổng giá trị là 2.4.000 năm đúng không? Ta trước cấp 1.000.000 tiền đặt cọc. Thu hồi xem bảng giá biểu tầm mắt, nói Kiều Thanh Thanh liền quét mã đem tiền chuyển qua. Ai ra? Này nhưng không thành A. Lão bản bị sợ hãi, bên hai chuyển đến thu khoản bá báo thanh, hắn đoán trách mà chừng Kiều Thanh Thanh, ngươi thật muốn mua ta đương nhiên vui bán, bất quá không thể ấn bán lẻ rơi bán, này không phải hố người sao. Ta cho ngươi đánh cái giảm giá 20%, ngươi nuôi khoản cho ta 1.000.000 liền thành. Đem số lẻ lau. Hảo. Kiều Thanh Thanh cũng không cùng hắn khách khí. Ngươi ngày nào đó muốn A, có phải hay không công ty đồng sự liên hoan phải dùng? Đúng vậy, công ty muốn làm liên hoan, cũng không nóng nảy, đến lúc đó liên hoan là tách ra làm, trong vòng nửa tháng phân 3 đợt cho ta là được. Lão bản thở dài nhẹ nhõm một hơi, vậy đơn giản nhiều, vậy ngươi thứ tư tới một chuyến, ta trước cho ngươi làm tam thành. Hảo, ta đây cuối tuần buổi sáng lái xe lại đây lấy. Chờ trong tiệm cuối cùng khách hàng ăn xong rời đi, lão bản lập tức kéo xuống áp môn, đóng cửa ngừng kinh doanh. Này bút đơn tử liền đủ bọn họ hai vợ chồng bận việc làm, bình thường buôn bán nói, nửa tháng đều bán không ra 4.000 đơn đâu. Người mua lại là lão người quen, ra liền ở đối diện tiểu khu, tiền đặt cọc cũng cho, còn sợ nhân ra chạy đơn. Chờ này một bút làm thành, nhà bọn họ này tiểu điếm có thể thổi 3 năm. Tùy hứng tiêu phí như vậy một bút sau, Tiểu Thanh Thanh cảm thấy tâm tình cực hảo. Tiêu tiền cảm giác thật tốt. Đời trước trong nhà tiền cũng chưa xài hết, chăm tới vào đâu, hai vợ chồng mệt chết tích cóp đầu trả tiền. Ngẫm lại liền đau lòng. Cao hứng Tiểu Thanh Thanh lại lái xe đi dạo chợ nông sản, lâm xuống xe khi, trưởng phu Thiệu Thịnh An gọi điện thoại tới, ta đến Nguyệt Thành, gần nhất nhất ban đến Hoa Thành, cao thiết muốn 10 giờ, ta về đến nhà đều rạng sáng, ngươi trước ngủ không cần chờ ta. Thanh Thanh, ăn cơm chiều sao? Tiểu Thanh Thanh kích động vạn phần, nhưng nàng khắc chế chính mình, ăn được, ta muốn đi chợ nông sản mua đồ vật, buổi tối tái kiến đi. Nguyệt Thành, Thiệu Thịnh An rốt cuộc an tâm, đều phải đi chợ nông sản mua sắm. Hẳn là không có việc gì đi. Hắn đánh cái ngáp, sai giờ cùng giấc ngủ không đủ làm hắn đầu óc phát trướng. Hắn không thể không tìm cái khách sạn khai điểm thời gian phòng, thiết 5 cái đồng hồ báo thức, đôi mắt một bế ngủ rồi. Trời đã tối rồi, chợ nông sản vẫn cứ đèn đuốc sáng trưng, rau dưa còn có không ít, chính là thả một ngày có chút héo bẹp. Tiểu Thanh Thanh đi dạo mấy nhà, tuyển định một nhà rau dưa nhất đầy đủ hết, mặc kệ mùa rau dưa phản quý rau dưa đều có sạp, tại đây ra dự định rau dưa đơn đặt hàng. Ngươi quầy hàng thượng sở hữu rau dưa ta đều phải, mỗi dạng rau dưa muốn 100 cân, mỗi dạng dưa muốn 100, khoai tây cùng cà chua khác tính, ta phân biệt muốn 200 cân, hậu thiên giao hàng tận nhà có thể chứ. Ở chỗ này đính rau dưa chính là bị bán sỉ thương hố, nhưng thắng ở phương tiện, không cần chính mình một chút đi vơ vét, hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên là có thể. Lão bản cười đến không khép miệng được, lập tức lấy ra nhập hàng đơn tử bắt đầu đánh tính toán khí. Cuối cùng đem tính toán khí đưa cho Kiều Thanh Thanh xem, có đồ ăn tiện nghi, có đồ ăn quý, tỉ như cái này cây đậu đũa cây đậu cô ve, hiện tại đều 12 khối 1 cân đâu, ta nơi này có 38 dạng rau dưa quả dưa, mãn thị trường ngươi đi xem, tuyệt đối không có so với ta ra càng toàn. Nhà ngươi xem, đây là cuối cùng giá cả, ta cho ngươi lại đánh cái chín chiết, bùm bùm lại ấn 5 hạ. Tính toán khí thanh âm bị tắt đi, nói cách khác đến báo ra một cái 5 vị số kim ngạch. Có thể. Ta có thể trước cho ngươi 8.000 tiền đặt cọc, đến lúc đó ngươi đem hóa đơn cho ta, đối diện không có lầm sau ta lại đem đuôi khoản cho ngươi, chỉ cần ngươi hậu thiên buổi tối đưa hóa đến ta cho ngươi địa chỉ là được. Lão bản vỗ bộ ngực bảo đảm nhất định đưa đến, cho ngươi tìm mới mẻ nhất, hậu thiên đưa qua đi tuyệt đối tươi mới đến còn có xương sớm đâu. Lập tức viết xuống hóa đơn, Tiểu Thanh Thanh lúc này mới đem tiền đặt cọc đánh qua đi. Lấy đồng dạng biện pháp, Tiểu Thanh Thanh lại định rồi tam gia rau dưa sạp cùng 10 gia tiệm trái cây. Nàng mẹ thích ăn sầu riêng, nàng định rồi 200 cái, chỉ cần nàng mẹ thân thể khỏe mạnh không hề sinh bệnh, tương lai 10 năm mỗi tháng đều có thể ăn một cái còn có đến thừa. Trừ bỏ sầu riêng ấn cái định, nàng còn tổng cộng định rồi 1.000 cái dưa hấu, 1.000 cái dưa hà mì, cùng với 1.000 cái trái dừa, này đó ở cực nóng hè nóng bức thời tiết nhất thích hợp hàng thử giải khác. Mặt khác thường thấy trái cây như quả táo lê chuối, nàng đều đại phê lượng định, như thế liền hoa mười mấy vạn tiền đặt cọc đi ra ngoài. Mấy nhà chủ tiệm xem nàng ánh mắt cùng xem thần tài dường như, điều hòa phiến đều đối với nàng thổi, tân khai rửa thành cắm thượng ống hút đưa cho nàng, một nhà lao bản còn hỏi, tiểu tiểu thư ăn không ăn kem? Không cần, cảm ơn. Tiểu thanh thanh phủng dừa thanh lên xe lại đi dạo thịt phô sạp, trước định ra một đám thịt, quyết định chịu thời gian lại đi lò sát sinh đính đại phê lượng hàng hóa. Hết thể chuẩn bị cho tốt sau nhìn xem thời gian mới 9 giờ nhiều, vì thế thượng siêu thị đi mua sắm. Dạo siêu thị cảm giác làm nhân tâm say mê muội, Tiểu Thanh Thanh cảm thấy chính mình tựa như con cá vào nước, cả người đều hạnh phúc lên. Nàng chứa đầy tam chiếc xe đẩy, tính tiền sau phân 6 lần mới để lên xe. Ở trong xe nàng liền đem đồ vật cất vào không gian, lấy ra di động xem thời gian, tức khắc tim đập ra tốc. Trượng phu cao thiết sắp đến, nàng có thể đi ga tàu cao tốc chờ tiếp người. Tiểu Thanh Thanh phát hiện chính mình tay có điểm run, ngồi trên xe hoãn một hồi lâu mới hảo lên, chậm rãi lái xe đi trước ga tàu cao tốc. Đêm khuya vũ thế so buổi chiều lớn hơn nữa một chút, nước mưa ở thành thị ánh đèn chung cũng nhiễm 7 màu nhan sắc, Tiểu Thanh Thanh trong mắt đột nhiên hiện lên kia màu cọ nâu ấu trọc hồng thủy, nàng chớp chớp mắt làm chính mình không cần thất thần, chuyên tâm lái xe. Đến sân bay khi đã 11 giờ rưỡi, nàng nắm ngón tay đứng ở xuất khẩu chờ, nhưng nàng thật sự quá mức khẩn trương, tay chân đều là mềm, không thể không tìm một phen ghế dựa ngồi xuống. Nàng lại lần nữa đến xuất khẩu chỗ chờ đợi, đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Thẳng đến kia đĩnh bạt thân ảnh xuất hiện ở mi mắt, nàng hốc mắt nháy mắt tràn đầy nước mắt. 10 năm, ta ở kia 10 năm vẫn luôn tại tưởng niệm ngươi, lúc này đây ngươi rốt cuộc bình an khỏe mạnh đã trở lại. Thiệu Thịnh An không nghĩ tới thê tử sẽ đến tiếp hắn, nhưng đêm khuya ít người, hắn liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở nơi đó Kiều Thanh Thanh, trước mắt sáng ngời nhanh hơn bước chân, xuyên qua ra chạm đám người hướng nàng tới gần, vây tay, lao bà. Thanh Thanh. Tiểu Thanh Thanh cũng tiến lên đi, nàng cùng ra chạm người nghịch hướng mà đi, duỗi tay. Hai người ôm nhau, Tiểu Thanh Thanh nước mắt tràn mi mà ra, Thiệu Thịnh An, ta rất nhớ ngươi. Thiệu Thịnh An cũng ôm chặt lấy nàng, ta ông trời, ngươi thật sự đem ta hù chết, ngươi không sao chứ, có phải hay không nơi nào không thoải mái, tâm tình không hảo sao. Đừng sợ. Ta về nhà, đừng nói cái gì nữa nhảy lầu không nhảy lầu, ngươi nếu là nhảy ta làm sao bây giờ, mẹ làm sao bây giờ. Hắn nhẹ nhàng mà chụp Tiểu Thanh Thanh bối, sờ nữa nàng tóc. Người đi đường đầu tới thiện ý ánh mắt, ở cái này ga tàu cao tốc mọi người cảnh tượng vội vàng, có người đang khóc ly biệt, có người ở ôm nhau gặp lại, bối cảnh có nề nếp bá báo thanh thanh, tựa hồ cũng dính vào nhân gian pháo hoa hơi thở. Cửa kính ngoại màn mưa liên miên, quê nhà có hoàn toàn vô lệ nước ngoài bóng đêm, đứng ở tổ quốc thổ địa thượng, trong lòng ngực ôm thê tử, Thiệu Thịnh An thật mạnh thở ra một hơi, cảm thấy chính mình rốt cuộc sống lại đây. Nghe thê tử nước nở thanh, Thiệu Thịnh An thực đau lòng, hắn đỡ Kiều Thanh Thanh bả vai cúi đầu xem nàng, như thế nào khóc thành như vậy. Lôi ra áo sơ mi tay áo cho nàng sát nước mắt, cười nói, liền như vậy tưởng ta à, ta liền đi một tuần, được rồi đừng khóc, chúng ta về nhà đi, ngươi lái xe tới vẫn là đánh xe tới. Kiều Thanh Thanh dắt hắn tay áo đem nước mắt lau, nghẹn ngào nói, lái xe tới, ngừng ở ngầm A khu. Được rồi, về nhà đi. Thiệu Thịnh An đem Kiều Thanh Thanh nghiêng túi sách gỡ xuống tới quải chính mình trên cổ. Xoay người một tay đem Tiểu Thanh Thanh cong lên tới, lấy thác, hơi hơi khom lưng đem hành lý nhắc tới, đi lạc. Ghé vào trượng phu trên lưng, Tiểu Thanh Thanh nói, Thiệu Thịnh An, ta rất nhớ ngươi. Ta cũng tưởng ngươi. Ta đặc biệt tưởng ngươi. Tiểu Thanh Thanh đem đầu vùi ở hắn trên lưng. Nước mắt chảy vào hắn trong cổ, Thiệu Thịnh An kinh nghi bất định, loại này nùng liệt bi thương cùng thống khổ, thê tử đây là làm sao vậy? Trên mặt hắn hoàn toàn không có tươi cười, thanh âm lại mang theo nhẹ nhàng ý cười, ta cũng đặc biệt tưởng ngươi. Nhà ta Thanh Thanh cơm chiều ăn cái gì đói bụng sao? Ta mang ngươi đi ăn điểm tâm được không? Không cần, về nhà đi. Hảo hảo, về nhà đi, ta nấu cơm cho ngươi ăn, tủ lạnh có cái gì, ngươi có hay không mua đồ ăn nha? Có, ta điểm cùng thành rau quả cấp đưa, trong nhà có thật nhiều đồ ăn. Thiệu Thịnh An theo nàng, thật sự a? Ta đây trong chốc lát cần phải làm ra 8 đồ ăn cho ngươi nếm thử. Chương 5. Trên xe khi, Tiểu Thanh Thanh khóc đến ngủ rồi. Từ buổi sáng trọng sinh đến bây giờ, nàng vẫn luôn ở bận rộn, đầu óc vẫn luôn tính toán các loại vật tư, đã sớm mỏi mệt bất kham. Hiện tại như chút được gánh nặng, tình cảm thư giải, liền nhịn không được ngủ rồi. Về đến nhà khi, Thiệu Thịnh An đem nàng ôm xuống xe, Tiểu Thanh Thanh lập tức bừng tỉnh. Không có việc gì, ta có ngươi về nhà. Thiệu Thịnh An bỏ thang lầu thực ổn, Tiểu Thanh Thanh an tâm mà ôm cổ hắn, ta vừa rồi nói chính là thật sự, ta rất nhớ ngươi, bên ngoài trời mưa, ta sợ ngươi không kịp về nhà. Cho nên mới lừa ngươi nói muốn nhảy lầu. Không có việc gì, về sau đổi cái biện pháp gạt ta, ngàn vạn đừng dùng nhảy lầu, ta đều hủ chết. Kia nói ta bị bệnh. Kia cũng không thành, ta cũng lo lắng a. Tiểu Thanh Thanh sờ hắn mặt, kia nói như thế nào mới được. Thiệu Thịnh An đem nàng hướng lên trên lấy thác, cười nói, ngươi liền nói tưởng ta, ta nhất định trở về. Kẻ lừa đảo. Tiểu Thanh Thanh lại đỏ hốc mắt, rõ ràng ta nói vô số lần, ngươi cũng không có trở về, liền phải lừa ngươi nói ta muốn nhảy lầu. Ta như thế nào thành kẻ lừa đảo? Ta là, cửa nhà như thế nào như vậy dơ? Đến lầu 8 cửa nhà, Thiệu Thịnh An đem Tiểu Thanh Thanh buông xuống, lại đi xem tân phòng trộm môn, mặt trên màu lam dán mảng đều còn ở đâu. Ngươi đổi tân môn lạc. Đồng chế. Ân không tồi, ngươi ánh mắt hảo, ta liền thích loại này không có khắc hoa một chỉnh khối thép tấm môn, nhìn hào phóng đại khí. Ân. Tiểu Thanh Thanh lấy chìa khóa mở cửa, tầng này phòng trộm môn mở ra, lại là một tầng phòng trộm môn. Ngươi đem ban đầu gỗ thô môn hủy đi sao, trong nhà cái này nhưng an toàn, ăn trộm đều vào không được. Thiệu Thịnh An biết thê tử trạng thái không đúng, chỉ lo phụ họa tán đồng chấn an nàng cảm xúc, nhưng hắn không biết chính là, này phía sau cửa còn có một đạo phòng trộm môn, Tiểu Thanh Thanh cùng sư phó nói, muốn đánh ba đạo môn đâu, đời trước bị người phá cửa mà vào sợ hai đã khắc sâu ở linh hồn thượng, không làm như vậy nói nàng khả năng đều ngủ không yên. Chờ nhìn đến đạo thứ ba còn không có an thượng phòng trộm môn dựa nghiêng trên mặt tường khi, Thiệu Thịnh An lúc này mới thật sự chấn kinh rồi. Ba đạo toàn đồng chế vô khắc hoa bóng loáng đồng mặt phòng trộm môn, này cũng quá khoa trương. Chính là càng khoa trương còn ở phía sau, trong phòng khách chất đống các loại tạp vật, có chút là thi công công cụ, có rất nhiều còn không có hủy đi chuyển phát nhanh cái dương, này đảo cũng không có gì, nhưng chờ hắn muốn đem hành lý kéo hồi phòng ngủ chính khi, mới chân chính sợ ngây người. Hắn đứng ở cửa, nhìn trống không một vật phòng ngủ cùng với phô cắp điện nóng lên ống dẫn mặt đất, ống dẫn một vòng quy tắc mà vòng quanh, Thiệu Thịnh An trong đầu lại giống có từng vòng không hề quy tắc tuyến ở xoay vòng vòng. Thanh Thanh, đây là cái gì a? Ma ấm, phòng ngủ phụ cùng gác mái cũng ở trang, đêm nay chúng ta ngủ phòng khách là được. Tiểu Thanh Thanh ý bảo Thiệu Thịnh An đi trước tắm rửa, ngươi dương hành lý áo ngủ là sạch sẽ sao? Vậy đi tắm rửa đi, tắm rửa xong lại nói. Thiệu Thịnh An gãi tóc, mở ra dương hành lý lấy ra một bộ áo ngủ đi toilet. Tiểu Thanh Thanh đem phòng khách thu thập một chút, chuyển phát nhanh toàn bộ trước ném trong không gian, lại đem sofa rửa tường đôi không ra tới địa phương phóng giường. Giặt sạch cái chiến đấu tắm Thiệu Thịnh An ra tới khi, liền thấy phòng khách đột nhiên xuất hiện một chiếc giường, vẫn là hai người bọn họ hôn giường. Này, cái này. Đói bụng sao? Đói, không đói bụng, ta ăn phi cơ cơm, ta cho ngươi làm bữa ăn khuya, không đúng, này giường như thế nào ở chỗ này? Rõ ràng vào nhà thời điểm trong phòng khách không có giường à, tắm rửa một cái 5 phút công phu, giường liền xuất hiện. Tiểu Thanh Thanh chiều hắn vây tay, lại đây. Chờ trượng phu lại đây, nàng kéo người ngồi xuống, ôm lấy cánh tay hắn rửa vào hắn. Loại cảm giác này thực hạnh phúc, ở quen thuộc trong nhà, ở nằm nhiều năm hôn trên giường, bọn họ đều còn thực khỏe mạnh. Ôm thời điểm có thể cảm giác được đối phương nhiệt độ cơ thể. Thịnh An, ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi phải tin tưởng ta. Bên ngoài đang ở trời mưa, này vũ sẽ là hết thể tai nạn bắt đầu. Tiểu Thanh Thanh chậm rãi nói, nói hồng thủy, nói băng tuyết cùng hè nóng bức, dịch bệnh cùng đói khát, khói độc cùng mưa axit, cùng với vĩnh dạng. Sau lại, đột nhiên toàn đen, thái dương không có tái xuất hiện, nơi nơi đều là hắc ám, trong căn cứ làm sức gió phát điện, mỗi ngày sẽ lượng 5 cái giờ đèn đường. Nói đó chính là ban ngày, chờ tắt đèn thời điểm, chính là chạng vạng, chúng ta kêu đèn đường làm nhân tạo thái dương, ngươi nói có phải hay không thực hảo chơi. Ta cho rằng kế tiếp liền như vậy quá đi xuống, chính là động đất, sở hữu phòng ở đều sợ, trên mặt đất có hơn 10 mét khoan một khe lớn, người ngã xuống thời điểm liền tiếng kêu đều trở nên rất nhỏ, chúng ta chạy nạn đi ra ngoài, trên đường ta bị thương, sau lại chết mất. Thiệu Thịnh An tim đập thực mau, hắn nghe thê tử nói cái gọi là đời trước sự tình. Hắn rất muốn đánh gãy nàng nói đều là ác mộng, nhưng cái đó đều là giả, nhưng thê tử biểu tình cùng ngữ khí đều chân thật đến làm hắn hốt hoảng. Nàng là thật sự ở hồi ức, nói thống khổ chuyện cũ. Tiết hồi phát khẩn, Thiệu Thịnh An gian nan nói, Thanh Thanh, ngươi cái này kiếp trước, như thế nào không có ta? Tiểu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn hắn, biểu tình bi thương, bởi vì ngươi ở mạt thế tháng thứ 2 liền đã chết. Ngươi đi A Quốc nói kia cọc sinh ý, hôm nay không có nói thành, nói là khách hàng bên kia đã đổi mới nối tiếp người. Hết thể đều phải từ đầu đã tới, ngươi ngưng lại ở A Quốc, nửa tháng sau bắt đầu mưa to tăng lên, quốc tế chuyến bay bắt đầu có bộ phận đình phi, ngươi vội vàng cuối cùng cơ hội ngồi máy bay trở về, đến Nguyệt Thành sau cao thiết xe lửa đều dừng hoạt động rồi, ngươi muốn về nhà lại mua không được phiếu, liền xe buýt đều không có. Ta làm ngươi đừng trở lại, liền đại ở Nguyệt Thành, ngươi nói ngươi mua xung phong thuyền, làm ta chờ ngươi. Ta đợi ngươi một tháng, về đến nhà thời điểm ngươi gầy mười mấy cân, còn ở phát sốt, ngươi ho khan, hộc máu. Cùng ta nói trên đường xung phong thuyền điện cơ không dù, ngươi là chính mình chèo thuyền trở về, ta muốn mang ngươi đi bệnh viện, chính là ta sẽ không chèo thuyền, xung phong thuyền tại chỗ đảo quanh, thiếu chút nữa đem ngươi ngã xuống đi. Nàng nghẹn ngào đến nói không được nữa. Đừng nói nữa, Thanh Thanh đừng nói nữa. Tiểu Thanh Thanh bi thương cùng thống khổ là như vậy rõ ràng, Thiệu Thịnh An cũng nhịn không được đôi mắt lên men, hắn ôm lấy thê tử, đừng nói nữa, ta còn ở đâu. Hoãn một chút, Tiểu Thanh Thanh tiếp tục nói, sau lại ta xuống nước bơi lội, lôi kéo xung phong thuyền mang ngươi đi bệnh viện bị yêm hơn phân nửa, còn hảo cao tầng còn có thể dùng, ta liền ở bên ngoài chờ ngươi, chờ ngươi. Bác sĩ nói quá muộn, ngươi là trọng chứng viêm phổi, chậm trễ lâu lắm đã nhiều khí quan công năng suy kiệt, ban đêm ngươi liền đi rồi. Ngươi quá ngốc, cũng chưa về cũng đừng đã trở lại, chỉ cần ngươi tồn tại, chúng ta cách đến rất xa cũng không quan hệ, Nguyệt Thành cũng không xa, chờ Hồng Thủy lui ta có thể đi tìm ngươi, làm gì một hai phải trở về nàng chú ý trượng phu ngực, ngươi có phải hay không ngốc, có phải hay không ngốc? Ta khờ, ta khờ. Thiệu Thịnh An nắm lấy tay nàng, hắn cảm xúc cũng bị Tiểu Thanh Thanh cảm nhiễm, nếu ngươi nói chính là thật sự, ta ở Nguyệt Thành nhìn mãn thành hưng úng, biết cả nước các nơi đều ở phát hồng thủy, mực nước một ngày so với một ngày cao, ta nhất định thực lo lắng ngươi, muốn về nhà cùng ngươi ở bên nhau, chính ngươi một người ở nhà ta không an tâm. Tiểu Thanh Thanh gào khóc, chờ nàng phát tiết xong cảm xúc, đôi mắt đều không mở ra được. Ngủ đi, ngủ đi. Phần 4. Thiệu Thịnh An đem nàng phóng bình ở trên giường, kéo chăn cho nàng cái hảo. Hắn phải rời khỏi, phát hiện Tiểu Thanh Thanh bắt lấy hắn quần áo, lông mày nhăn lại tới. Hắn một lần nữa ngồi xuống, lấy ra di động cấp đồng sự phát tin nhắn. Qua 2 phút, đồng sự gọi điện thoại lại đây, thấy màn hình lượng hắn lập tức chuyển được. Không chờ hắn nói chuyện, đồng sự liền bùn bùn mà oán giận, không nói thành. Ta thiên khách hàng cho tới một nửa liền kém ký hợp đồng, kết quả tiếp một chiếc điện thoại liền đi rồi, đi rồi. Hiện tại bên kia nối tiếp người liên hệ không thượng, lão bản tìm quan hệ hỏi thăm, nói là nối tiếp người đã xảy ra chuyện, khả năng phải bị sa thải, thất bại, cửa này sinh ý muốn thất bại. Ta không có phương tiện nói điện thoại, cho ngươi phát tin nhắn. Thiệu Thịnh An trong lòng chấn động, cắt đứt điện thoại. Biên tập tin nhắn sau khi đi qua, hắn ngơ ngác mà nhìn tin nhắn giao diện, lại nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bên ngoài đang mưa, này vũ thật là tai nạn bắt đầu sao. Nếu là người khác nói với hắn mặt thế muốn tới, Thiệu Thịnh An nhất định sẽ cười tủm tỉm lễ phép nghe, trong lòng nửa câu đều không tin. Nhưng đây là Thanh Thanh nói, Thanh Thanh biểu hiện như vậy rõ ràng. Tựa như thật sự ở như vậy khủng bố trong thế giới sinh hoạt quá giống nhau, nói lên hắn tử vong, ánh mắt là nói lên thống khổ chuyện cũ khi khổ sở hoài niệm cùng chết lặng lộn xộn ở bên nhau phức tạp cảm xúc. Nhớ tới cái gì, hắn sờ sờ dưới thân giường, này giường cũng không đúng kính, rốt cuộc là từ đâu toát ra tới. Trong nhà có thể buông này giường chỉ có phòng ngủ chính cùng phòng ngủ phụ, nhưng chủ phòng ngủ phụ đều ở lộng mà ấm, liền tính trong nhà có cái thứ ba phòng. Thanh Thanh cũng không có khả năng ở 5 phút nội đem này giường hoàn hảo không tổn hao gì mà dọn ra tới A nói nữa, đây chính là hắn thân thủ tuyển hôn giường, gỗ đặc, thực trọng, lúc ấy nâng tiến vào khi, cũng là mở ra sau lại mang tiến vào từ sư phó hiện trường trang bị. Nhìn thê tử ngủ nhan, hắn nhẹ nhàng sờ nàng trong lúc ngủ mơ vẫn nhíu chặt mày, lại lần nữa cầm lấy di động. Kỳ thật hắn hiện tại còn bán tín bán nghi, tin là bởi vì đối thê tử tín nhiệm. Nghi còn lại là sinh hoạt ở hòa bình niên đại người thật sự khó có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp thu, chính mình nơi thế giới đem có mặt thế muốn buông xuống. Bất quá này không ảnh hưởng hắn chiếu cố thê tử cảm xúc. Hắn tính toán mua một đài xung phong thuyền, lại làm chủ quán nhiều xứng chút du là được, bảo quản có thể từ Hoa Thành đến Á Thành hai cái qua lại đều đủ dùng. Dù sao này bút tiền thưởng lấy không được, khoảng cách học khu phòng đầu phó còn có 20 vạn chỗ hổng, như vậy lại nhiều mấy vạn khối chỗ hổng cũng không có gì ghê gớm. Về sau lại kiếm là được. Thiệu Thịnh An đối xung phong thuyền không quá hiểu biết, lăng là bái đủ nửa giờ, càng xem chính mình càng thích, lại tam chọn bốn tuyển nhìn chúng một khoản, cùng chủ quán Hàn Huyên mau một giờ rốt cuộc hạ đơn. Hắn quyết định chờ xung phong thuyền mua sau khi trở về, sau cuối tuần mang thê tử đi bờ biển lướt sóng, thả lỏng tâm tình. Chương 6. Chờ Kiều Thanh Thanh ngủ say, Thiệu Thịnh An mới tiểu tâm cởi quần áo, đem quần áo cấp thê tử ôm, chính mình đi phòng bếp tìm ăn. Mở ra tủ lạnh, bên trong thật đúng là tràn đầy đều là rau quả, lại mở ra đông lạnh tầng, các loại thịt đông phong đến tràn đầy, gà vịt heo dê bò thịt đều có, còn có hắn thích sủi cảo tôm. Hắn lấy ra một hộp ra tới trưng, chờ đợi trong quá trình đem trong nhà đi dạo một vòng. Đổi phòng trộm môn không tồi, bên này tiểu khu là khu chung cư cũ, không có bất động sản quản, người nào đều có thể tiến vào đích xác không an toàn, trang ba cái càng tốt, càng an toàn, trang. Làm mà ấm không tồi, Hoa Thành mùa đông luôn có như vậy mấy ngày lánh đến muốn mệnh. Nhạc mẫu mỗi năm trở về ăn Tết đều nói quá lạnh, năm trước còn bị đông lạnh bị cảm, trang. Cửa sổ cũng trang thượng phòng trộm cửa sổ, khoảng cách thực hẹp, hắn so một chút chỉ có 2 cm, khá tốt, liền tính về sau trong nhà dưỡng miêu nuôi chó, cũng không sợ miêu cẩu từ cửa sổ chui ra đi. phòng trộm cửa sổ thượng còn có chạy trốn môn, hắn thử vừa lòng gật đầu, trang đến hảo. Đi bộ một vòng sau nhớ tới quần áo không tẩy, Thiệu Thịnh An lại đi giặt quần áo, đến ban công khi phát hiện nhiều một vài y nột két nước. Hắn cầm quần áo lượng hảo, đột nhiên nhanh trí thượng gác mái. Gác mái không biến hóa, Thanh Thanh nói gác mái cũng muốn trang mà ấm, xem ra là còn không có thi công đến nơi đây. Mở cửa nghĩ đến sân phơi thượng nhìn xem có hay không giọt nước, kết quả hai vại két nước ánh vào mi mắt, còn có một đài thiết bị, mặt trên cái vải mưa. Xúc lên cẩn thận nghiên cứu, hắn xác định đây là Thái Dương máy phát điện điện cơ, này lớn nhỏ này quy mô, không 10 vạn hạ không tới. Thái Dương máy phát điện không tồi, đến lúc đó lại đến hàng rào điện xin hòa lưới điện, còn lại điện còn có thể bán cho quốc gia kiếm tiền, trong nhà máy nước nóng cũng có thể đổi thành năng lượng mặt trời, tiết kiệm khí thiên nhiên. Trong nhà đại biến dạng, còn thêm rất nhiều tân đồ vật, Thiệu Thịnh An vui vẻ tiếp thu sự thật. Nguyện ý mua đồ vật là chuyện tốt, muốn mua đồ vật, chứng minh còn nghĩ tới nhật tử, chờ thê tử mặt thế sợ hai biến mất, hẳn là thì tốt rồi đi. Xuống lầu đem trưng tốt sủi cảo tôm ăn sạch sẽ, đánh răng rửa mặt, Thiệu Thịnh An bỏ lên trên giường ôm lấy lao bà ngủ rồi. Nửa đêm Tiểu Thanh Thanh bóng đè bừng tỉnh, phát hiện chính mình ở trượng phu trong ngực, nàng phản ôm lấy đối phương, cưỡng bách chính mình tiếp tục ngủ. Ngày hôm sau hai người là bị tiếng đập cửa đánh thức. Tiểu Thanh Thanh ngủ một giấc ngon lành, tinh thần đều bổ túc, sờ di động vừa thấy đã 8 giờ rưỡi, chạy nhanh đem trượng phu diêu tỉnh, đi rửa mặt đi, hẳn là sư phó lại đây. Thiệu Thịnh An đôi mắt đều không mở ra được, mê mê hoặc hoặc đi phòng vệ sinh, Tiểu Thanh Thanh đem giường thu hồi tới, nhanh chóng thay đổi thân quần áo lại đi mở cửa. Ngoài cửa quả nhiên là tới trang mà ấm sư phó, mới vừa đem người mời vào tới, nàng mẹ Tiểu Tụng Chi cũng bỏ lên trên thang lầu đến cửa nhà, trên tay còn ôm một cái thùng sốt. Mẹ! Ngươi như thế nào sớm như vậy liền đến, nàng ấy nấy mà hỗ trợ đề đồ vật, thực xin lỗi a mẹ, ta ngủ quên. Khó được ngươi chủ nhật không tăng ca, hảo hảo ngủ cái đủ, ta đều nói ta ngồi xe buýt chính mình đã trở lại, ta vừa rồi thấy Trang Hoàng sư phó vào cửa, trong nhà làm cái gì Trang Hoàng lạc, còn có ngươi này cửa là chuyện gì xảy ra, trong nhà như thế nào loạn cũng chưa quan hệ, cửa không thể mặc kệ như vậy dơ loạn, đã đổi mới phòng trộm môn cũng đến đem mặt trên dán màng xe xuống, như vậy phóng nhiều khó coi. Tiểu nữ sĩ ánh mắt đặt ở phòng trộm phía sau cửa phòng trộm trên cửa, kinh ngạc. Ngươi làm đây là cái gì, trang nhiều như vậy môn làm gì nha? Mẹ tiên tiến đến đây đi, không cần cởi giày, trực tiếp vào đi. Chờ vào phòng, Tiểu Tụng Chi đôi mắt chừng đến đại đại, nàng mới một tháng không lại đây, trong nhà như thế nào biến thành bộ dáng này. Lại xem phòng khách trên mặt đất lộn xộn đều là đồ vật, Tiểu Tụng Chi rốt cuộc nhịn không được. Tiểu Thanh Thanh, này giống cái dạng gì, ách, con rể đi công tác đã trở lại. Thiệu Thịnh An từ phòng vệ sinh ra tới chào hỏi, mẹ đã trở lại à, như thế nào không đánh với ta điện thoại ta đi tiếp ngươi. Mẹ ngươi chưa ngồi, ta đem mặt giặt sạch. Nhìn nữ nhi con rể trong nhà loạn thành ổ gà, Tiểu Tụng Chi hảo tâm tình toàn hủy hoại, trầm khuôn mặt ôm thùng xốp đi phòng bếp, đối với trong phòng bếp một đống cái dương thật sự không thể nào xuống tay. Mẹ, ta đến đây đi. Nàng tiếp nhận cái dương bỏ vào trong không gian. Tiểu Tụng Chi đồng tử hơi co lại, nhanh chóng nhìn thoáng qua phòng vệ sinh, bắt lấy nữ nhi tay. Ngươi làm gì đâu, ngủ ngốc sao? Mẹ, ngươi đi trước phòng khách nghỉ ngơi, ta cho ngươi lấy đồ uống, trong chốc lát ta có lời cùng ngươi nói. Tiểu Tụng Chi nơi nào ngồi được? Theo Thanh Nhi đến chủ phòng ngủ phụ đi xem, làm gì vậy? Mẹ, ta thỉnh người trang mà ấm. Hoa thành cũng không phải thực lãnh, phí cái kia tiền làm gì? Về sau liền dùng đến sao, mẹ ngươi ăn cơm sáng sao? Thiệu Thịnh An thực mau rửa mặt hảo đến phòng bếp nấu cơm sáng, Tiểu Thanh Thanh rửa mặt hảo lúc sau đến phòng bếp hỗ trợ. Mẹ hôm nay trở về ngươi như thế nào không nói cho ta? Ta quên mất. Thịnh An, trong chốc lát ăn qua cơm sáng ta mang mẹ đi bệnh viện kiểm tra thân thể, ngươi ở nhà nhìn sư phó làm việc, đã quên nói cho ngươi, ta còn mua cái năng lượng mặt trời máy phát điện, sư phó chờ hạ cũng sẽ đến, còn có An cửa sổ phòng trộm sư phó, phòng trộm cửa sổ An một nửa còn không có hảo đâu, đến lúc đó ngươi giúp đỡ chiêu đãi một chút. Hành, xe du không đủ, ngươi thuận đường đi thêm du. Còn có một việc. Giữa trưa ta sẽ cho ba mẹ gọi điện thoại, làm ba mẹ mang theo đại ca cũng lại đây, ngươi ở bên cạnh ứng hai tiếng nghe được không? Đang ở làm bầu xào trứng gà Thiệu Thịnh An ngây ngẩn cả người, như thế nào đột nhiên? Tối hôm qua lời nói của ta, ta biết ngươi không tin, đến giữa trưa thời điểm ta sẽ làm ngươi tin tưởng. Ngươi liền nói được không đi? Hảo, đương nhiên hảo, chính là ba mẹ không thấy được nguyện ý mang đại ca tới. Nhà hắn là ở nông thôn, gia cảnh bần hàn, đọc sách xuất đầu sau hắn cùng bạn gái kết hôn. Hai người trẻ tuổi không có tiền mua hôn phòng, hôn sau ở tại thê tử trong phòng, cái này làm cho hắn cha mẹ thực hổ thẹn tự trách, dễ dàng không muốn vào thành tới, chính là tới, cũng là buông đồ vật liền đi, nhiều lắm lại ăn một bữa cơm, căn bản không muốn nhiều quấy rầy. Vậy nói như vậy định rồi. Tiểu Thanh Thanh xem bên cạnh có tuyết tan tốt cánh gà, nghĩ nghĩ cánh gà chiên coca nên làm như thế nào, ngượng tay mà bắt đầu động thủ. Thanh Thanh, muối hạ nhiều, chờ hạ cánh gà quá hàm. Tiểu Thanh Thanh ảo não, ta thật nhiều năm chưa làm qua cánh gà, gia vị đều mới lạ. Thiệu Thịnh An nhấp môi, bài trừ một cái tươi cười, ta đây tới làm, ngươi đi bồi mẹ ngồi một lát. Không có biện pháp, Tiểu Thanh Thanh đành phải đi ra ngoài. Vừa ra đi liền thấy nàng mẹ ở thu thập trên mặt đất tạp vật, nàng chạy nhanh đem người nâng dậy tới, mẹ đừng lộng, chờ toàn bộ lộng xong ta lại đến thu thập. Ai? Tiêu Tụng Chi thở dài, dư lại kia phiến môn đừng an, êm đẹp an ba đạo phòng trộm môn nhiều khó coi, người ngoài không biết còn tưởng rằng trong nhà là khai ngân hàng, sợ bị người đoạt tiền, ngươi nghe ta, trong chốc lát đem kia phiến cấp lui. Mẹ, ta sẽ cùng ngươi giải thích, đây là tân chìa khóa, tam đêm, ngài thu hảo. Thiệu Thịnh An cơm sáng ra tới khi thấy giường không có, ánh mắt chấn động, môi giật giật, nhưng thấy mẹ vợ ở rốt cuộc không hỏi ra tới. Ba người đơn giản ăn qua bữa sáng, Tiểu Thanh Thanh liền mang theo nàng mẹ ra cửa. Chúng ta đi mua đồ ăn. Kết quả đem người đưa tới bệnh viện đi. Tới bệnh viện làm gì, ta không đi. Tiểu Thanh Thanh giữ chặt nàng, mấy năm trước không phải cha ra não cung huyết không đủ sao. Ta biết ngươi ngày thường đều không có uống thuốc, nhớ tới mới ăn vài lần, chúng ta tới phúc cha, thực mau. Ta đều định hảo kiểm tra sức khỏe phân ăn, ngươi không tra cũng là lãng phí. Tiêu Tụng Chi không có biện pháp đành phải đáp ứng. Đang chờ đợi nàng mẹ kiểm tra trong quá trình, Tiêu Thanh Thanh bất thời giờ đi cố vấn buộc ga dô giải phẫu. Kết hôn không, sinh dục quá không có, không có A. Ngươi còn thực tuổi trẻ A, này liền không sinh. Không nghĩ sinh. Tiêu Thanh Thanh vuốt bụng. Không gian là nàng cùng người nhà tương lai sinh tồn quan trọng bảo đảm, chịu không nổi một đinh điểm sơ suất. Trừ cái này ra còn có một cái quan trọng nguyên nhân, nàng gặp qua mạt thế sinh ra hài tử sinh hoạt trạng thái, luyến tiếc chính mình hài tử sinh hoạt ở như vậy hắc ám trong thế giới. Chẳng sợ đời này nàng có được sung túc vật tư, nàng cũng không dám muốn hài tử, nàng cùng mọi người trong nhà cùng nhau ngao là đủ rồi, không cần tái sinh một cái hài tử tới chịu tội. Tránh thai thủ đoạn có rất nhiều, ngươi còn trẻ, không cần thế nào cũng phải làm cái này giải phẫu, tuy rằng nói có thể phục thông, nhưng xác suất thành công rất thấp, cũng chịu tội. Ngươi cùng ngươi trượng phu thương lượng qua sao? Tiểu Thanh Thanh nhấp môi, ta đã quyết định, ống dẫn chứng buộc ga dô giải phẫu mấy ngày có thể khôi phục. Theo lý thuyết một tuần liền có thể khôi phục, trong lúc chú ý nghỉ ngơi không cần mệt nhọc làm việc nặng. Cái này giải phẫu tốt nhất ở thời gian hành kinh sau một tuần nội làm, ngươi tháng này tới sao? Tiểu Thanh Thanh mở ra ký lục thời gian hành kinh phần mềm, ta thời gian hành kinh thực chuẩn, cái này thứ tư hẳn là liền sẽ tới, giống nhau tới 5 ngày. Kia cho ngươi ước sau thứ 5 giải phẫu đi. Ngươi thứ tư trước tới nằm viện, muốn trước làm kiểm tra. Cứ như vậy, Tiểu Thanh Thanh hẹn trước hạ thứ tư nằm viện, thứ năm giải phẫu, đối nàng tới nói, chuẩn bị vật tư là trước mắt quan trọng nhất nhiệm vụ. Đại khái nửa tháng chuẩn bị kỳ, nhất định có thể đem chuẩn bị vật tư chuẩn bị đến thất thất bát bát, đến lúc đó bên ngoài bắt đầu tích thủy, cũng không thích hợp ra ngoài thu hóa. Chương 7. Tiểu Tụng Chi kiểm tra sức khỏe kết quả không tồi, trừ bỏ không tra đường máu huyết chi, nên tra đều tra xét, không có vấn đề lớn, có một ít tiểu ma bệnh. Khai chút trung dược trở về điều trị là được. Vấn đề lớn nhất vẫn là bệnh cũ, não sơ cứng động mạch dẫn tới cung huyết không đủ khống chế được có thể, nhưng này bệnh đến trường kỳ uống thuốc, dự phòng trung gió. Bệnh viện cấp khai một tháng lượng, Tiểu Thanh Thanh cẩn thận cố vấn, biết được chỉ cần vẫn luôn khống chế được hảo, dùng dược dùng lượng đại khái thượng sẽ không có cái gì biến hóa, quyết định quay đầu lại thượng dược phòng đi mua sắm, mua nó 20 năm dược lượng. Về nhà trên xe, Tiểu Tụng Chi hỏi, vô duyên vô cớ. Như thế nào đột nhiên muốn đem không gian sự tình nói cho Thịnh An? Ngươi đã quên ngươi bà ngoại dặn dò sao? Nàng có chút kích động, không cần dùng bảo vật đi thăm dò nhân tâm là chịu không nổi thử. Mẹ, ta đương nhiên nhớ rõ, cho nên những năm gần đây ta nửa cái tự cũng chưa cùng Thịnh An đề qua, kết hôn sau cũng không có, chỉ là hiện tại thời cơ tới rồi. Thời cơ nào? Mặt thế muốn tới. Tiểu Tụng Chi ngốc lăng, chuyện gì? Chính là tận thế, sẽ có rất nhiều tai nạn phát sinh. Cho nên ta mua rất nhiều đồ vật, không gian đến trang A, ta cùng Thịnh An là phu thê, ngày thường không cần phải không gian liền tính, nhiều lắm về quê xem ngươi thời điểm đổ phương tiện đem đồ vật trang bên trong, hiện tại bất đồng, ta không nghĩ gạt hắn. Cái gì tai nạn không tai nạn, ngươi tối hôm qua thức đêm xem điện ảnh. Mẹ, ngươi nghe ta nói xong. Tiểu Thanh Thanh đem đêm qua cùng trượng phu lời nói cùng nàng mẹ nói một lần. Nhìn quê nữ, Tiểu Tụng Chi phát sầu, dùng mu bàn tay đi sờ cái chán của nàng. Ngươi đây là công tác gáp lực quá lớn đi. Ta liền theo như ngươi nói, học khu phòng mẹ giúp ngươi vội, ta đem quê quán phòng ở cửa hàng bán đi hỗ trợ thấu đầu phó, ngươi không cần đem chính mình bức cho như vậy khẩn, đều bức ra bệnh tới. Ta biết ngươi không tin, Thịnh An cũng không tin, bất quá không quan hệ, ta có một cái biện pháp cho các ngươi tin tưởng. Nàng mang Tiểu Tụng Chi về nhà, trong nhà len keng, mấy cái sư phó vội đến khí thế ngất trời. Ta cấp sư phó nhóm định giữa trưa cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn. Tiểu Thanh Thanh tiếp thượng Thiệu Thịnh An, ba người đi tiệm cơm ăn cơm, muốn một gian có tivi phòng. Không cần điểm nhiều như vậy đồ ăn, các ngươi không phải muốn tích góp tiền mua học khu phòng sao, ngày thường có thể tiết kiệm liền tiết kiệm một chút, ta nơi đó cũng có tiền, quay đầu lại đều cho các ngươi. Mẹ, nhà này tiệm cơm hương vị thực hảo, chúng ta cũng không phải mỗi ngày tới. Tiểu Thanh Thanh điểm 4 cái đồ ăn, Thiệu Thịnh An lại bỏ thêm 2 cái. Đồ ăn lục tục đi lên, thượng tề sau người phục vụ lui ra ngoài đóng cửa lại. Ba người bắt đầu ăn cơm trưa, Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Tụng Chi đều ăn đến không mùi vị, độc Tiểu Thanh Thanh ăn đến có tư có vị, ba người hình thành tiên minh đối lập. Ngươi đây là đói bụng mấy ngày. Tiểu Tụng Chi nói cho nàng gấp một chiếc đũa tương bạo xương sườn, lại cấp Thiệu Thịnh An kẹp, xin lỗi mà đối hắn nói, là ta chiều hư nàng, ngày thường đều phải dựa ngươi bao dung nàng, chúng ta Thanh Thanh có thể cùng ngươi kết hôn thật là 8 đời đã tu luyện phúc khí. Mẹ, Thanh Thanh thực tốt, đêm qua ta 12 giờ nhiều đến trạm, nàng đại buổi tối không ngủ được còn đi tiếp ta. Nàng rất tốt với ta, ta đối nàng hảo, có thể cùng Thanh Thanh kết hôn là ta phúc khí. Tiểu Tụng Chi nghe được khỏe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt biến thành hoa nhi. Tiểu Thanh Thanh chớp chớp mắt nhịn xuống ướt át, cười nói, ta tới khai tivi, vừa lúc có chuyện có thể cùng các ngươi nói. Nàng mở ra tin tức này, 5 phút sau giờ ngọ tin tức bắt đầu bà báo. Chờ một chút sẽ bám một cái quốc tế tin tức, Hát Quốc 80 năm không động tĩnh núi lửa ở 1 giờ trước bạo phát, hủy diệt phụ cận một cái suối nước nóng chấn nhỏ. Lời này vừa ra, Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Tụng Chi càng thêm vô tâm tư ăn cơm, hai người thất thần mà ăn cơm, thường thường ngắm liếc mắt một cái tin tức. Kế tiếp bà báo thứ nhất quốc tế tin tức. Hát Quốc chứ danh ngủ đông núi lửa Hy Đặc Lý Á Sơn với địa phương thời gian rạng sáng 2 giờ 15 phút đột nhiên bùng nổ, cho núi lửa che trời, phun trào dung nham lập tức dẫn phát phủ cận núi rừng lửa lớn. Hy Đặc Lý Á Sơn vì địa phương chứ danh điểm du lịch, phủ cận có rất nhiều lấy suối nước nóng là chủ đề du lịch chấn nhỏ, nghỉ hè sắp đã đến, lần này núi lửa phun trào không chỉ có ảnh hưởng địa phương sinh thái, càng sẽ đối khách du lịch sinh ra cực đại ảnh hưởng. Phần 5. Thiệu Thịnh An cùng Tiểu Tụng Chi nhìn về phía Tiểu Thanh Thanh. Tiếp theo điều tin tức là nước Nhật dầu mỏ thuyền ở gần biển phát sinh tiết lộ, cuối cùng thể dục tin tức là B quốc Hắc Mã đoạt giải quán quân. Tiểu Thanh Thanh phức tạp mà cười, bất quá ta biết, các ngươi sẽ nói loại này tin tức, kỳ thật vẫn là có phương pháp trước tiên từ xã giao truyền thông thượng đạt được, tỉ như từ ta lưu học hải ngoại đồng học trong miệng biết được. Chúng ta xem tiếp theo cái đài đi. Chờ hai cái tin tức xem xong, nàng chuyển tới một chỗ dân sinh kênh, người chủ trì đối diện màn ảnh nói thịt heo giá cả ở điều tiết khống chế hạ đã vững vàng. Lại liên hệ phía trước phóng viên hiện trường phỏng vấn mua sắm thịt heo dân chúng. Vị này lao bá mua 2 cái heo móng trước, nói muốn một con thịt kho tẩu một con nướng. Tiểu Thanh Thanh mới vừa nói xong, cười ha hả tiếp thu phỏng vấn hơn 70 tuổi lao ra ra nói, lao bà của ta sẽ thịt kho tẩu, thiêu đến đặc biệt ăn ngon, nữ nhi của ta thích dùng kia cái gì lò nướng làm nướng móng heo, đúng vậy, ta liền phụ trách mua, các nàng làm, ta liền chờ ăn sao, ta cái này răng giả là vừa đổi cắn đến đậu. Đây là hiện trường phỏng vấn. Ta không có khả năng trước tiên biết phóng viên sẽ phỏng vấn ai, phỏng vấn giả sẽ nói cái gì. Tiểu Thanh Thanh giơ lên khỏe miệng, các ngươi tin chưa? Cười cười lại đỏ hốc mắt. Mặt thế thật sự muốn tới, Thịnh An chết ở tháng thứ 2, không lâu lúc sau mụ mụ cũng cùng ta thất liên, ta chính mình ở tại trong nhà, chính phủ vẫn luôn có vật tư viện trợ, sau lại thế đạo hoàn toàn loạn xuống dưới, nhà của chúng ta bị đoạt đi rồi, ta không có biện pháp chỉ có thể nơi nơi lưu lạc, cuối cùng lưu lạc đi quê quán, tìm không thấy, ta tìm không thấy mụ mụ. Tìm không thấy cứu cứu, quê quán địa thế so hoa thành thấp, ta hỏi dân bản xứ, nói là hồng thủy năm ấy lầu 20 dưới toàn nghiêm. Mẹ, đại biểu ca gia ở lầu 5, tiểu cứu gia là tự kiến 4 tầng lâu, bọn họ khẳng định đều chạy nạn đến địa phương khác đi. Sau lại 10 năm, ta đều không có gặp qua các ngươi, một cái đều không có. Thanh Thanh, Tiểu Tụng Chi vô pháp thừa nhận nữ nhi tuổi trẻ khuôn mặt thượng suy bại chết lặng thần sắc, nàng ôm lấy nữ nhi giống khi còn nhỏ như vậy chụp bối, đừng khóc, mẹ còn ở đâu? Thịnh An cũng ở. Mẹ ngươi đừng bị ta dọa đến, ta vừa nói đến sự tình trước kia liền khống chế không được. Nàng lau lau nước mắt từ mụ mụ ấm áp ôm ấp chung ra tới, nhìn xem mẫu thân, lại nhìn xem gắt gao nhìn chính mình trượng phu. Đời trước ta cái gì đều không có chuẩn bị, đều sống 10 năm, đời này chúng ta trước tiên chuẩn bị, ta không tin chúng ta một nhà vẫn là sống không được. Thiệu Thịnh An trong mắt đều là đau lòng, ngươi nói đúng, ta không phải trước tiên về nước sao, đời này ta sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Trong lòng lại có lệ khí ở phát sinh, về sau gặp được cướp đi phòng ở người, hắn sẽ thay thê tử báo thù, chỉ cần nhớ tới thê tử bị đuổi ra tới trôi giạt khắp nơi, hắn trong lòng liền hận tới cực điểm. Không có việc gì, chúng ta còn có không gian đâu, đó là tổ tông truyền cho chúng ta bảo bối, chúng ta đã thực may mắn. Nàng nhìn về phía Thiệu Thịnh An, Thịnh An à, ngươi hẳn là cũng đoán được, nhà của chúng ta Thanh Thanh kỳ thật có một cái có thể phóng đồ vật không gian, trước kia Thanh Thanh không nói cho ngươi, là nàng bà ngoại cùng ta làm nàng đừng nói, ngươi không nên trách nàng. Thiệu Thịnh An lắc đầu, mẹ, ta như thế nào sẽ quái Thanh Thanh, nàng không cùng ta nói là chuyện tốt, ta công tác xã giao khó tránh khỏi uống rượu, nếu là uống rượu say đương lời say nói ra liền hỏng rồi, còn hảo Thanh Thanh không nói cho ta. Bất quá không gian là chuyện gì xảy ra? Thanh Thanh chính là đem giường bỏ vào tới lại lấy ra tới sao? Ân, ngươi có phải hay không dọa tới rồi? Tiểu Thanh Thanh có chút hoài niệm mà nói, chúng ta sơ chung năm ấy, ngươi đưa ta một giường ngươi ba đưa tới quả xoài, thật sự quá nặng, ta nâng không trở về nhà, ngươi lại không nói lời nào, cái giường buông liền chạy, không có biện pháp ta đành phải đem cái giường kéo vào ngõ nhỏ không ai địa phương thu vào trong không gian. Sau lại ta ra tới thời điểm gặp được ngươi ở phía trước nhìn lén, ta vừa định cùng ngươi nói chuyện, ngươi thế nhưng liền chạy, lúc ấy ngươi có phải hay không cho rằng ta đem quả xoài ném? Đúng vậy, ngõ nhỏ nơi đó mặt không phải vừa lúc có một cái thùng rác sao, ngươi đem cái dương kéo vào đi ra tới lại không tay, ta quá khổ sở. Nhớ tới năm đó, Thiệu Thịnh An nhịn không được cười, khi đó hắn nhiều ngu đần à, bung cái dương chạy đi lập tức liền hối hận, nên giúp nàng nâng về nhà mới đúng, vì thế tránh ở giao lộ nhìn lén, thấy nàng tay không ra tới sau, thất vọng quả thực muốn đem hắn bao phủ. Thương tâm xấu hổ đến không dám lại đối mặt người trong lòng. Thẳng đến ngày hôm sau người trong lòng đưa nàng một cái đại quả đào, nói quả xoài thực ngọt, cái này ngọt quả đào đưa cho hắn, nàng không có biện pháp lập tức cho hắn một dương quả đào, bất quá nàng ăn quả đào thời điểm sẽ cho hắn lưu một viên, tích cóp lên chính là một dương lạp. Ngay lúc đó kinh hỉ cùng ngọt ngào, hiện giờ tựa hồ còn có thể phẩm vị được đến. Sau lại ta cho ngươi đưa quả đào, đôi mắt của ngươi chừng đến lao đại lao đại. Nói thiếu niên thời kỳ thú sự. Tiểu Thanh Thanh tinh thần rõ ràng hảo lên, cái này làm cho Kiều Tụng Chi thở dài nhẹ nhõm một hơi, giả vờ oán giận, trách không được kia một trận trong nhà quả đào không đến mau, nguyên lai là bị ngươi cầm đi đưa cho tương lai con rể. Một câu đem Tiểu Thanh Thanh phu thê đậu đến mặt đều đỏ. Không khí rốt cuộc từ đau khổ chung giải thoát ra tới, Tiểu Thanh Thanh nói, mấy ngày nay trong nhà muốn làm trang hoàng, ta còn thỉnh người phong ban công cùng sân phơi, chờ định chế pha lê làm tốt liền bắt đầu làm, mẹ, ngươi liền ở nhà nhìn. Ta muốn đi ra ngoài thu vật tư, ta ở vùng ngoại ô thuê cái nhà xưởng kho hàng, ngày mai liền bắt đầu có rau dưa trái cây vận vào được. Nàng lấy ra di động đem ngày hôm qua mua sắm đơn tử phát đến ba người trong đàn. Có ta tưởng không chu toàn, phải nhờ vào các ngươi hỗ trợ bổ sung. Thiệu Thịnh An đọc nhanh như gió, ngươi thế nhưng đã mua nhiều như vậy đồ vật, gạo 12 tấn. Ân, ta ở mua sắm ngôi cao phân 40 ra cửa hàng đặt hàng tổng cộng 20 tấn gạo. Cũng đủ 6 cái người trưởng thành một ngày tam đốn cơm ăn cái 20 năm, lượng rất có chiết khấu, cuối cùng vẫn là hoa 14 vạn nhiều. 6 cá nhân. Đúng vậy, ta đây liền cấp ba mẹ gọi điện thoại, làm cho bọn họ mau chóng đến Hoa Thành tới. Chương 8. Tiểu Thanh Thanh đem điện thoại bắt qua đi, uy, mẹ ta là Thanh Thanh, Thịnh An đi công tác đã trở lại, hắn bị bệnh không ăn uống, muốn ăn quê quán đồ ăn, ta nghĩ ngài cùng ba cũng đã lâu không lại đây, nếu không bất thời giờ tới một chuyến. Thịnh An nói muốn đại ca. Làm ngài hai vị đem đại ca cũng mang lại đây, đúng vậy, người bị bệnh tương đối yếu ớt, ta cũng tưởng tận lực theo hắn, ngài cùng ba thương lượng một chút đi, ta làm Thịnh An cùng ngài nói hai câu. Đưa điện thoại di động đưa cho Thiệu Thịnh An. Hắn ho khan một tiếng, ấp ủ một chút, suy yếu mà nói, mẹ, ta muốn gặp đại ca, các ngươi lại đây đi. Này một câu vượt xa người thường phát huy, ngữ khí thập phần đúng chỗ, Thiệu mụ mụ lập tức thuyết minh sáng sớm thượng liền đi. Đời trước trời mưa nửa tháng sau, trạch huyện đã bị yêm. Nơi đó địa thế thấp con sông nhiều, ngày thường quát cái bão cuồng phong đều tích thủy, mặt thế sau cũng là sớm nhất bị bao phủ khu vực trí nhất. Tiểu Thanh Thanh giải thích nói, trách huyện toàn huyện rút lui, khi đó ta làm cho bọn họ tới Hoa Thành, trên đường bọn họ ngồi rời đi xe buýt gặp gỡ đất đá trôi. Ta qua đi tìm, vài gia bệnh viện người sống sót đều tìm không thấy bọn họ, Thịnh An, thực xin lỗi. Không trách ngươi, không trách ngươi, nên trách ta. Thiệu Thịnh An rốt cuộc nhịn không được đứng lên, đi qua đi ngồi xổm xuống ôm lấy nàng. Đó là ta làm nhi tử ứng tận trách nhiệm, ta không ở nhà đem trách nhiệm đều ném cho ngươi, là ta sai, lúc này đây sẽ không, ta sẽ an bài tốt, ngươi đừng sợ. Ôn nhu lúc sau, ba người vì kế tiếp kế hoạch tiến hành thảo luận. Đồ ăn, thủy, dược phẩm, quần áo, xăng cùng máy phát điện, còn có hạt giống. Tiểu Thanh Thanh đem vật tư quan trọng nhất mấy thứ niệm ra tới. Cuối cùng là vững chắc an toàn nơi, cho nên ta ra cố cửa sổ, còn làm năng lượng mặt trời máy phát điện, ở mặt thế tiền 10 năm. Ở động đất phía trước chúng ta có thể vẫn luôn ở tại trong nhà. Mặt thế tiền tam năm không có gì thái dương, cho nên chúng ta đến trước mua máy phát điện cùng xăng, vượt qua lúc sớm nhất thân thể không kiên nhẫn hàn giai đoạn, nói cách khác ban đêm âm 7-80 độ C, có khả năng sẽ một ngủ không tỉnh. Chờ mặt thế đệ tứ năm hè nóng bức đã đến, chúng ta liền có thể lợi dụng năng lượng mặt trời phát điện khai điều hòa, đúng rồi, đến nhiều chứa đựng mấy đài điều hòa. Nhìn thê tử nói bắt đầu lo âu, Thiệu Thịnh An chạy nhanh nói, xăng ta tới lộng, chính quy con đường đến trạm xăng dầu mua không được rất nhiều xăng, ta đi tìm chợ đen người mua, chúng ta mua 10 xe bồn chở xăng, bảo quản đủ dùng. Tiền cũng dễ dàng lộng, chúng ta vốn dĩ liền có 120 vạn tiền tiết kiệm, ta đem ta cổ phiếu quỹ đều lấy ra, lại làm ta ba mẹ đem quê quán phòng ở bán đi, thấu cái 40 vạn. Nếu là mặt thế thật sự tới, xăng chính là quý trọng nguồn năng lượng, đột nhiều một chút hữu dụng. Tiêu Tụng Chi cũng nói, ta đỉnh đầu còn có 5 vạn nhiều, lại đem quê quán cửa hàng bán, hẳn là có thể có cái 30 tới vạn, phía trước phải cho ngươi thấu học khu phòng đầu phó ngươi chính là không đồng ý, vừa lúc hiện tại dùng tới. Thanh Thanh ngươi đừng lo âu, tiền đủ dùng. Tiêu Thanh Thanh ngượng ngùng mà cười, ta là thói quen, không có việc gì các ngươi đừng lo lắng. Nơi nào có thể không lo lắng? Thiệu Thịnh An cùng Tiêu Tụng Chi liếc nhau, thê tử nữ nhi tinh thần trạng thái rõ ràng không thích hợp. Lý Trí Thượng, bọn họ đều không thể phản bác Kiều Thanh Thanh nói mà thế nói, nhưng cảm tình thượng, bọn họ thực vô pháp tiếp thu thế giới thật sự muốn đại biến đến dạng. Lại có một chút, nếu Thanh Thanh thật sự một mình ở mạt thế sinh tồn 10 năm, thật là chịu nhiều ít khổ. Không thể tưởng tượng liền lo lắng, khổ sở. Bọn họ ngóng trông đó là giả. Chính thương lượng, Kiều Thanh Thanh di động vang lên, nguyên lai là kêu 10 cái 10 tấn bể cá to hoa tề, xưởng đến nơi khác điều tới 2 cái gom đủ 10 cái, hôm nay là có thể cấp đưa hóa. Nói là đại khái 1 giờ sau có thể đưa đến địa phương, hỏi Kiều Thanh Thanh nơi đó có hay không người tiếp thu. Có, ta đây liền qua đi. Kiều Thanh Thanh đơn giản cùng Thiệu Thịnh An giải thích một chút, đồ vật bỏ vào không gian ly là bảo trì yên lặng trạng thái, cho nên ta cũng không tính toán mua sắm quá nhiều thùng trang nước khoáng, quá quý, chờ két nước tới rồi lúc sau ta đem chúng nó rót mãn nước máy, chờ về sau phải dùng thời điểm lại thiêu khai là được. Ta đây liền đi kho hàng, Thịnh An ngươi đi mua sắm xăng, tập cho ngươi, mẹ. Ngươi liền về nhà nhìn chằm chằm sư phó nhóm làm việc đi. Hảo, ta ở nhà thuận đường đem cửa hàng quải đi ra ngoài, chờ có người muốn mua ta liền về quê ký tên. Mẹ, ta ba mẹ ra phòng ở ngươi cũng hỗ trợ cùng nhau quải, đến lúc đó ta cùng ta ba mẹ nói. Mẹ, đại cứu tiểu cứu bên kia liền dựa ngươi đi nhắc nhở, ta sẽ không giống thuyết phục các ngươi giống nhau thuyết phục bọn họ, ta tin tưởng các ngươi yêu ta tin ta sẽ không hại ta, nhưng ta không tin những người khác. Tiểu Thanh Thanh xin lỗi mà nhìn mẫu thân. Ngốc tử. Loại chuyện này là có thể tùy tiện nói sao? Mẹ biết nên nói như thế nào, ngươi không phải nói trời mưa đến sau nửa tháng mới tình huống nghiêm trọng sao? Mẹ sẽ nhắc nhở bọn họ. Ngươi một nhà phân công nhau hành động, hiệu suất càng cao. Tiêu Tụng Chi giữ nhà, sau đó bắt đầu tìm người môi giới hỗ trợ bán phòng. Nghĩ nghĩ cùng người môi giới nói, có thể hơi chút giảm giá, ta phải nhanh một chút bán đi. Xong xuôi sau nàng nghe trong nhà thi công thanh, thật dài than ra một hơi, nàng vẫn là cảm thấy giống đang nằm mơ. Nhưng nàng biết nữ nhi sẽ không nói dối, hơn nữa các nàng già nữ nhi đã có được không gian 100 năm sau, từ chính mình bà ngoại bắt đầu, chuyển tới nàng nữ nhi đã là đời thứ 4, kiến thức quá loại này thần kỳ đồ vật, nàng đối vượt mức bình thường sự vật tiếp thu độ vẫn là tương đối cao. Mặt thế đại khái thật sự muốn tới. Nữ nhi chuẩn bị nhiều như vậy, đem nàng cùng Thiệu Thịnh An cha mẹ ca ca đều an bài tiến vào, như thế nào không có nói quá một câu nàng phụ thân Lâm Minh Dũng đâu. Tuy rằng bọn họ ly hôn, Lâm Minh Dũng không phải cái hảo trượng phu. Nhưng miễn cưỡng xem như cái hảo ba ba, mấy năm nay không thiếu quá Thanh Thanh nuôi nấng phí, nếu không phải Thanh Thanh kiên quyết cự tuyệt, Lâm Minh Dũng còn nói phải cho Thanh Thanh mua học khu phòng. Lâm Minh Dũng giá trị con người xa xỉ, bất động sản khẳng định cũng không ít, nhưng thật ra không cần thiết đem hắn kế đó cùng nhau tị nạn, nhưng ít ra nên nhắc nhở một câu đi. Tiêu Tụng Chi tính toán chờ nữ nhi về nhà hỏi lại một câu. Thiệu Thịnh An tắc tìm quan hệ mua xăng, trong nhà chỉ có một chiếc xe, hắn làm Tiểu Thanh Thanh khai đi kho hàng thu vật tư. Chính hắn đánh xe ra cửa. Bên ngoài vũ tí tách, Hạ Đắc Nhân tâm phiền, hắn nhìn vũng nước chính mình ảnh ngược, tâm tình phá lệ trầm trọng. Di động vang lên, hắn mở ra vừa thấy, trên mặt rốt cuộc có cười bộ dáng. Thanh Thanh, ta đến kho hàng ảnh chụp. Thanh Thanh, giọng nói còn rất đại, ban đầu là nhà xưởng kho hàng, nhà xưởng phá sản sau không, ta vừa rồi từ quản lý viên nơi đó bắt được chìa khóa. Thanh Thanh, giọng nói két nước đưa tới ta đi trước ký nhận. Thiệu Thịnh An đem giọng nói lại nghe xong 2 lần, lúc này mới đánh chữ hồi phục, hảo, chú ý an toàn, có việc cho ta điện thoại. Hắc Tiểu Thiệu, ở chỗ này, lại đây đi. Vương ca. Thiệu Thịnh An ngẩng đầu lộ ra một cái nhiệt tình khách khí tươi cười, làm phiền ngươi tự mình tới đón ta. Hải khách khí cái gì, đi đi đi. Bên kia, Tiểu Thanh Thanh đem 10 cái bể cá to kiểm tra một lần, lúc này mới phó đuôi khoản, tiền chuyển qua đi sau nàng hỏi, có thể giúp ta đem két nước rửa sạch một chút sao, ta phó tiền công. Đưa hóa công nhân rất vui lòng, hai người bắt đầu tẩy két nước. Vừa rồi lấy kho hàng chìa khóa khi, Tiểu Thanh Thanh cùng quản lý viên thiêm hảo hợp đồng, cái này kho hàng thuê một tháng, thủy điện khắc tính, cho nên nơi này thủy điện là thông, nàng có thể ở chỗ này rót trang nước máy. Tại đây trong lúc, nàng ngày hôm qua hạ đơn chuyển phát nhanh cũng đến hai đơn, một chiếc chứa đầy gạo cùng một chiếc chứa đầy thùng trang nước khoáng xe vận tải trước sau khai tiến vào. Tiểu Thanh Thanh nhìn bọn hắn chằm chằm dỡ hàng, đối số. Số lượng là đúng, nàng ở chính mình mua sắm danh sách thượng đánh một cái hai cái câu. Chờ đưa hóa công nhân mồ hôi đầy đầu mà đem tân két nước rửa sạch sẽ, Tiểu Thanh Thanh thanh toán 400 khối thù lao, nhìn theo bọn họ rời đi sau nàng liền bắt đầu tưới nước. Nghe dòng nước tiến y nuốt két nước phát ra hào hào thanh, nàng trong lòng yên ổn cực kỳ. Hết thể kế hoạch đều ở từng bước một mà hoàn thành, loại cảm giác này thật sự thật tốt quá. Cả buổi chiều Kiều Thanh Thanh đều ở kho hàng thu hóa, tưới nước, cùng với internet mua sắm, nàng mua sắm đại lượng băng vệ sinh, khăn giấy, tẩy khăn che mặt, tiêu độc khăn nước, cùng với dùng một lần nội y hề của lót, sinh hoạt phương diện vật tư đi bước một bổ túc, liền chờ giao hàng tận nhà. Kia Trương gửi mua phòng khoản thẻ ngân hàng ngạch chống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở giảm bớt, vào buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm, Tiểu Thanh Thanh phát hiện ngạch chống đột nhiên thiếu 20 vạn. Ngay sau đó Thiệu Thịnh An gọi điện thoại tới, ta thuận lợi mua được xăng, 40 lập phương tả hữu, đổi thành trọng lượng đại khái là 30 tấn, ta làm cho bọn họ cho ta dùng thùng xăng trang hảo vận đến kho hàng, đạt được phê đến hóa, ta mặt khác thuê một cái hẻo lánh kho hàng, chờ đến hóa ngươi lại qua đây. Đúng rồi, máy phát điện cũng định hảo, ta viết chính là ngươi bên kia địa chỉ. Này thật sự là một cái tin tức tốt. Hảo, ngươi hiện tại ở nơi nào, chờ một chút ta về nhà khi qua đi tiếp ngươi. Không cần, ta muốn cùng Vương ca bọn họ đi ăn cơm, hẳn là sẽ uống rượu, trễ chút ta đánh xe về nhà. Cơm chiều Kiều Thanh Thanh ăn chính là cơm hộp, Kiều Tụng Chi gọi điện thoại lại đây nói công nhân nhóm đều tan tầm, mà ấm trang hảo, trang mà ấm sư phó thuyết minh thiên lại qua đây trang giữ ấm tầng, ngươi này đầu thật tốt xử, cái gì đều bị ngươi nghĩ tới, không hổ là nữ nhi của ta. Nghe được Kiều Thanh Thanh cười, nàng tưởng nói đây đều là kinh nghiệm, nhưng nàng nhớ tới mâu thân cùng trượng phu nghe nàng nói lên mặt thế sự tình khi đau lòng ánh mắt, liền đem kia lời nói nuốt trở lại đi, ngắt lời hỏi Kiều Tụng Chi cơm chiều ăn cái gì. Ta chính mình làm cơm chiều, yên tâm đi. Ngươi vài giờ trở về a? 9 giờ nhiều đi, trong chốc lát còn có hai cái chuyển phát nhanh sẽ đưa lại đây. Mẹ, ta ở nhà phụ cận khách sạn định rồi cái phòng, phòng hào chờ hạ ta chia ngươi, ngươi mệt nhọc liền đi trước nghỉ ngơi. Hành đi. Trong nhà hiện tại như vậy loạn, nữ nhi con rể có thể ở phòng khách bãi trương giường đối phó, nàng cái này mẹ ở không có phương tiện. Chương 9. 8 giờ nhiều thời điểm hai cái chuyển phát nhanh cùng nhau tới rồi, một xe là chống lạnh quần áo, hậu chăn, một xe tất cả đều là mì ăn liền chân giò hun khói. Chống lạnh quần áo nàng mua chính là nhẹ nhàng giữ ấm áo lông vũ, chăn mua lông bị cùng đại chăn đông hai loại, nàng làm chủ quán đều cho nàng chân không áp xúc, chủ quán nói lông khởi giữ ấm tác dụng lông cầu sẽ bị phá hư, kiến nghị tốt nhất không cần áp xúc, cho nên cuối cùng chỉ cho nàng áp xúc chăn đông. Nàng đem đồ vật đặt ở không gian hiện có vật tư mặt trên, tính toán chờ tất cả đồ vật đều mua tể, lại đem lông y để bị đáp ở trên cùng. Nhìn mì ăn liền, Kiều Thanh Thanh nhịn không được nước miếng tràn lan, nàng thật sự quá thèm phương tiện hương vị. Mặt thế thứ 6 thâm niên, nàng ở căn cứ làm công khi ở mỗi tầng lầu nghe thấy được mì ăn liền hương vị, cái loại này hỗn hợp tinh dầu hương liệu thơm nước hương vị, ở mặt thế phía trước là không khỏe mạnh rác rưởi thực phẩm đại danh tử, nhưng ở kia một khắc, mùi hương tập kích Kiều Thanh Thanh đại não, làm nàng vô cùng hoài niệm hướng tới. Kia cổ hương vị quanh quẩn ở Kiều Thanh Thanh trong đầu vài thiên, trong mộng nàng đều ở ăn mì ăn liền. Lúc ấy nàng khổ chung mua vui mà tưởng, đem nàng cùng trượng phu tiền tiết kiệm tương đương thành mì ăn liền, kia có thể mua tam vạn dương, mỗi chén đều có thể xứng một cái trứng gà thêm chân giò hun khói. Tam vạn dương, đủ bọn họ phu thê ăn mấy đời đâu. Nghĩ, liền đem chính mình chọc cười, cười cười lại khóc. Nàng hủy đi ra một túi, trước đem mặt bóp nát lại mở ra đóng gói, đem ra vị túi đảo một chút tiến thoái mặt, chảo hảo túi khẩu nhanh chóng riêu đều, sau đó nặn ra một khối bỏ vào trong miệng. Vẫn là quen thuộc hương vị, nàng hồng con mắt đem một chỉnh túi mì ăn liền làm ăn sạch sẽ, còn điểm một phần trà sữa. Uống trà sữa khi, nàng quyết định độn một ít trà sữa, mua thành phẩm quá lãng phí tiền, nàng liền lên mạng mua trà sữa chế tác vật liệu, tính toán về sau chính mình làm. 10 giờ khi Kiều Thanh Thanh đem vòi nước tắt đi, nhìn chứa đầy thủy két nước trong lòng thập phần thỏa mãn. Nhà xưởng vòi nước tốc độ chạy so trong nhà mau nhiều, tam nhiều giờ là có thể chứa đầy một cái bể cá to, nàng đã chứa đầy hai cái, dư lại kế tiếp mấy ngày nhất định trang cho hết. Nàng đem trang tốt két nước bỏ vào không gian ly, khóa kỹ kho hàng lái xe về nhà. Tiêu Tụng Chi nói nàng đã đến khách sạn ngủ hạ, Tiêu Thanh Thanh tới trước khách sạn trước đài hỏi hai câu, xác định nàng mẹ nó xác đã vào ở mới an tâm về nhà. Trải qua một buổi trưa, trong nhà đại biến dạng, cửa cái thứ ba phòng trộm môn trang hảo, phòng khách thu thập thật sự sạch sẽ, khẳng định là nàng mẹ rửa sạch. Phòng ngủ chính phòng ngủ phụ mà ấm hoàng công, xi măng tương lấp lại, chính mở cửa thông gió nhanh hơn đọc lại. Nàng đem phòng ở kiểm tra một lần, cửa sổ phòng trộm cửa sổ cũng tất cả đều trang bị xong, nàng sơ sơ, phát hiện đều thực sạch sẽ, hẳn là cũng là nàng mẹ trà lau. Ngồi ở trong phòng khách, nàng đã phát một lát lăng mới tiến phòng vệ sinh tắm rửa, ở khi tắm nàng nhìn cống thoát nước lại cân nhắc lên, nàng khi đó đi nơi khác sự cố nơi tìm cha mẹ chồng, trên đường giọt nước càng ngày càng thâm, nàng không tìm được người, suýt nữa cũng chưa về, là cứu viện quân nhân dùng thuyền cạc đem nàng đưa về tới. Khi trở về tiểu khu thủy đã ngập đến lầu 2. Trong nhà đều là thủy, mưa to từ cửa sổ khe hở chảy vào tới. Chờ sau lại mực nước không ngừng dâng lên, cống thoát nước hồng thủy chảy ngược, nàng dùng rất nhiều biện pháp mới đưa trong nhà ra thủy khẩu lấp kín, liền buồn cầu cũng không ngoại lệ. Nhưng ra thủy khẩu vẫn là mỗi ngày đều ở thấm thủy, nàng đáp dụng khăn lông hút trên mặt đất thủy ninh đến trong buồn, lại đem trong buồn nước bẩn đảo ra ngoài cửa sổ. Như vậy ở mức tanh tưởi nhật tử qua mau nửa năm, thẳng đến trời đông giá rét buông xuống đóng băng nơi có hồng thủy, trong nhà cống thoát nước nước bẩn chảy ngược khốn cảnh mới có thể giải trừ. Tuy rằng ở cực hàn trung thiếu chút nữa bị đông chết, nhưng run bần bật Tiểu Thanh Thanh vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng đem có thể xuyên y phục đều mặc vào, lấy ra trong nhà sở hữu chăn đem chính mình bao lên, tránh ở trong phòng vệ sinh thiêu ghế dựa sưởi ấm. Ban đầu mấy ngày nay, nàng hoàn toàn không dám mở cửa sổ, sợ lập tức đem chính mình đông chết, thẳng đến trong nhà có thể thiêu đều thiêu xong rồi, nàng mới miễn cưỡng thích ứng này âm hơn 20 độ C thời tiết, đánh bạo ra ngoài đi nhặt củi lửa, cây cối đều đông cứng ở lớp băng trùng, nàng liền đi tạp lớp băng. Thường xa, Tiểu Thanh Thanh vừa mặc áo phục vừa nghĩ, hiện tại điền cống thoát nước khẳng định không được, khoảng cách cống thoát nước nước bẩn chảy ngược còn có đại khái một tháng thời gian, trong lúc này trong nhà sinh hoạt không có phương tiện. Có thể trước mua xi măng cắt đá ở nhà, đến lúc đó thời cơ tới rồi lại quấy đơn giản bê tông tới phong trong nhà cống thoát nước. Ra phòng vệ sinh sau, sợ chính mình quên Tiểu Thanh Thanh lập tức đem điểm này ghi tạc mua sắm đơn tử thượng. Như thế nào còn không có trở về. Xem trên tường đồng hồ đã 11 giờ, Tiểu Thanh Thanh thực lo lắng, đã phát một cái tin nhắn qua đi. Qua hơn 10 phút trượng phu mới hồi phục, đêm nay trở về không được, ngươi chưa ngủ, đừng lo lắng. Như thế nào có thể không lo lắng? Chợ đen bán xăng là trái pháp luật, Thịnh An dùng một lần mua nhiều như vậy, cùng chợ đen những người đó giao tiếp. Tiểu Thanh Thanh làm chính mình đừng suy nghĩ bậy bạ, phải đối trượng phu có tin tưởng. Nàng còn không có buồn ngủ, vì rời đi lực chú ý nàng bắt đầu sửa sang lại không gian, gắng đạt tới lớn nhất hiệu suất lợi dụng không gian trang đồ vật. Phần 6. Chuẩn bị cho tốt sau đã là đêm khuya. Nàng rốt cuộc buồn ngủ, cấp trượng phu phát tin nhắn làm hắn đến khách sạn ngủ, nói cách khác ngày mai sư phó tới công tác hắn ngủ không được mấy cái giờ. Tin tức gửi đi xong, Tiểu Thanh Thanh tắt đèn ngủ, thói quen tính mà lưu huyền quan một chản tiểu đèn. Thiệu Thịnh An là buổi sáng 6 giờ nhiều trở về, đầy người mùi rượu cùng yên vị, trên người còn có các loại hơi thở lộn xộn ra xú vị. Tiểu Thanh Thanh ở hắn mở cửa khi liền bừng tỉnh, ngươi đã trở lại. Ngươi ngủ, ta trước tắm rửa một cái. Hắn tắm rửa thức mau. 5 phút sau liền mang theo một thân sữa tắm hương khí ra tới. Lên giường ôm lấy Tiểu Thanh Thanh, hắn hoa ở nàng cổ chỗ thật sâu hút một hơi, ung thanh nói, ta chiêu đái vương ca bọn họ đến rạng sáng 5 giờ nhiều, tất cả đều thành con ma men, còn phải một đám an bài tiến khách sạn. Nghe thuê tử trên người mùi hương, hắn có chút tâm viên ý mã, nhưng cả một đêm không như thế nào ngủ, hắn thật sự quá mệt mỏi, cọ cọ liền đã ngủ. Tiểu Thanh Thanh dở khóc dở cười, nàng sờ sờ trượng phu mặt, biểu tình cô đơn. Nhưng Thiệu Thịnh An cũng không có thể ngủ bao lâu, 9 giờ sư phó liền đúng giờ tới gõ cửa. Bữa sáng Tiểu Thanh Thanh đã sớm làm tốt, hắn bưng chén ngồi xổm bàn công ăn, Tiểu Thanh Thanh cười mắng một câu, như thế nào không lấy cái ghế, trong nhà lại không phải không có ghế. Lão bà ngươi tới xem, nơi này có thật nhiều con kiến ở chuyển nhà. Tiểu Thanh Thanh thò lại gần, liền thấy rậm rạp con kiến từ dưới lầu bò lên tới, thật dài đội ngũ giống một cái bốn lượn lưu động màu đen đường cong. Chúng nó bò đến thật cao. Chúng nó cũng biết trời mưa chỗ cao an toàn đi. Thiệu Thịnh An quay đầu đối nàng cười, nhà của chúng ta ở lầu 8, thực an toàn. Ân. Tiểu Thanh Thanh nhẹ giọng ứng, đúng rồi, ta cùng ngươi nói một sự kiện, ngươi cơm nước xong cùng ta thượng gác mái đi. Trang năng lượng mặt trời sư phó còn không có tới, Tiểu Thanh Thanh ở trên gác mái đem chính mình hẹn trước buộc ga dô sự tình nói cho hắn. Thiệu Thịnh An phản ứng không kịp, cái gì giải phẫu? Ống dẫn chứng buộc ga dô. Thịnh An, ta không nghĩ sinh hài tử. Nàng nhìn chằm chằm trượng phu đôi mắt, không buông tha hắn trong mắt mỗi một tia cảm xúc. Thiệu Thịnh An rốt cuộc nghe minh bạch, giờ khắc này tâm tình của hắn phi thường phức tạp, đầu tiên là nghĩ đến đã từng cùng thê tử thương lượng tương lai nhi nữ tên, có thể sinh hai cái, một cái cùng hắn họ một cái cùng thê tử họ, học khu phòng mua ở nơi nào, hài tử về sau được đến càng tốt giáo dục tài nguyên. Những cái đó sướng hưởng tốt đẹp tương lai bỗng nhiên trở thành bọt nước, Thiệu Thịnh An phản ứng đầu tiên là hoang mang, sau đó là mất mát, nhưng lập tức hắn liền phát hiện thê tử gắt gao nhìn chính mình ánh mắt. Nơi đó mặt cất giấu rất nhiều bất an, hắn tâm nắm thành một đoàn, nháy mắt liền bừng tỉnh. Hắn làm chính mình lộ ra một cái hòa hoan tươi cười, ta tưởng cái gì đại sự, việc nhỏ, ngươi không nghĩ sinh ra được không sinh, chúng ta quá hai người thế giới. Tiểu Thanh Thanh thả lỏng một ít, biểu tình cũng không như vậy căng chặt. Ta biết ngươi thực thích tiểu hải tử, ta tự tiện làm quyết định, là ta thực xin lỗi ngươi, nhưng ta sẽ không thay đổi chủ ý, ta thật sự sợ hãi. Sinh hải tử là hai người sự tình, ta tôn trọng ngươi ý kiến. Thiệu Thịnh An ôm lấy nàng trấn an, ở trong lòng thêm một câu, ngươi cũng thực thích tiểu hải tử. Cảm ơn ngươi Thịnh An. Nhìn thê tử ánh mắt, Thiệu Thịnh An tâm là chưa bao giờ từng có ngưng trọng. Thanh Thanh lật đổ hai người cùng nhau quy hoạch tốt tương lai, toàn thân tâm chuẩn bị chiến tranh mặt thế, không cho mặt thế lưu lại một tia nhược điểm. Giờ khác này hắn rốt cuộc hoàn toàn tin tưởng mặt thế là thật sự muốn tới. Hoàn toàn tiếp thu sự thật này sau, Thiệu Thịnh An đau lòng khó làm, mặt thế rốt cuộc cấp Thanh Thanh tâm để lại cỡ nào nghiêm trọng chấn thương tâm lý. Nàng không nghĩ ở mặt thế sinh hài tử, không nghĩ làm hài tử chịu khổ, hắn rất muốn nói có hắn ở, hắn sẽ không làm nàng cùng hài tử chịu khổ, nhưng trải qua quá những cái đó tai nạn người không phải hắn, có được những cái đó thống khổ ký ức người là Thanh Thanh, hắn an ủi đều là vô lực phí công. Chân chính hữu hiệu an ủi, đại khái là thuận Thanh Thanh ý, làm nàng không cần có như vậy đại áp lực đi. Nay một đêm, Thiệu Thịnh An không có ngủ, sau lại hắn chạy tới phòng vệ sinh mở ra di động, tra tìm tương quan tư liệu. Sắc trời dần dần sáng tỏ hết sức, hắn làm một cái quyết định. Chương 10. Chờ Kiều Thanh Thanh đi ra cửa kho hàng tiếp tục ngày này thu hóa, Thiệu Thịnh An chờ mẹ vợ lại đây sau cũng ra cửa, xăng còn chưa tới tay, Vương ca kia giúp đại gia hắn còn phải hầu hạ hảo. Mẹ, ta ba mẹ cùng đại ca đại khái giữa trưa liền sẽ đến, ta tính toán cùng bọn họ nói trong nhà lẩu thủy ở sửa chữa, đến lúc đó trực tiếp đem bọn họ đưa đến khách sạn đi, liền ở ngươi trụ kia ra, ngài xem thành sao. Vừa ra đến trước cửa, Thiệu Thịnh An cùng Kiều Tụng Chi nói như vậy. Đó là tốt nhất bất quá, ta trụ kia ra hoàn cảnh cũng không tệ lắm, bất quá ngươi tính toán như thế nào cùng ngươi ba mẹ nói. Ngươi cùng Thanh Thanh chính là lừa bọn họ nói ngươi sinh bệnh. Thiệu Thịnh An cười khổ, không có việc gì, ta ba mẹ thực dễ dàng lừa, ta tính toán lừa bọn họ nói ta kiểm tra sức khỏe báo cáo không tốt lắm, yêu cầu nửa tháng sau mới có thể lấy tiến thêm một bước kiểm tra kết quả, bọn họ ở không có khẳng định ta không việc gì dưới tình huống, nhất định sẽ đại ở Hoa Thành. Mẹ, ta ba mẹ bọn họ tới trong thành luôn là không thói quen, ngài nhiều giúp ta coi chừng một chút. Tiểu Tụng Chi không có gì không đồng ý, yên tâm đi. Ban ngày các ngươi đều đi vội, ta sẽ thường xuyên qua đi khách sạn xem bọn họ. Đang đợi Vương ca bọn họ tỉnh rượu rời giường thời điểm, Thiệu Thịnh An tìm một cái cao trung đồng học cố vấn, cái này đồng học họ Trịnh, là vị phụ khoa bác sĩ, nghe xong hắn vấn đề sau đem nữ tính buộc ga dô ống dẫn chứng giải phẫu lợi và hại đều nói với hắn rõ ràng. Vừa nghe muốn khai khoang bụng hoa 3-4cm khẩu tử, còn muốn hơn một tuần mới có thể khôi phục hắn liền nhíu mày. Thiệu Thịnh An trong lòng vô cùng may mắn Thanh Thanh có trước tiên nói với hắn buộc ga dô sự tình, nói cách khác không phải chịu tội sao. Nam buộc ga dô đâu? Nam buộc ga dô là tiểu phẫu thuật, liền khai đao đều không cần, liền ở 20 khai một cái miệng nhỏ, đại khái 0.5cm bộ dáng, giải phẫu quá trình nửa giờ đều không cần, nhiều nhất 3 ngày là có thể hoàn toàn khôi phục, chỗ tốt không ngừng cái này. Về sau nếu là tưởng phục thông, cũng so nữ tính đơn giản. Ngươi đột nhiên hỏi cái này, là giúp ai hỏi? Không phải là vì ngươi chính mình đi, ta nhớ rõ đồng học trong đàn nói ngươi kết hôn mấy năm còn không có hải tử đâu ha ha. Lão đồng học lời nói cùng Thiệu Thịnh An tra tư liệu không sai biệt lắm, Thiệu Thịnh An cảm tạ hắn, lại hỏi, cái này giải phẫu yêu cầu hẹn trước sao, vẫn là trực tiếp đi là có thể làm. Trực tiếp đi là được, đến tiết niệu ngoại khoa hoặc là sinh sản nam khoa đều có thể làm. Ngươi muốn tới chúng ta bệnh viện sao, ta có thể giúp ngươi tìm một cái lợi hại bác sĩ. Hảo, vậy phiền toái ngươi, ta nửa tháng sau liền qua đi, đến lúc đó thỉnh ngươi ăn cơm. Không thể nào, ta nói dân à, thật là ngươi muốn buộc ga dô à, ngươi không phải là muốn đinh khắc đi. Lão bà ngươi cái gì ý tưởng a? Thiệu Thịnh ăn cười, đúng vậy, đột nhiên ý tưởng thay đổi sao, ta cùng Thanh Thanh thương lượng hảo. Việc này ngươi đừng nơi nơi nói, bằng không liền không thỉnh ngươi ăn cơm. Biết biết. Loại sự tình này ta ăn no chống nơi nơi nói a. Bất quá ngươi nhưng đến nghĩ kỹ rồi, này không phải việc nhỏ, các ngươi hai vợ chồng nam tuấn nữ Mỹ, sinh hài tử nhất định đẹp, thật sự không sinh. Nghĩ kỹ rồi, cứ như vậy đi. Đến lúc đó tái kiến, sự tình xong xuôi ta thỉnh ngươi ăn cơm. Chuyện này Thiệu Thịnh An tạm thời không cùng Tiểu Thanh Thanh nói, nhưng ước hảo sau hắn nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn tưởng, Thanh Thanh hiện tại nhất yêu cầu không phải bác sĩ tâm lý, hắn duy trì mới là quan trọng nhất, mà hắn nguyện ý cấp thê tử cảm giác an toàn. Giữa trưa Vương Ca bọn họ tỉnh lại, hắn lại an bài một bữa cơm cục, đưa bọn họ hảo hảo hầu hạ hảo. Buổi chiều lại vội vàng đi tiếp cha mẹ, dựa theo kế hoạch đem cha mẹ đưa đến khách sạn. Tiểu Thanh Thanh thì tại kho hàng thu hóa, cũng không biết trượng phu làm như vậy quyết định. Hôm nay nàng thập phần bận rộn, muốn rót trang kết nước, còn có rau dưa trái cây hàng hóa đưa lại đây, nàng đến kiểm tra phó đôi khoản. Nay một vội liền vội đến buổi chiều bạn tốt Viên Hiểu Văn gọi điện thoại tới, nhà ngươi thủy quản sửa được rồi sao? Sửa được rồi, bất quá hai ngày này ở trang hoàng, ngươi đâu, kết hôn đổ vật đều lấy lòng sao? Mua đến không sai biệt lắm lạc. Đúng rồi ngươi kia phòng ở không phải nhà cũ sao, ngươi kết hôn thời điểm đều đơn giản may lại qua, chờ tân phòng mua tới trang hoàng tân phòng liền được rồi, như thế nào còn muốn trang hoàng nó? Tiêu Thanh Thanh cười cười, chúng ta kia một mảnh nghe nói gần nhất ăn trộm rất nhiều, cho nên trang tân phòng trộm cửa sổ. Hiểu Văn, buổi tối chúng ta thấy một mặt đi, liền ước ở ngươi thích kia ra tiệm lẩu. Ngươi có thể ăn lẩu đi. Trịnh Hiểu Văn cao hứng cực kỳ, đương nhiên là có thể. Mang thai lại không phải sinh bệnh, ta mới không ăn kiêng đâu. Khu, bất quá vẫn là ăn uyên ương nổi đi, ta ăn ít điểm cay. Hảo, ta đây đi kêu manh manh. Đừng kêu nàng, liền chúng ta hai cái. Cắt đứt điện thoại sau, nàng đã phát một lát lăng. Nàng có hai cái bạn tốt, Viên Hiểu Văn cùng Trịnh Manh, ba người là từ nhỏ cùng nhau chơi đến đại, từ tiểu học đến cao trung đều ở cùng sở học giáo. Nói là thanh mai không thể càng thỏa đáng hơn. Mặt thế tiền tam năm, trước hồng thủy sau nhiệt độ thấp, quốc gia nỗ lực duy trì xã hội trật tự, cung cấp rất nhiều chi viện, ở âm cực hàn đoạn thời gian đó, quốc gia thường có vật tư thả xuống, đem hết toàn lực duy trì trật tự, lúc ấy nàng sống một mình ở nhà còn tính an toàn, thẳng đến đột nhiên nhiệt độ không khí sầu thăng, lớp băng hòa tan dẫn phát lần thứ hai nghiêm trọng hứng úng, lúc này đây mới thật sự loạn lên, lung lay sắp đổ trật tự hoàn toàn sụp đổ. Một cái sống một mình nữ nhân chiếm cứ rộng mở cao tầng, dẫn người thèm nhỏ dãi cũng không kỳ quái, Tiểu Thanh Thanh nỗ lực mà ra cố cửa sổ, tận lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm. Vì an toàn, quân nhân nhóm thả xuống vật tư khi nàng đi ra ngoài lấy, còn chuyên môn xuyên trượng phu quần áo dày, lót thân cao, dùng đồ trang điểm đem chính mình mặt họa đến thiên trung tính. Nàng như vậy nỗ lực, ban đêm cũng không dám ngủ say, trong tầm tay thời khắc nắm dao phay, cuối cùng ở tuyệt đối vũ lực trước mặt vẫn là thủ không được cái này ra. Ngày đó sáng sớm sắc trời chưa lượng, nhà nàng ban công bị tặc hai, phía sau cửa chướng ngại vật cũng bị đẩy ra. Tiến vào chính là một đám nam nhân, ánh mắt hung ác, mang theo tận thế cuồng đồ tránh thoát trói buộc cùng quy tắc điên cuồng cùng không sợ, tiến vào sau lập tức lục soát nhà nàng vật tư. Nơi nào có cái gì vật tư? Mặt thế năm thứ ba, nàng dựa vào chính mình ra ngoài đào lớp băng tìm vật tư, cùng với rửa quốc gia đồ ăn chi viện tồn tại, thắt lưng buộc bụng cũng nhiều lắm tích cóp xuống dưới mấy khối làm màn thầu, cũng bị nàng quý trọng mà giấu ở trong không gian. Nhưng những người đó muốn nhất chính là phòng ở, vật tư là thêm đầu. Bọn họ còn tính không có hoàn toàn phát rổ, chỉ đuổi nàng đi. Không đi. Kia về sau phải hầu hạ chúng ta huynh đệ mấy cái Nga. Tiểu Thanh Thanh lúc ấy chỉ cảm thấy sởn tóc gáy, tuyệt vọng lại phẫn nộ, bất đắc dĩ ở bọn họ đôi mắt hạ thu thập một cái hành lý túi, mang lên giấy chứng nhận cùng vài món quần áo cùng với dao phay liền đi rồi. Ban đầu thời điểm, nàng không có lưu lạc đến rất xa địa phương, dưới lầu 701 Vương mãi mãi thu lưu nàng. Vương mãi mãi người nhà cùng thân thích thêm lên có 18 khẩu người, đây cũng là nhà bọn họ tuy rằng biến thành trên thực tế lầu một lại vẫn thủ được quan trọng nguyên nhân, Tiểu Thanh Thanh kia 3 năm sống một mình, kỳ thật cũng đã chịu nhà bọn họ giúp đỡ. Nhưng lúc này đây Vương mãi mãi người trong nhà cũng không dám xuất đầu, rốt cuộc lúc này đây tới người quá hung, một ít ăn trộm ăn cắp, bọn họ ra tiếng đuổi một đuổi cũng liền đuổi đi, những người này lại là mang theo côn bổng dụng cụ cắt gọt tới, hiện tại lại tìm không thấy cứu viện, ai dám cứng đối cứng. Cực nóng liên tục, lớp băng hoàn toàn hòa tan, hồng úng rằng có rất dài một đoạn thời gian, Tiểu Thanh Thanh ở Vương mãi mãi ra là cái người ngoài, nhà bọn họ dân cư nhiều đương nhiên tiêu hao cũng nhiều, đối với Tiểu Thanh Thanh cái này phân mỏng vật tư người ngoài đương nhiên không có hảo nhan sắc. Cũng may hồng úng có thối lui xu thế, Tiểu Thanh Thanh ra mặt dày chờ đến hồng thủy thối lui đến lầu một chỉ còn lại có 1 mét thâm khi mới đi, Vương mãi mãi đem chính mình trộm tiết kiệm được nửa khối khoai tây bánh đưa cho nàng, nàng liền mang theo kia nửa khối khoai tây bánh rời đi. Tính toán đi trước mẫu thân Tiểu Tụng Chi quê quán, tìm kiếm thất liên hơn 2 năm thân nhân. Rời đi phía trước, nàng nơi nơi tìm có thể còn có thể sử dụng vật tư, hồng úng thối lui khi mang đến vô số tạp vật, bị lớp băng đông lạnh trụ hơn 2 năm các loại vật tư hiện lên tới, có thể sử dụng, có không thể dùng, yêu cầu cẩn thận chọn lựa, tuy rằng thủy thực dơ đều là vi khuẩn, nhưng lúc ấy nàng không có lựa chọn khác. Liên ở lúc ấy, nàng gặp được một cái không tưởng được người, nàng bạn tốt Trịnh Manh lão công Đỗ Kiệt. Đỗ Kiệt cùng đoạt nhà nàng người trò chuyện với nhau thật vui, nhìn liền rất có giao tình, liêu đến cao hứng, Đỗ Kiệt nói, biểu ca, nhà ta Manh Manh nói được không sai đi, nơi này phòng ở đừng nhìn cũ xưa, nhưng chất lượng hảo, hồng thủy như thế nào phao đều phao không xấu. Liên câu nói kia, nghe được Tiểu Thanh Thanh như bị sét đánh. Đúng rồi, nữ nhân kia không đi, này một tháng vẫn luôn ở tại dưới lầu. Không phải đâu biểu ca, Tiểu Thanh Thanh là cái đại mỹ nhân, các ngươi bỏ được phóng nàng đi a. Đi đi, ta lại không phải thật sự người xấu, nếu không phải trong nhà phòng ở bị đông lạnh hỏng rồi, lớp băng một rung liền sụp, ta mới sẽ không làm loại này thiếu đạo đức sự. Ha ha biểu ca, ngươi không cần cho ta a, ngươi biết nàng hiện tại ở nơi nào không? Nay đều khi nào ngươi còn hoa hoa, muốn chết ta ngươi, nhạ. Ở bên kia đi, nàng giống như phải đi, hai ngày này vẫn luôn ở tìm đồ vật, hồng thủy đồ vật có thể có cái gì tốt, đều bị phao hỏng rồi. Ở Đỗ Kiệt nhìn qua phía trước, Tiểu Thanh Thanh cất bước liền chạy. Suy nghĩ quay lại, Tiểu Thanh Thanh thở dài một hơi, đối đãi hảo khuê mật Chính Manh, nàng là không có biện pháp bảo trì bình thường tâm. Nàng sẽ không bằng vào kiếp trước nghe qua Trịnh Manh trượng phu cùng người khác nói chuyện liền định Trịnh Manh hại nàng tội, nhưng các nàng hữu nghị cũng liền như vậy. Dù sao đời trước mặt thế sau nàng cùng Trịnh Manh liền không có tái kiến quá mặt, cuối cùng một lần gặp mặt vẫn là làm bạn Viên Hiểu Văn mua kết hôn đồ dùng thời điểm, lúc này đây nàng không đi thăm ra, vậy không cần tái kiến. Chương 11. Buổi chiều khi, Tiểu Tụng Chi nói năng lượng mặt trời trăng hảo, Tiểu Thanh Thanh liền đem đuôi khoản đánh qua đi. Mẹ, cơm chiều ta không quay về, ta cùng Hiểu Văn có ước, Thịnh An cũng có chuyện muốn làm, chính ngươi làm vẫn là ta cho ngươi kêu cơm hộp. Gọi là gì cơm hộp, ta chính mình làm là được. Thuận đường qua đi cùng người cha mẹ chồng cùng nhau ăn. Ở tiệm lẩu nhìn thấy Viên Hiểu Văn, Tiểu Thanh Thanh dường như đã có mấy lời, nàng cùng Viên Hiểu Văn cũng 10 năm không thấy. Bởi vì hồng úng, Viên Hiểu Văn hôn lễ kéo dài thời hạn, nàng lại mang thai, trong nhà hộ nàng hộ vô cùng, nàng lo lắng Tiểu Thanh Thanh một người sống một mình thiếu đồ vật, còn làm trượng phu cấp Tiểu Thanh Thanh đưa quá 2 lần vật tư, thẳng đến giọt nước càng ngày càng thâm, Tiểu Thanh Thanh chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, làm Viên Hiểu Văn đừng lại làm trượng phu cho nàng tặng đồ. Thông tin gián đoạn phía trước, Viên Hiểu Văn nói bọn họ người một nhà muốn chuyển rời đến địa phương khác, Tiểu Thanh Thanh tin tưởng Hồ Nham Hải nhất định có thể chiếu cố hảo Hiểu Văn, đời trước có thể, đời này cũng nhất định có thể. Thanh Thanh, ngươi như thế nào thay đổi thật nhiều bộ dáng? Nhìn thấy Tiểu Thanh Thanh, Viên Hiểu Văn buột miệng thốt ra, ngươi có phải hay không tâm tình không hảo a? Tiểu Thanh Thanh trong lòng ấm áp, không có việc gì, chính là mệt. Ngươi thân thể có khỏe không? Viên Hiểu Văn ngượng ngùng, còn hảo. Ngày hôm qua đi dạo phố cũng không có việc gì à, đúng rồi ngươi như thế nào biết ta mang thai. Ta nằm mơ mơ thấy. Tiểu Thanh Thanh cười tủm tỉm, ta là hài tử mẹ nuôi sao, đương nhiên là có tâm linh cảm ứng, nhạ thực đơn cho ngươi, muốn ăn cái gì liền giấu chọn, hôm nay ta mời khách. Ha ha ta đây liền không khách khí lạc. Hai người vui vui vẻ vẻ mà ăn một đốn cái lẩu, đối Viên Hiểu Văn tới nói chỉ là một lần cùng ngày thường không có gì khác nhau liên hoan, các nàng tỉ muội cảm tình hảo, thường thường liền phải ăn lẩu lạc. Nhưng đối Kiều Thanh Thanh tới nói, đây là một lần xa cách 10 năm tụ hội, ăn cay trong nồi xuyến thịt bò, nàng đôi mắt đều đỏ. Đúng rồi, lần trước ta cùng ngươi nói đặc đại báo cuồng phong sự tình ngươi đến tin ta, nhiều mua một ít đồ ăn ở nhà. Nàng rũ xuống đôi mắt. Hảo đi, nghe ngươi, dù sao gần nhất cũng muốn mua rất nhiều kết hôn đồ vật, ta đây liền thuận tiện mua chút ăn đi. Viên Hiểu Văn nghe ra Kiều Thanh Thanh trong giọng nói nghiêm túc, ứng hạ. Ngươi cũng có bảo bảo. Nhiều mua điểm hài tử dùng đồ vật. Ta cũng cho ngươi mua một ít, địa chỉ viết chính là các ngươi hôn phòng, ngươi làm Hồ Nham Hải qua đi ký nhận, chính mình đừng mệt nhọc. Biết rồi, ngươi đừng cho ta mua cái gì đồ vật lạc, hài tử còn nhỏ đâu, ngươi đến tích cóp tiền mua học khu phòng, đừng loạn tiêu tiền. Cho ta con gái nuôi mua đồ vật như thế nào có thể kêu loạn tiêu tiền. Viên Hiểu Văn hạnh phúc mà sờ bụng, ngươi cũng cảm thấy là nữ nhi đúng không? Ta mẹ mơ thấy một cái đáng yêu nữ hoa hoa, ta cũng cảm thấy sẽ là một cái nữ nhi, Nham Hải đều bắt đầu đặt tên ha ha. Có thể. Cho ta sờ sờ sao? Viên Hiểu Văn kỳ quái ngẩng đầu, ngươi sờ nha. Nàng nắm lên Kiều Thanh Thanh tay đặt ở trên bụng, hiện tại sờ không ra, ta mẹ nói được có 4 tháng mới có thể rõ ràng hiện hoài đâu. Về sau hải tử còn sẽ động, đến lúc đó làm ngươi sờ, nhất định thực thần kỳ. Kiều Thanh Thanh nhẹ nhàng vuốt Viên Hiểu Văn bụng, bụng còn không có hiện hoài, tự nhiên là cái gì đều sờ không tới, nàng cười nói, sờ đến nấm cái lẩu. Ha ha ha. Viên Hiểu Văn vui vẻ mà cười. Bởi vì ta mới vừa ăn cái lẩu sao. Cố ý rất bụng, xem, như vậy giống không giống đã 6 tháng. Giống. Tiểu Thanh Thanh nghiêng đầu không cho Viên Hiểu Văn thấy nàng phát sáp đôi mắt, hít sâu cười nói, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, quá muộn không an toàn. Trên đường, Viên Hiểu Văn vẫn luôn cùng Tiểu Thanh Thanh nói chuẩn bị hôn lễ thu sự, còn có cuối tuần cùng Trịnh Manh ra cửa hảo ngoạn sự tình. Manh Manh quản nàng lão công hảo khẩn, một giờ liền phải đánh một chiếc điện thoại, ai, lời này ta cũng không hảo cùng nàng nói, chính là cảm thấy nàng lão công, không tốt lắm. Viên Hiểu Văn thấp giọng nói, nếu không phải nàng lão công tác phong có điểm kia gì, Manh Manh cũng không đến mức như vậy không có cảm giác an toàn, ra tới chơi đều không yên phận, tâm đều treo ở bên kia đâu. Phần 7. Đó là nàng chính mình tuyển, năm đó hai chúng ta cùng nàng tâm sự bao nhiêu lần, còn làm tờ giúp nàng phân tích, cuối cùng bọn họ phân hợp tạo thành chữ thập vài lần, cuối cùng vẫn là kết hôn. Ngươi không cùng nàng nói là đúng, miễn cho cuối cùng bọn họ phu thê tốt tốt đẹp đẹp, ngươi cùng ta lại thành ác nhân. Ta biết rồi, từ bọn họ kết hôn sau ta liền chưa nói qua, nàng oán giận ta liền làm một cái đủ tư cách lắng nghe giả là được lạc. Viên Hiểu Văn nhớ tới cái gì, lại hỏi. Thanh Thanh A, ngươi cùng Manh Manh náo mâu thuẫn sao? Ta cảm giác ngươi nói lên nàng thời điểm có chút lãnh đạm. Không có, chính là có một ít khúc mắc, ta có chút hoài nghi ta cùng nàng cảm tình. Viên Hiểu Văn trừng mắt, chẳng lẽ ngươi đã biết? Ngươi phải tin tưởng Manh Manh A. Tiểu Thanh Thanh chuyên chú lái xe, ân. Biết cái gì, tin tưởng cái gì? Ngươi, không phải chuyện này. Không có gì không có gì, đó là ta nhớ lầm. Nhìn Viên Hiểu Văn liếc mắt một cái, Tiểu Thanh Thanh cười nói, ngươi từ nhỏ cứ như vậy, mỗi lần chúng ta cùng nhau trộm làm chuyện xấu, mặc kệ là trốn học vẫn là không nộp bài tập, rõ ràng lão sư không hỏi, ngươi xem lão sư hắc mặt liền không đánh đã khai, hỏi lão sư có phải hay không đã biết, ngươi tổng nói muốn sửa, đến bây giờ cũng còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Nói đi, rốt cuộc giấu giếm ta sự tình gì? Viên Hiểu Văn buồn bực mà gõ chính mình đầu, tự sa ngã mà nói, hảo đi. Chính là thứ bảy ta không phải đi tiếp Manh Manh cùng ta đi dạo phố sao, ta đến nhà nàng dưới lầu gọi điện thoại, nàng không tiếp, ta đây liền lên lầu đi tìm nàng, kết quả thấy nàng cùng nàng lão công ở cãi nhau. Nàng liền nói nàng lão công thấy một cái ái một cái, một ngày một cái tân muội muội, liền nàng bằng hữu đều không buông tha, sau đó Đỗ Kiệt liền nói, hắn chính là thích xem mỹ nữ, Tiểu Thanh Thanh lớn lên đẹp hắn nhiều xem hai mắt làm sao vậy, nói Manh Manh lòng dạ hẹp hòi, liền chính mình hảo bằng hữu đều ghen. Thanh Thanh. Manh Manh không phải người như vậy, không tốt là Đỗ Kiệt, Đỗ Kiệt đây là châm ngòi ly gián. Ngươi ngàn vạn không cần hiểu lầm Manh Manh, chúng ta ba cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình bao sâu à, có cái gì hiểu lầm chúng ta liền nói ra tới, không cần ảnh hưởng cảm tình. Tiểu Thanh Thanh vẫn là lần đầu tiên biết chuyện này, nhịn không được một trận ác hàn, trách không được số ít vài lần nhân Trịnh Manh duyên cớ nhìn thấy Đỗ Kiệt, nàng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, chờ Đỗ Kiệt đi rồi lúc sau, Trịnh Manh tổng hội tâm tình hạ xuống một trận. Nguyên lai còn có tầng này nội tình ở lại kết hợp đời trước nghe được Đỗ Kiệt cùng đoạt nàng phòng ở người ta nói, càng làm cho nàng cảm thấy ghê tởm. Thanh Thanh, Manh Manh chính là cái luyến ái não, bất quá nàng cùng chúng ta cảm tình tốt như vậy, sẽ không bị nàng lão công mang tiến mương, ngươi phải tin tưởng nàng. Không có việc gì, ngươi cũng không cần lại tưởng chuyện này, ta cùng Manh Manh có khúc mắc không phải chuyện này, ngươi không cần tự trách. Viên Hiểu Văn thất bại, ta về sau thật sự phải học được quản hảo miệng. Đừng không cao hứng. Xem ai ở ven đường. Tiểu Thanh Thanh đem xe chậm rãi dừng lại. Là Nham Hải. Viên Hiểu Văn đôi mắt tỏa sáng, nắm lên bao bao liền phải xuống xe, lại quay đầu tiếp đón. Thanh Thanh, thượng nhà ta ngồi một lát đi. Ta mẹ giữa trưa mới vừa cho ta bao sủi cảo phóng tủ lạnh, ta cho ngươi nấu. Không cần, ta mẹ lại đây xem ta phải trở về bồi nàng. Nguyên lai A Di tới A, vậy ngươi trở về đi, hôm nào ta lại tìm ngươi chơi. Hồ Nham Hải hướng Tiểu Thanh Thanh gật đầu. Duỗi tay đỡ lấy Viên Hiểu Văn, hai người sóng vai hướng hàng hiên đi. Nhìn bọn họ bóng dáng, Tiểu Thanh Thanh trong mắt tràn đầy nhu hòa thương cảm, ở trong lòng chúc phúc bọn họ có thể hạnh phúc, hảo hảo tồn tại. Về đến nhà, nàng mẹ đã hồi khách sạn, cho nàng đã phát tin nhắn làm nàng đi ngủ sớm một chút không cần thức đêm, lại nói nàng cha mẹ chồng cùng đại đại bá đã ở khách sạn ngủ hạ, làm nàng không cần nhọc lòng. Như vậy tầm thường quan ái làm Tiểu Thanh Thanh trong lòng ấm áp, nhưng cũng có lẽ là đời trước bóng ma. Đợi không được trượng phu trở về nàng thật sự ngủ không yên. Cũng may hôm nay Thiệu Thịnh An hơn 11 giờ liền đã trở lại, cho nàng mang đến hai hộp điểm tâm. Người trước kia thích nhất nhà này quả xoài đại phúc, vừa lúc ta hôm nay qua bên kia làm việc liền cho người mua. Thiệu Thịnh An biên thay quần áo biên nói hôm nay công tác, thực thuận lợi, Vương Ca thuyết Minh Thiên là có thể đưa một đám đi qua, người bên kia đâu. Tiểu Thanh Thanh nhận việc vô toàn diện mà nói lên hôm nay công tác, Thiệu Thịnh An nghiêm túc nghe, khen nàng, nhà ta Thanh Thanh thật có thể làm. Ngươi trước chờ một chút, chờ ta bên này xong xuôi ta liền qua đi giúp ngươi. Không có việc gì, ngươi vội ngươi, phân công nhau hành động hiệu suất mới cao. hậu thiên ta còn muốn đi tiểu khu phía trước kia ra hoành thánh tiệm ăn vặt tiếp hóa, ta mua thật nhiều đồ vật đâu. Đêm ngày đó buổi tối xúc động tiêu phí cũng nói, nơi nào tính xúc động tiêu phí, không đều là có thể ăn có thể sử dụng thứ tốt sao, ngươi nhắc nhở ta, còn phải nhiều mua một ít thích món ăn thu hồi tới, về sau muốn ăn liền có đến ăn. Thiệu Thịnh An lấy ra giấy bút tới viết thực đơn, đem Tiểu Thanh Thanh chọc cười, nàng ngồi ở hắn bên người nhìn hắn viết, Thiệu Thịnh An biên viết biên nói hôm nay làm sự tình, bao gồm lừa dối hắn ba mẹ quá trình. Ta nói ta gần nhất sẽ rất bận, bởi vì muốn đi các nơi làm thân thể kiểm tra, ngươi muốn bồi ta, cho nên cũng không ở nhà. Đông nhiên Thiệu Thịnh An nói, ta hẹn thứ 6 tuần sau buộc ga dô giải phẫu, ngươi giải phẫu hủy bỏ đi. Giải phẫu? Thịnh An ngươi nói cái gì? Tiểu Thanh Thanh cho rằng chính mình nghe lầm. Như thế nào lạ? Thiệu Thịnh An nghiêng đầu ôn nhu mà nhìn nàng, ta cố vấn qua, ta tới buộc ga dô tương đối hảo, khôi phục mau, lựa chọn thứ 6 tuần sau, là ta cảm thấy ít nhất đến có nửa tháng tới mua sắm vật tư, ngươi không phải nói nửa tháng sau các nơi liền bắt đầu xuất hiện thủy thai sao? Đến lúc đó mua đồ vật cũng không có phương tiện, ta tính toán này 2 tuần chạy nhanh đem đồ vật lấy lòng, đến lúc đó chúng ta liền có thể an tâm lưu tại trong nhà, nhà của chúng ta có lầu 8 đâu, bao lớn vũ không sợ. Chương 12. Thiệu Thịnh An nói làm Kiều Thanh Thanh nghe xong trong lòng phát sáp, hốc mắt lên men. Ngươi cái gì đều không hỏi nhiều ta, thật sự liền như vậy nghe ta không cần hài tử sao? Thiệu Thịnh An nghiêm túc mà nhìn nàng, bởi vì ngươi là ta Thanh Thanh, ta yêu nhất chính là ngươi, cho dù có hài tử cũng yêu nhất ngươi, ngươi không nghĩ muốn hài tử, ta cũng không cần. Hắn sờ nàng đầu, cùng thiếu niên thời kỳ hống nàng nhiều bối 2 cái tiếng Anh từ đơn giống nhau, ngươi không cần có gánh nặng, chúng ta là phu thê là nhất thể, ngươi lựa chọn chính là ta quyết định. Tiểu Thanh Thanh cái gì đều cũng không nói ra được, chỉ là ôm hắn. Ôm lão bà, Thiệu Thịnh An cười nói, như thế nào trở nên ái khóc, nhà của chúng ta Thanh Thanh nha, đừng khóc, ngày mai đôi mắt sưng lên, ta ba mẹ thấy đôi mắt của ngươi sẽ cho rằng ta muốn chết, ngươi mới đem đôi mắt khóc thành như vậy. Tiểu Thanh Thanh gõ hắn, nước nở nói, ta liền lừa ba mẹ nói ngươi bị bệnh, ngươi khen ngược, trực tiếp lừa bọn họ nói ngươi khả năng tốt ung thư, ngươi như thế nào như vậy dám nói, không may mắn. Không có việc gì. Ta bách độc bất xâm. Ta ba mẹ tính cách ngươi lại không phải không biết, không nói như vậy không được. Về sau lại nói, chỉ cần chúng ta người một nhà đều ở một khối. Thiệu Thịnh An thân thân nàng mặt, ngủ đi, mau 12 giờ. Vẫn là để cho ta tới đi. Thiệu Thịnh An không nghĩ tới Kiều Thanh Thanh còn kiên trì, khuyên nàng, ta cố vấn qua, ngươi làm nói muốn khai đao, ta tới làm càng tốt càng phương tiện, hiệu quả đều giống nhau. Kiều Thanh Thanh do dự một chút. Hảo đừng nghĩ, liền như vậy làm đi, mau ngủ. Ngủ không được. Nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng, Tiểu Thanh Thanh ung vừa nói. Chúng ta đây nói chuyện thiếm, ngươi còn không có cùng ta nói ngươi không gian là chuyện gì xảy ra đâu. Ta nghe mẹ nó ý tứ, là tổ tông truyền xuống tới bảo bối, đây là cái gì cách nói. Tiểu Thanh Thanh chắc ngọa đối với Thiệu Thịnh An, thấp giọng nói, bởi vì không gian lần đầu tiên xuất hiện khi, là ở ta bà ngoại mẫu thân trên người, sau lại chuyển cho ta bà ngoại, sau đó là ta mẫu thân, hiện tại thì tại ta trên tay. Tiểu Thanh Thanh không gian là mẫu hệ một thế hệ truyền một thế hệ, từ ngoại bà cấu ngoại kia một thế hệ truyền xuống tới. Vừa xuất hiện khi, nghe nói vừa mới bắt đầu xuất hiện khi chỉ có cái hộp nhỏ như vậy đại, ngoại bà cấu ngoại được đến khi thực kinh hỉ, không dám cùng những người khác nói, cho rằng đây là trời cao ban ân, vì thế đem nó coi như chính mình tư mật hộp trang điểm, chỉ dám hướng trong đầu phóng một ít quý trọng bảo vật. Tỷ như một đôi hoa thai bạc, yêu thích một cây trầm, đầu hoa từ từ. Đối ra cảnh bần hàn ngoại bà cấu ngoại tới nói, nay đã là nàng chân quý nhất đồ vật. Sau lại kết hôn, nàng lại đem trượng phu đưa một đôi bạc vòng tay bỏ vào đi, trượng phu làm nàng quảng ra, vì thế trong nhà sở hữu tài vật cũng đều ở hộp trang điểm. Ở cái kia hỗn loạn bất an thời đại, khu dân nghèo thường có gà gãy cổ trộm, nhà người khác tổng ném tài vật, chỉ có nhà bọn họ trước nay không ném quá một phân tiền. Ngoại ông cố ngoại khích lệ thê tử quản gia có nói, cưới nàng là phần mộ tổ tiên mạo khói nhẹ. Nhân gia cảnh bần hàn, ngoại bà cố ngoại chưa bao giờ hướng hộp trang điểm buông tha chân chính đáng giá thứ tốt, tỉ như ngọc thạch, tỉ như hoàng kim. Thẳng đến sau lại bà ngoại sinh ra, hết thể có biến hóa. Bên ngoài bà cố ngoại hoài Kiều Thanh Thanh bà ngoại khi, hộp trang điểm đột nhiên biến mất không thấy, bên trong tất cả đồ vật đều rớt ra tới, ngoại bà cố ngoại cho rằng là trời cao thu hồi ban ân, tuy thương tâm khổ sở cũng không biện pháp. Thẳng đến nữ nhi lớn lên, 15 tuổi khi đột nhiên có được cái này hộp trang điểm tử, đã từng nghe mẫu thân nói qua hộp trang điểm tử chuyện xưa bà ngoại lập tức đem này nói cho mẫu thân nghe. Ngoại bà cố ngoại mới biết được nguyên lai cái kia hộp không có biến mất, mà là chuyển rời đến nữ nhi trên tay. Hộp trang điểm tử đến bà ngoại trên tay sau, bà ngoại như hoạch chân bảo. Lúc ấy, bà ngoại kỳ thật trộm gia nhập địa hạ đảng, chính đầy ngập nhiệt huyết mà vì lý tưởng tín niệm mà phân đấu. Cái này thần bí không biết không gian, còn không phải là tàng đồ vật truyền lại tình báo an toàn nhất đáng tin cậy địa phương sao? Dựa vào này tổ truyền bảo vật, Tiểu Thanh Thanh bà ngoại ngầm công tác thập phần thuận lợi, sau lại nàng được đến tin tức, địch nhân trộm vận một đám hoàng kim lên thuyền, mang về quốc nội tranh công. Tiểu Thanh Thanh bà ngoại cùng các đồng chí nhìn chúng này phê hoàng kim, muốn cấp tới làm quân tư, một phen mạo hiểm vây trở hành động sau, bọn họ đi vào kho hàng. Hoàng kim quá nặng, một khối gạch vàng liền có 2 cân trọng, bọn họ chỉ có thể phân người từng nhóm mang đi. Tiểu Thanh Thanh bà ngoại hướng trên người ẩn giấu 10 khối muốn đi, đột nhiên linh quang chợt lóe, nàng bảo vật tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là có thể buông 2 khối gạch vàng. Vậy lại nhiều lấy 2 khối. Kết quả gạch vàng mới vừa vào hộp trang điểm tử đã không thấy tăm hơi, hộp trang điểm tử đột nhiên biến đại, trong chớp mắt từ hộp lớn nhỏ biến thành một cái đại hộp. Kia một khắc, Tiểu Thanh Thanh bà ngoại khiếp sợ tới cực điểm, sau lại cùng Tiểu Thanh Thanh nói lên chuyện cũ khi, trong mắt còn tràn đầy kinh ngạc cảm thán. Ta lúc ấy a, thật là doãng đốc. Bất quá ta thông minh a. Biết hoàng kim có thể làm bảo vật biến đại, trước mắt bất chính hảo đều là hoàng kim sao. Dù sao chúng ta lúc ấy không biện pháp toàn bộ mang đi, lưu trữ cũng là cho tiểu quỷ tử, cái này sao được sao. Vì thế ta liền đem sở hữu vàng đều ném vào đi, ai ra, ngay lúc đó cảnh tượng ngươi là không gặp, bảo vật bỏ vào đi một cái dương vàng, bảo vật liền cọ cọ cọ biến đại, ta cũng không có thời gian đi xem nó có bao nhiêu lớn, lấy đi sở hữu hoàng kim sau chạy nhanh đi. Lúc sau an toàn ta mới đi đo lường, đỉnh đầu không công cụ căn bản đo lường không được, ta thông minh sao, cho nên chính mình tính. Nguyên lai vừa mới bắt đầu bỏ vào tới 2 khối gạch vàng có đại khái 4 cân trọng, lúc ấy hộp trang điểm biến đại, Tiểu Thanh Thanh bà ngoại đánh giá cái kia cái hộp nhỏ đại khái cũng là 4 mét khối đại, nói trường khoan đều có 2 mét, cao 1 mét bộ dáng, nhìn bẹp bẹp, vương vước. Ta liền đoán, 4 cân hoàng kim liền đem bàn tay đại hộp trang điểm tử biến thành 4 mét khối đại hộp. Đêm đó ta cùng các đồng chí nộp lên 80 cân chiến lợi phẩm, nguyên bản nên là 100 cân, nhưng một cái đồng chí hy sinh, ai? Khoang thuyền thượng có 15 cái dương, một cái dương phóng 50 cái gạch vàng, đó chính là một cái dương 100 cân, ta hướng bảo vật thả 14 cái dương vàng, đó chính là 1.400 cân, Thanh Thanh A, 1.400 cân, bảo bối đại khái chính là 1.400 lập phương lớn. Sau lại A, ta rốt cuộc tìm được thích hợp thước đo đi lượng, hắc ngươi đoán thế nào, cùng ta đoán được 89/10. 1322.33 lập phương, ta liền lại đoán A, có lẽ cùng hoàng kim độ tinh khiết có quan hệ, nếu là hoàng kim độ tinh khiết 100%, đại khái không gian là có thể có thật thật tại 1400 bình lạp. Tuổi nhỏ Kiều Thanh Thanh nghe xong, tâm sinh hướng tới, năm ấy nàng 15 tuổi, mới vừa được đến không gian, vốn là yêu thích không buông tay, nghe bà ngoại nói chuyện cũ sau, nhìn không gian càng cảm thấy đến này phi phàm vô tầm thường. Một cái nuốt ăn hoàng kim là có thể biến đại không gian, cỡ nào thần kỳ. Tiểu Thanh Thanh 15 tuổi được đến không gian khi, không gian đã không ngừng 1322.23 lập phương, là 1441 lập phương. Nàng bà ngoại sau lại thử qua rất nhiều đồ vật muốn cho nó biến đại, phát hiện trừ bỏ hoàng kim, ngọc thạch cũng có thể làm nó biến đại, biến hóa tỷ lệ cũng đại khái là 1 cân, 1 lập phương, tỷ lệ tốt ngọc thạch 1 cân là có thể đổi lấy 1 lập phương, tỷ lệ kém 10 cân đi vào cũng không đổi được 1 lập phương. Đến nàng mụ mụ kia một thế hệ khi, không gian không có lại mở rộng, nàng mẹ nói, như vậy liền đủ dùng, đi ra ngoài du lịch đều không cần mang dương hành lý, muốn như vậy hành động lớn cái gì. Bà ngoại nói, nó giống như có sinh mệnh, nuốt vào hoàng kim cùng ngọc thạch sau cấp ra thích hợp giá cả, trao đổi tỷ lệ đều từ nó tới định. Nó giấu ở nhà của chúng ta nữ nhân huyết mạch, ta hoài ngươi đại cứu cứu thời điểm, nó đã không thấy tăm hơi, sau lại ta sinh ngươi nhị cứu cứu, tái sinh mụ mụ ngươi, ta lúc ấy chờ đợi nó có thể ở mụ mụ ngươi trên người lại lần nữa xuất hiện, kết quả nó thật sự xuất hiện. Đây là trời cao ban ân, là chúng ta này một mạch nữ nhân lễ vật, Thanh Thanh, chúng ta đều là người thường, lợi dụng nó làm một ít liền mình sự tình là đủ rồi, nhớ lấy không cần cầm đi làm chuyện ác, cũng ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài, liền ngươi tương lai trượng phu cũng không thể nói, mẹ ngươi làm được, cho nên nàng ở kia đoạn hôn nhân không có càng nhiều tổn thất, ngươi cũng muốn có thể làm được mới được. Nghe đến đó, Thiệu Thịnh ăn hỏi, bà ngoại là gặp được một ít không tốt sự tình sao? Tổn thất? Bà ngoại gặp cái gì tổn thất sao? Ân, ta ông ngoại lúc tuổi già khi bị người dẫn mê thượng đánh bạc, đánh cuộc đỏ mắt trong nhà thiếu hạ món nợ khổng lồ, trong nhà bán phòng bán đất trả nợ, nhưng ta ông ngoại đã mê mẩn, muốn vay tiền tiếp tục đánh cuộc, hắn thế nhưng muốn đem không gian bí mật bán đi, bán cho vay nặng lãi người, nói ta bà ngoại một cái lao thái bà nhéo không gian vô dụng, không bằng đi theo những người đó đi làm chút sinh ý, không gian thực phương tiện, mang cái gì qua an kiểm đều tra không ra, nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn. Hắn chỉ biết một chút gia lông, cũng không biết lúc ấy không gian đã chuyển tới ta trong tay, ta bà ngoại cả đời cương trực, sao có thể tiếp thu. Ta ông ngoại sinh ra cái loại này ý niệm, đủ làm chúng ta vạn kiếp bất phục. Nàng cuối cùng giết ta ông ngoại, chính mình cũng tự sát. Thiệu Thịnh An trong lòng rung mạnh, lẩm bẩm nói, trách không được ngươi không có cùng ta nói rồi không gian. Đúng vậy, ở chúng ta luyến ái kết hôn sau, ta mẹ liền đem năm ấy ta ông ngoại bà ngoại trước sau chân qua đời chân tướng nói cho ta, ta mới hiểu được vì cái gì năm đó ta bà ngoại sẽ đột nhiên cùng ta nói như vậy một phen lời nói, nguyên lai lúc ấy nàng liền chuẩn bị muốn chấm dứt hết thảy. Tiểu Thanh Thanh mặt lộ vẻ thương cảm. Ta không nghĩ sinh hài tử, trừ bỏ không nghĩ làm con của chúng ta sinh ở sóc này lưu ly thời đại, cũng là vì không gian sẽ đang mang thai sau biến mất, ta bà ngoại cùng ta mẹ đều sinh nữ nhi, không gian đều ở nữ nhi trên người một lần nữa xuất hiện, các nàng cũng không thể xác định nếu không có nữ nhi sinh ra, không gian có phải hay không liền sẽ biến mất, ta không dám đi đánh cuộc. Nàng kỳ thật hỏi qua kia đạo không gian ý chí, nhưng nó chỉ là lặp lại nàng trọng sinh ngày đó nghe được nói. Nó đưa nàng trở lại 10 năm trước, cùng nàng này một mạch nhân quả chấm dứt, duyên phận chung kết, chờ nàng sau khi chết, nó liền sẽ hoàn toàn rời đi. Trong đó nguyên lai còn có thâm ý, Tiểu Thanh Thanh suy nghĩ thật lâu, đoán ra không gian ý tứ. Nàng sẽ là mẫu hệ huyết mạch cuối cùng một thế hệ không gian người nắm giữ, cho dù nàng mang thai sinh hạ nữ nhi, không gian cũng sẽ không ở nàng nữ nhi trên người hiện ra. Nó sẽ hoàn toàn biến mất. Mơ hồ, Tiểu Thanh Thanh minh bạch chút cái gì? Có lẽ ngoại bà cấu ngoại bởi vì nào đó cơ hội, được đến cái này bảo vật, có lẽ là các nàng tổ tiên liền có loại này cơ hội, chỉ là bên ngoài bà cấu ngoại kia một thế hệ khi mới hiện ra. Đó là tặng, quý trọng quý giá, nhưng này phân phúc duyên là hữu hạn, sẽ không làm các nàng vô hạn đòi lấy. Cho nên Kiều Thanh Thanh quyết định buộc Gazo, tuyệt đối không sinh tiểu hài tử. Thiệu Thịnh An nói đổi hắn tới buộc Gazo, Kiều Thanh Thanh đương nhiên thực cảm động, nhưng đồng thời nàng có chút bất an, này phân bất an làm nàng hổ thẹn. Nàng xác định chính mình sẽ không lại có được cái thứ hai nam nhân, Thiệu Thịnh An là nàng cuộc đời này duy nhất, trượng phu buộc Gazo, nàng khẳng định sẽ không theo một người khác sinh hài tử. Nhưng nhiều năm một mình cầu sinh, làm nàng đã sớm thói quen không ỷ lại bất luận kẻ nào, nàng tín nhiệm nhất người kỳ thật là chính mình. Không sinh tiểu hài tử, nàng phải làm chính mình nhất định sinh không ra. Nàng tư duy đã sớm đi hướng cực đoan cùng cực đoan, chính mình có thể sinh dục, thế nhưng làm nàng cảm thấy chính mình lòng mang một cái bom hẹn giờ. Loại này mâu thuẫn rồi dám, nàng căn bản vô pháp đối với Thiệu Thịnh An nói ra, càng thêm vô pháp đối mẫu thân nói hết. Nàng sợ hãi ly biệt, càng sợ hãi có một ngày thân cận nhất người dùng xa lạ ánh mắt xem chính mình. Kia sẽ làm nàng hận không thể lập tức chết đi. Chương 13. Thiệu Thịnh An cũng không biết Kiều Thanh Thanh trong lòng rồi dám, hắn chỉ cảm thấy tâm bị nhéo thành một đoàn, liên miên đau đớn cùng chua xót ào ạt toát ra tới, hắn không nghĩ tới thê tử trong lòng còn lưng đeo như vậy đại áp lực, hít sâu, hắn cùng Kiều Thanh Thanh hứa hẹn chính mình sẽ đi làm phẫu thuật, làm nàng không cần lo lắng không gian sẽ biến mất. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn đã trải qua kia 10 năm, đối không gian cũng sẽ vạn phần coi trọng, không dung có thất. Hai tử cố nhiên là tốt đẹp chờ đợi, nhưng ở sinh tồn trước mặt, đã vô pháp xa cầu quá nhiều. Thịnh An, ta đem chúng ta tương lai sinh tồn hy vọng ký thác ở không gian trên người, ta hy vọng chúng ta hiện tại chứa đựng vật tư có thể trở thành một đạo kiên cố cái chắn, bảo hộ chúng ta, làm chúng ta người một nhà sống sót. Ta không dám làm nó xuất hiện một chút ít sai lầm, nếu ta mang thai. Ta không dám đi tưởng, ta sẽ liên tiếp. Dứt khoát không cần có hài tử, ta chính là như vậy ích kỷ một người, Thịnh An. Những ngày ấy thay đổi ta, ta sẽ không lại là ngươi trong trí nhớ Kiều Thanh Thanh, ta chỉ nghĩ sống sót, dùng hết việc tốn sức đi xuống, cùng các ngươi cùng nhau sống sót. Ta tổng hội cùng ngươi ở một khối, Thanh Thanh, đừng sợ. Kiều Thanh Thanh trong giọng nói có thương cảm cùng tự mình ghét bỏ, cùng với thống khổ áp lực, nhưng Thiệu Thịnh An không có nghe được tới, hắn cho rằng Kiều Thanh Thanh ở sợ hãi, ở lo lắng tương lai, vì thế dùng cùng nói kết hôn lời thề khi giống nhau như lúc kiên định ngự khí cùng thê tử nói, đừng sợ. Tương lai hết thể ta đều sẽ bồi ngươi, cái gì nguy hiểm cái gì khó khăn, đều có thể vượt qua đi. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, nàng tưởng nói nàng đã sớm không sợ hãi, nàng đã sớm gặp qua địa ngục, cũng chìm chìm trong đó mấy năm. Duy nhất làm nàng sợ hãi, là thân nhân rời đi, cơ khổ bị thương. Nhưng cuối cùng nàng cũng chỉ là nghẹn ngào ứng thanh hảo. Hảo, từ trở về kia một khắc ta liền quyết định, mặc kệ là còn sống là chết, chúng ta đều phải ở một khối. Ta không hề là một người. Ta sẽ tận lực làm chính mình nhiều dựa vào ngươi. Kế tiếp nhật tử, hai vợ chồng cứ theo lẽ thường ra cửa quét hóa. Nước mưa càng lúc càng lớn, có chút địa thế thấp địa phương đã có một tầng hơi mỏng giọt nước, bất quá mọi người đều không đương một chuyện, nên đi làm vẫn là đến đi làm, bọn nhỏ bắt lấy nghỉ hè cái đuôi, vui vẻ mà ngọt nhạc. Tiểu Thanh Thanh hỏi thăm mấy nhà lò sát sinh, phân biệt định rồi một đám giết tốt gà vịt heo dê bò thịt, lại đến hải sản thị trường đính cá cùng hải sản. Mỗi một ngày mở to mắt, nàng trước mắt thật giống như có một chương thật dài mua sắm danh sách, thúc giục nàng mau, mau, mau. Tiền giống nước chảy giống nhau hoa đi ra ngoài, đồ vật giống nhau đôi tiến không gian, 1000 nhiều lập phương đại không gian chậm rãi bị lấp đầy. Trong lúc, Tiểu Tụng Chi đem cửa hàng bán, Thiệu Thịnh An cũng lấy chính mình bệnh nặng yêu cầu dùng tiền vì lý do, làm cha mẹ bán quê quán phòng ở Kiều Tụng Chi bất thời giờ trở về ký hợp đồng, Thiệu Phụ cũng là, tuy rằng khoảng cách không xa, thuận lợi nói cùng ngày là có thể qua lại, Tiểu Thanh Thanh vẫn tâm thần không yên. Phần 8. Đừng đi, không thiếu này 20 vạn. Tiểu Thanh Thanh bắt đầu là phản đối, mụ mụ thật vất vả ở chính mình trước mặt, nàng nơi nào bỏ được làm nàng rời đi chính mình. Nếu là đi cũng chưa về làm sao bây giờ. Nàng ở mặt thế sinh hoạt lâu lắm. Đã quên ban phòng phải đi về xử lý ký tên sang tên. Ngốc Thanh Thanh, 20 vạn năng mua nhiều ít đồ vật. Mẹ cũng tưởng giúp đỡ. Tiêu Tụng Chi cười sờ nàng mặt, ngươi à, quá nôn nóng, không cần sợ hãi, mụ mụ nhất định sẽ trở về. Tiêu Tụng Chi 3 ngày sau dầm mưa trở về, Thiệu Phụ còn lại là 2 ngày sau. Hắn thật sự tin tưởng nhi tử hoạn bệnh nặng nhu cầu cấp bách dùng tiền, bắt được tiền sau mã bất đình để mua đêm khuya vé xe lửa gấp trở về. Thật lớn vụ à, ga tàu hỏa bên ngoài đều dọc nước. Còn hảo ta đem trong nhà thủy giày mặc vào, bằng không quần đều sẽ ướt. Thiệu Phụ cùng thê tử nói chuyện, lại hỏi, mấy ngày nay Tiểu An thế nào, thông gia nói như thế nào. Thiệu Mẫu lấy khăn lông cho hắn sát, mặt mày ưu sầu, bà thông gia nói bệnh tình không chế được còn hảo, ai, ta thật muốn đi xem hắn. Đừng có gấp, nơi khác bệnh viện lợi hại hơn, đối Tiểu An bệnh có chỗ lợi. Ta đã đem tiền đánh đi qua, ngươi gọi điện thoại cấp Thanh Thanh, xem Thanh Thanh thu được không có. Tiểu Thanh Thanh không chú ý. Xem xét một chút mới phát hiện tới rồi một bút 19 vạn chuyển khoản. Thu được, mẹ, Thịnh An không có việc gì, quá mấy ngày chúng ta liền đi trở về. Treo điện thoại sau, Tiểu Thanh Thanh thực áy náy, nhưng thương cảm sẽ chỉ làm người mềm yếu, nàng thực mau sửa sang lại hảo tâm tình, đem này số tiền đầu nhập đến tân một vòng vật tư mua sắm chung. Trưởng phu nói đã định rồi một đơn xung phong thuyền, này không đủ, nàng lại hạ đơn mua 5 con, lại cấp Viên Hiểu Văn bên kia gửi một con, còn mua 10 chỉ thuyền cậy ác. Hai bên cha mẹ hai bút bán phòng khoản, làm Tiểu Thanh Thanh có thể mua sắm cũng đủ dược vật. Nàng bên ngoài mẫu y y dược công ty đi làm, bản thân có một ít nhân mạch, mấy ngày nay nàng thỉnh nghỉ bệnh không có đi làm, đồng sự đều gọi điện thoại tới trêu ghẹo, nói liều mạng tam nương thế nhưng còn sẽ nghỉ phép, trước kia phát sốt 39 độ 8 đều không nghỉ ngơi, đối này nàng chỉ có thể cười bỏ qua. Trước kia chính mình, quá hảo cường. Vì này bộ học khu phòng, nàng cùng trượng phu liều mạng phân đấu. Đại học khi hai người liền quyết định kết hôn, từ lúc ấy liền bắt đầu làm công tích có tiền, tốt nghiệp công tác, kết hôn, này 4 năm tới hai người thật là chưa từng có nghỉ ngơi quá, liên kết hôn đều là bất thời giờ đi lãnh chứng, đều không có làm hôn lễ. Kiếm như vậy nhiều tiền, kết quả cũng chưa hoa đi ra ngoài, nhiều nghẹn khuất ta. Dược vật cùng tất yếu chữa bệnh và chăm sóc trang bị lục tục tới tay, tiền khoản tiêu hao đến đặc biệt mau. Mấy ngày nay, từ ngầm chợ đen mua xăng cũng lục tục đúng chỗ. Thiệu Thịnh An tiếp Tiểu Thanh Thanh nửa đêm đi kho hàng thu hóa, hành động thập phần ẩn nấp. Chờ về sau. Bọn họ nếu lại đây tìm xăng, phát hiện xăng không thấy cũng sẽ không hoài nghi đến ta trên người tới, chỉ biết tưởng bị người khác trộm. Thiệu Thịnh An cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này phê xăng vẫn luôn treo ở hắn trong lòng, một ngày không có thu tể, hắn liền một ngày bất an. Hắn trấn an mà đối Tiểu Thanh Thanh cười, rốt cuộc ta nói ta phải làm mùa bán kiếm khoản thu nhập thêm, còn không có tới kịp phân tiêu đi ra ngoài liền dọn nước. Lúc sau đổ vật đi nơi nào, ta đương nhiên không biết. Tiểu Thanh Thanh nhân một tiếng, ngồi ở ghế điều khiển phụ thượng ở nổ kẻ phục thượng thêm sửa, phong sân phơi đuôi khoản ta để lại. Máy phát điện buổi chiều toàn bộ thu tề. Cuối cùng một đám gạo và mì cùng quần áo đệm chăn sẽ vào ngày mai đưa đến kho hàng, chờ thu xong này một đám liền không mua. Chủ yếu vật tư đã thu thập đến không sai biệt lắm, Thịnh An, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Chúng ta còn dư lại 21 vạn. Ta ở xưởng gia công đính một đám đông lạnh bánh bao sủi cảo. Còn có người thích ăn kia khoản phô mai trà đông hấp bánh kem, trực tiếp từ nhà xưởng định, giá cả sẽ tiện nghi một ít, đại khái yêu cầu 6 vạn, người đem này số tiền lưu ra tới. Tiểu Thanh Thanh cười, hảo. Chương 14. Dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ khi, Tiểu Thanh Thanh dắt lấy hắn tay hoảng á hoảng, đồng nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, ta giống như quên mua cắt mèo. Thiệu Thịnh An hoang mang hỏi, mua cắt mèo làm gì, nhà của chúng ta lại không có dưỡng miêu. Thứ này khá tốt dùng, ta thượng. Ta trước kia ngộ quá một người, nhà nàng dưỡng có sủng vật, sau lại bệnh đã chết, trong nhà để lại rất nhiều cát mèo, nàng nói có thể lấy tới trang bài tiết vật. Nàng để sát vào trượng phu lỗ thai, hạ giọng, thật sự thực phương tiện, lộng xong sạn ra tới liền có thể quăng ra ngoài. Thiệu Thịnh An bừng tỉnh đại ngộ, cảm thấy này thật sự là cái ý kiến hay, vậy mua, mua nhiều một chút đi. Trong nhà là trụ địa phương, khẳng định muốn nỗ lực làm sạch sẽ vệ sinh một chút. Ở trên xe, Thiệu Thịnh An liền ở trên di động trên mạng mua sắm, còn đặc biệt ghi chú kịch liệt. Cùng Thành nói ngày mai là có thể đưa đến. Hắn sờ sờ thê từ đầu, nhà ta Thanh Thanh thật có thể làm, trong nhà tương lai sinh hoạt tiêu chuẩn liền dựa ngươi, ngươi rảnh rỗi liền nhiều hơn linh quang chợt lóe, giữ nhà còn thiếu thứ gì không có. Chớ có sờ ta đầu, lái xe đâu, biết rồi. Hiện tại đã là nửa đêm, bọn họ về đến nhà khi đều 4 điểm. Trong nhà đã hoàn toàn cải tạo xong, ban công, sân phơi đều dùng kiên cố pha lê phong bế, ban công còn để lại một phiến chạy trốn cửa sổ. Mà ấm trăng hảo, nội tường giữ ấm tầng cũng đã hoàn công, mấy ngày hôm trước còn thỉnh khoa điện công sư phó đem trong nhà mạch điện toàn bộ sửa lại một lần, ban đầu đèn tường, điếu đèn trần đều từ bỏ, cải trang tiết kiệm năng lượng đèn. Trọng sinh trở về nửa tháng, hết thảy đều chuẩn bị đến không sai biệt lắm, nhìn trong không gian vật tư khi, ngẫu nhiên Tiểu Thanh Thanh sẽ cho rằng chính mình đang nằm mơ, cái này mộng thật sự quá mỹ. Còn thiếu cái gì đâu tắm xong sau, Tiểu Thanh Thanh ngồi ở trên giường chống bàn nhỏ còn ở sửa vật tư đơn. Đỉnh đầu còn có tiền, không hoa đi ra ngoài nàng không cam lòng, luôn có đồ vật tạm thời bị rơi xuống không có suy xét đến. Đống nhiên nàng trước mắt sáng ngời, đúng rồi, bình gas. Nàng mua các loại bếp lò, bếp điện tử, thiêu đốt châm du du lò, cùng với dùng khí vại khí lò, phân thể lò cùng tạm thức lò. Nàng đã mua sắm cũng đủ khí vại, bảo quản tương lai mười mấy năm trong nhà đều có thể ăn thượng nhiệt cơm nhiệt đồ ăn. Chờ về sau khi thiên nhiên đình cung, nàng có thể dùng bếp điện từ cùng nồi cơm điện chờ đồ điện nấu cơm, chờ về sau động đất rời đi ra, ở bên ngoài là có thể dùng khí lò. Bất quá nàng đã quên, ở nhà khi, trừ bỏ dùng điện nấu cơm còn hữu dụng bình gas, nàng còn nhớ rõ trước kia ở quê quán khi, từng nhà đều là dùng bình gas nấu cơm, chứ khí lượng còn lớn hơn nữa. Chạy nhanh đem mua sắm bình gas viết đi vào, viết xong sau nàng nhớ tới than đá còn không có mua, thứ này về sau có thể lấy tới nhóm lửa sưởi ấm. Vì thế cũng chạy nhanh thêm. Mới vừa viết hảo di động vang lên, nàng thăm dò vừa thấy, đó là trượng phu di động. Thịnh An, ngươi di động vang lên, muốn ta giúp ngươi tiếp sao? Trong phòng vệ sinh, Thiệu Thịnh An lớn tiếng hồi tiếp đi. Di động truyền được, là Thiệu Thịnh An ở bệnh viện đồng học, nghe xong đối diện nói sau, Tiểu Thanh Thanh biểu tình hơi trầm xuống. Hảo, ta đã biết, ta sẽ nói cho Thịnh An. Chờ Thiệu Thịnh An tắm rửa xong ra tới, Tiểu Thanh Thanh chuyển cáo một tin tức, ngươi đồng học nói. Phía trước hẹn trước giải phẫu ngươi muốn hay không trước tiên làm, cái kia đặc biệt tốt tiết niệu bác sĩ khoa ngoại thứ 7 muốn đi công tác tham gia giao lưu hội, đến răm ba bữa mới trở về. Di động cho ta, ta nói với hắn. Tiểu Thanh Thanh bắt lấy hắn tay, ngươi thật sự quyết định sao? Thiệu Thịnh An trả lời là cười xoa nàng tóc, điện thoại hồi bắt qua đi, hắn cười hỏi Thanh buổi tối hảo, hành à, ta đây ngày mai qua đi đi, hảo, ngày mai buổi chiều 3 giờ ta sẽ đúng giờ đến. Giải phẫu trước tiên cũng hảo. Dù sao đại kiện đồ vật đều lấy lòng, ngày mai ta đi làm phẫu thuật. Thanh Thanh, ta chính mình đi là được, ngươi cứ theo lẽ thường làm công tác của ngươi. Ta bồi ngươi đi. Tiểu Thanh Thanh lắc đầu, đồ vật cũng là đưa đến kho hàng, ta buổi sáng đi gỡ xuống ngõ có rảnh. Ngày hôm sau buổi sáng, Tiểu Thanh Thanh đi trước kho hàng tiếp thu quần áo đệm chăn chuyển phát nhanh, cùng Thành Cắt Mèo buổi sáng nhóm đầu tiên đến, nàng thuận tay cùng nhau thu đi, cẩn thận mà đôi tiến trong không gian. Buổi chiều, nàng đưa Thiệu Thịnh An đi bệnh viện. Mặt đường thượng có giọt nước, lái xe khi nàng không dám khai quá nhanh, chỉ chậm tốc hành tẩu. Đến bệnh viện khi, vừa lúc ở đại sảnh nhìn thấy mấy cái người bệnh bị tiểu tâm nhanh chóng từ xe cứu thương thượng nâng xuống dưới, sau đó bay nhanh đưa vào phòng cấp cứu. Quá thảm, nghe nói là xe vận tải trượt tạp tới rồi, xe hơi nhỏ đều bị đè dẹp lép. Nay trời mưa nửa tháng đi, rốt cuộc khi nào đình a, nhà ta hải tử mỗi ngày đều chạy ra ngoài chơi thủy, đều bị cảm. Không làm cho tiểu hải tử chơi thủy, thủy không sạch sẽ. Đi thôi. Thiệu Thịnh An dắt Kiều Thanh Thanh tay, mang nàng đi tiết niệu ngoại khoa. Hắn lao đồng học ra tới tiếp, toàn bộ hành trình làm bạn, rất là săn sóc. Thiệu Thịnh An ở bên trong làm phẫu thuật, hắn liền ở bên ngoài bồi Kiều Thanh Thanh nói chuyện. Hắn cũng chưa nói khác, chỉ nói này quái thời tiết, trong nhà quần áo đều làm không ra, không có biện pháp đành phải mua hong khô cơ. Đúng rồi, trên mạng còn nói đây là tận thế muốn tới, ngươi thấy không? Cười chết ta lạp, lúc này mới hạ nửa tháng ngũ. Liền thủy cũng chưa im lên đâu liền tận thế ha ha. Tận thế. Cũng quá vớ vẩn, bất quá này trời mưa đến nhiều, về sau khẳng định sẽ tích thủy, đến lúc đó ra cửa mua đồ ăn không có phương tiện, giá hàng còn sẽ trướng, vẫn là mua một chút ăn phóng trong nhà đi. Ta một cái đồng học gần nhất ở làm đoàn mua, có thực ưu đãi lương du gạo và mì giá cả, ta cho ngươi đưa một đám đi, coi như Trịnh ca ngươi chiếu cố nhà ta Thịnh An tạ lễ. Trịnh bác sĩ vội xua tay, không cần không cần, chúng ta là lão đồng học sao, không cần khách khí như vậy. Tiêu Thanh Thanh nhấp miệng cười, Thịnh An đã an bài hảo, Trịnh ca tìm hắn nói đi. Giải phẫu 30 tới phút liền kết thúc, Thiệu Thịnh An đi ra khi hoàn toàn nhìn không ra khác thường, cười nói, thực thuận lợi, cảm ơn ngươi lão Trịnh, buổi chiều ngươi vài giờ tan tầm, ta thỉnh ngươi ăn cơm. Lần tới đi, ta mẹ vợ buổi tối lại đây, ta phải đi tiếp nàng đâu. Đối lập Thịnh An, đệ muội vừa rồi nói phải cho ta đưa lương du gạo và mì, không cần. Ngàn vạn đừng đưa, nhà ta cái gì cũng không thiếu, chờ lần tới không ngươi mời ta ăn lẩu là được. Thiệu Thịnh An cũng không cùng hắn tranh, dù sao đồ vật đã chuyển phát nhanh đi qua, đại khái ngày mai liền sẽ đến. Hai vợ chồng lên xe sau, Tiểu Thanh Thanh mới hỏi, có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? Thiệu Thịnh An nhíu mày tự hỏi, no, không có không thoải mái, chính là cảm thấy nơi đó quái quái, bất quá bác sĩ nói này thực bình thường, thích ứng liền hảo. Hắn cười đi thân Kiều Thanh Thanh mặt, yên tâm đi, ngươi lão công hảo đâu. Sờ sờ trượng phu mặt, Tiểu Thanh Thanh nói, về nhà, đi đem ba mẹ đại ca bọn họ nhận được trong nhà đến đây đi. Thiệu gia cha mẹ nhìn thấy khỏe mạnh nhi tử đều thực kích động, có rất nhiều quan tâm dò hỏi nói. Lừa gạt cha mẹ, làm Thiệu Thịnh An trong lòng thực áy náy, nhưng hắn lại không thể cùng cha mẹ nói thật. Phụ mẫu của chính mình hiểu biết, nhạc mẫu làm việc thỏa đáng biết được đúng mực, nghe nói đã nhắc nhở quá quê quán các cứu cứu. Nhưng nếu cùng chính mình cha mẹ nói thật, không cần một ngày, cha mẹ là có thể đem sở hữu lời nói đều thổ lộ đi ra ngoài, quê quán sở hữu thân thích đều sẽ biết. Thanh Thanh trọng sinh sự tình, mặt thế sắp sửa tới sự tình, hắn tuyệt đối sẽ không nói cấp cái thứ tư người biết. Hắn sẽ nhắc nhở quê quán thân thích, nhưng nói như thế nào hắn có chừng mực. Bác sĩ nói là khám sai. Thiệu phụ thiệu mẫu là thật sự thực tín nhiệm nhi tử, nay nửa tháng tới lo lắng hãi hùng, nhi tử nói là khám sai, bọn họ lập tức liền tin, kích động vui mừng đến thẳng niệm phận, thiệu mẫu hỉ cực mà khóc. Ba, mẹ, quê quán phòng ở không có, này bút bán phòng khoản các ngươi là tưởng đem phòng ở mua trở về vẫn là. Thiệu phụ lập tức nói, cho ngươi cùng con dâu mua phòng ở dùng. Thiệu mẫu cũng liên tục gật đầu, chúng ta có chỗ ở, trong xưởng ký túc xá đại thật sự. Hai vợ chồng ở trấn trên một nhà tợ lặt tiệc xưởng công tác, thiệu phụ ở sinh sản tuyến thượng, thiệu mẫu ở phòng bếp nấu cơm, trong xưởng phân phối một gian ký túc xá, đại nhi tử cũng đi theo bọn họ cùng nhau trụ, ăn trụ đều ở nhà máy, bọn họ một nhà rất ít về nhà trụ. Tiểu nhi tử đọc đại học khi liền không cần trong nhà tiền, học phí sinh hoạt phí đều có học đồng, còn thường xuyên gửi tiền về nhà, dưỡng cái này một cái bất lo nhi tử, thiệu phụ thiệu mẫu lại vui mừng lại cảm thấy thua thiệt. Tiểu nhi tử kết hôn khi bọn họ liền tưởng bán phòng hỗ trợ bổ sung, chỉ là bị Thiệu Thịnh An lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Hiện tại vừa lúc, không phải nói muốn mua học khu phòng sao. Vừa lúc thấu một thấu. Thiệu phụ trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, các ngươi đầu phó còn thiếu bao nhiêu à, ba đi cho ngươi mượn, yên tâm hà, ta và ngươi mẹ còn trẻ, làm được động, nợ chúng ta còn. Thiệu Thịnh An biết hầu ngạnh trụ, cười lắc đầu, đủ rồi, đủ rồi. Chương 15. Phòng khách một khắc sườn, Tiểu Thanh Thanh đang ở bồi đại bà chơi. Thiệu gia trưởng tử Thiệu Thịnh Phi, năm nay 32 tuổi, trí lực lại chỉ có 6 tuổi hài đồng trình độ. Hắn thực thích xinh đẹp đệ muội, từ vào nhà liền mắt trông mong nhìn nàng, thấy nàng nhìn qua lập tức nhe răng cười, từ trong túi móc ra một phen trái cây đường, ăn. Muội muội cho ngươi ăn. Thiệu Thịnh An cùng cha mẹ đang nói chuyện, Tiểu Thanh Thanh liền bồi hắn chơi, hai người cùng nhau chơi đạn châu, Thiệu Thịnh Phi cao hứng vô cùng. Tiểu Thanh Thanh cho hắn mua không ít món đồ chơi, này hộp đạn châu lâu đài chính là một trong số đó. Quả nhiên rất được Thiệu Thịnh Phi thích. Hơn nữa bồi hắn chơi là thích muội muội, hắn vui sướng liền phiên bội chồng lên. Thiệu phụ quay đầu lại nhìn thoáng qua, đầy mặt từ ái, quay đầu nhỏ giọng đối Thiệu Thịnh An nói, Thanh Thanh là cái hảo hài tử, nàng đối với ngươi hảo, đối ta và ngươi mẹ hảo, đối với ngươi đại ca cũng hảo, không còn có tốt như vậy con dâu, ngươi phải hảo hảo đãi nàng, quá hai ngày ta và ngươi mẹ liền mang theo đại ca ngươi đi trở về, các ngươi hảo hảo sinh hoạt. Ba, trước đừng trở về. Ta có một cái ở đài khí tượng lao đồng học, hắn nói gần nhất nước mưa rất nhiều, chiếu này xu thế khẳng định sẽ co hứng úng, chính là trong nhà phòng ở không có bán, ta cũng sẽ cho các ngươi lại đây tránh hay. Hải, yêm thủy mà thôi, quê quán nào một năm không yêm thủy Nga, ta đều thói quen. Không có việc gì, chúng ta còn phải trở về đi làm đâu, đều thỉnh mau nửa tháng giả, trong xưởng sẽ có ý kiến. Ba, đến lúc đó nếu khởi hứng úng, trong xưởng cũng sẽ đình công, không có việc gì, lưu lại đi. Chúng ta cũng hảo một nhà đoàn tụ một thời gian, đại ca cũng tưởng ta, tưởng Thanh Thanh đâu. Thiệu mẫu nhìn đại nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ chơi đến cao hứng bộ dáng, làm chủ, vậy lại ở lâu hai ngày, tiểu phi ngày thường đều bị nhốt ở trong ký túc xá, không có người bồi hắn chơi. Trong nhà sửa chữa quá, gác mái nhiều an hai trường giường, Thiệu gia cha mẹ cùng Thiệu Thịnh Phi liền ở tại gác mái. Lúc ăn cơm chiều, Thiệu Thịnh An tìm cái lý do, ta cái kia đồng học cấp tin tức thực chuẩn, ta cũng cấp đại bá cô bọn họ đi cái điện thoại đi, nhiều chuẩn một ít đồ vật ở nhà, miễn cho về sau bị thủy vây khốn. Thiệu phụ Thiệu mẫu đều không để trong lòng, nhậm Thiệu Thịnh An chính mình an bài đi. Thiệu Thịnh An sau khi ăn xong liền từng cái cấp quê quán thân cận thân thích gọi điện thoại. Làm gia tộc duy nhất một cái đọc đại học, tốt nghiệp sau cưới trong thành lão bà, còn ở trong thành định cư công tác Nam Ninh, Thiệu Thịnh An ở thân thích trong mắt phi thường đáng tin cậy, lời hắn nói mọi người đều nguyện ý nghe. Cô, ta cho ngươi gửi vài thứ, ngươi nhớ rõ ký nhận. Tam thúc, cũng không có gì, quê quán địa thế thấp, hàng năm đều tích thủy, bất quá ta nghe ta đồng học nói, trận này vũ sẽ hạ thật lâu, phía bắc lúa nước đều bị yêm, ta liền đoán năm nay lương giới khả năng sẽ dâng lên. Là, chính phủ khẳng định sẽ điều tiết khống chế giá hàng, bất quá chúng ta nơi đó là tiểu địa phương sao, liền sợ quản không đến, kiếm tiền đều không dễ dàng, đừng bị người hố, gạo và mì dầu muối mấy thứ này ngày thường không cũng đắc dụng sao, mua nhiều cũng không sợ lãng phí. Thất thúc ra phòng ở quá cũ, nếu không trước dọn đến trấn trên đi thôi. Điện thoại đánh suốt đêm mới đưa đem đánh xong. Mẹ, ngươi lại như thế nào cùng cứu bọn họ nói? Tiểu Thanh Thanh hỏi Kiều Tụng Chi. Tiểu Tụng Chi liền cười. Ta nói cùng ngươi bà ngoại một cái lao tỉ mội hậu đại liên hệ thượng, nhân ra ám chỉ ta vài câu. Ngươi bà ngoại trước kia cũng là lao đồng chí, nàng đi được sớm, nàng lao tỉ mội đi được so nàng xa, có ở chính phủ công tác đâu, bất quá nhiều năm không có lui tới, ngươi cứu đã sớm quên là cái nào, ta liền mượn bọn họ danh, nói là từ bọn họ nơi đó được đến tin tức. Yên tâm đi, ta chưa nói cái gì tin tức, liền theo chân bọn họ ám chỉ nói, dù sao đến độn đồ ăn ở nhà, ngươi không hiểu, ngươi nói được càng minh bạch. Nhân gia càng không tin, ngươi cất giấu nhân gia còn cho là tuyệt đỉnh cơ mật đâu. Mấy năm trước không phải nói bờ biển có dầu mỏ thuyền phiên sao. Tin tức cũng chưa chuẩn, chấn trên mối ăn đã bị cướp sạch, cho nên à, ta cái gì cũng chưa nói tỉ mỉ, ngươi cứu bọn họ mới tin đâu. Nếu là ngươi cứu bọn họ ra bên ngoài nói lỡ miệng cũng không sợ, ta là thật sự cái gì cũng chưa nói sao. Mẹ, ngươi sẽ không thật sự cùng bà ngoại lão tỉ mội hậu đại liên hệ thượng đi. Đó là đương nhiên rồi. Tiêu Tụng Chi cười tủm tỉm. Năm đó ta và ngươi ba ly hôn, ngươi mình A-di giúp không ít vội, mấy năm nay chúng ta thường xuyên liên lạc, nàng ở tòa án công tác vội sao, ta liền ngày lễ ngày Tết cấp gửi một ít quê quán đặc sản, không đáng giá cái gì tiền, đều là cái tâm ý, nàng nhận lấy cũng không sợ chọc phiền toái. Mấy ngày hôm trước ta cùng nàng gọi điện thoại, nói ngươi không nghỉ ở công ty làm, muốn đi học pháp luật, ta cùng nàng cố vấn đâu. Tiểu Thanh Thanh thực cảm động, ôm lấy nàng cánh tay, mẹ. Nàng xoa xoa Tiểu Thanh Thanh đầu, ôn nhu nói. Ta cho ngươi Minh A Di gửi chút hậu chăn bông hậu miên phục, xem như cái tâm ý đi. Nếu là gửi đại lượng đồ ăn, vậy quá kỳ quái. Hôm nay buổi tối, trong nhà thực náo nhiệt. Phần 9. Thiệu phụ Thiệu mẫu chỉ thấy quá Kiều Tụng Chi hai lần, phân biệt là đính hôn cùng kết hôn khi. Đối vị này rất có khí chất, nói chuyện ôn thanh tế ngữ bà thông ra, Thiệu phụ Thiệu mẫu là lại cảm tạ lại tôn kính, cảm tạ nàng đem nữ nhi gả cho chính mình ra tiểu nhi tử, lại không chê nhà bọn họ có một cái trí lực có vấn đề đại nhi tử. Ở hôn sự thượng, đối nhà bọn họ cái gì yêu cầu đều không có, còn ra hôn phòng, nghe Thịnh An nói, mẹ vợ đối hắn cùng thân nhi tử giống nhau, cái này làm cho bọn họ hai vợ chồng như thế nào có thể không cảm kích đâu. Lần này lại đây, lại là bà thông gia vẫn luôn đang an ủi bọn họ chiếu cố bọn họ, sau lưng hai vợ chồng đều cảm thán, nhà bọn họ cũng không phải vận khí như vậy kém, ít nhất Thịnh An vận khí tốt, gặp được tốt như vậy lao bà cùng nhạc mẫu. Nhạc mẫu nửa cái mẹ, nhi tử ở nơi khác thêm một cái yêu thương hắn mẹ. Hai vợ chồng liền an tâm. Mà ở Kiều Tụng Chi trong mắt, con rể cũng là ngàn hảo và tốt. Nữ nhi cao trung khi, có một trận bởi vì nàng ba bên kia tân nhi nữ sự tình cảm xúc hạ xuống, thành tích xuống dốc không phanh, là Thịnh An vẫn luôn bảo hộ nàng, cổ vũ nàng, kéo rút nàng một lần nữa đứng lên. Lúc ấy Kiều Tụng Chi cũng không biết chuyện này, nữ nhi ở nàng trước mặt chưa từng có đề qua, nàng còn tưởng rằng nữ nhi thành tích giảm xuống, là thi đại học áp lực quá lớn. Chờ đến thi đại học sau khi kết thúc, nữ nhi nói muốn sửa họ Kiều, nàng mới biết được nguyên lai chồng trước kia song nhi nữ nho nhỏ niên cấp tâm địa ác độc, thế nhưng nhìn chằm chằm nữ nhi thi đại học thời điểm mấu chốt tới ghê tởm người. Nàng lập tức liên hệ 10 năm không có liên lạc quá chồng trước, yêu cầu cấp cái cách nói. Đối phương hoàn toàn không thừa nhận, còn tận nói chút ghê tởm lời nói. Tiêu Tụng Chi tuy rằng cùng chồng trước ly hôn, nhưng cũng không muốn cho nữ nhi trong lòng tràn ngập thù hận, cũng không từng nói qua chồng trước nói bậy, càng thêm không có cấp nữ nhi sửa họ. Lúc này đây nàng nhịn không nổi, chân trước mang theo vừa vặn mãn 18 một tuổi nữ nhi đi sửa họ, sau lưng liền mang một rổ trứng thúi đi chồng trước công ty, đem trứng thúi toàn bộ tạp đến chồng trước trên mặt. Nàng uy hiếp chồng trước, nói hắn nhi nữ cùng nữ nhi lời nói đều có ghi âm, nếu là hắn không sợ mười mấy tuổi nhi nữ bị người nhạo báng tâm địa ngoan độc không có giáo dưỡng, vậy cứ việc báo nguy. Cuối cùng nàng là thưởng thức chồng trước ăn phân nghẹn khuất biểu tình tâm tình thoải mái rời đi. Hai bên đều khách khí, trong nhà không khí tự nhiên liền hòa thuận. Ban đêm nước mưa không giảm, bùm bùm mà thập phần nhiễu người, nhưng trải qua nửa tháng nước mưa thời tiết, đại gia cũng thói quen ở như vậy ồn ào đêm mưa chung đi vào giấc ngủ. Đêm nay là Kiều Thanh Thanh áp lực nhỏ nhất thời điểm, người nhà đều tại bên người, cái này làm cho nàng ngủ thật sự an ổn. Ngày hôm sau sáng sớm tin tức, không hề ngoài ý muốn vẫn là có quan hệ các nơi chỗ chúng chỗ nhân liên tục mưa to mà tạo thành tích thủy hứng úng, có địa phương thậm chí đã xuất động giải phóng quân tiến đến cứu viện rời đi. Kiều Thanh Thanh hướng trước hết gặp thai họa địa vực hội chữ thập đỏ quyên tặng 1 vạn đồng tiền. Sáng sớm, Kiều Tụng Chi liền cấp quê quán các ca ca gọi điện thoại, trong nhà đã nước vào. Đến mắt cá chân cũng không được, nay thủy một chốc một lát lui không được. Đại ca ngươi nghe ta, nay liền đi Tùng Văn nơi đó đi, Tùng Phi vẫn luôn kêu ngươi qua đi trụ đầu, đại ca. Ai? Nàng đối Kiều Thanh Thanh thở dài, ngươi đại cứu A, chính là cố chấp. Chờ trễ chút ta lại đánh qua đi khuyên nhủ đi. Chương 16. Giữa trưa, Kiều Tụng Chi quả nhiên lại đánh một chiếc điện thoại, biết được giọt nước đã đến đầu gối. Đại ca ngươi nghe ta, Tùng Phi phu thê đều phải thượng ban, hiện tại đều giọt nước, nhà bọn họ khả năng ăn đồ vật không đủ, các ngươi bọn họ đi làm như vậy vất vả, tan tầm không đồ vật ăn làm sao bây giờ. Ngươi liền nghe ta, trước dọn qua đi, lại đến thị trường cấp vợ chồng son mua chút ăn dùng, bọn họ kia tân phòng không phải nói bài thủy tổng không tốt sao. Ban công luôn là giọt nước. Ngươi không được qua đi nhìn chằm chằm điểm khác làm giọt nước đem tân phòng im lăng là đem nàng đại ca khuyên thông. Mẹ yên tâm đi, đại cứu nguyện ý đi liền hảo, tiểu cứu nơi đó càng không cần lo lắng, nhà hắn là tân kiến 4 tầng lâu, tạm thời sẽ không có việc gì. Chờ đến lúc đó tình huống nghiêm trọng, muốn rút lui thôn khi, ngươi liền cùng các cứu cứu nói, muốn hay không đến Hoa Thành tới. Nàng thấp giọng nói, ta đem cách vách lâu lầu 82 gian đều thuê xuống dưới, đến lúc đó một gian cho chúng ta ra thân thích, một nhà cấp Thịnh An ra thân thích. Bất quá kia 2 gian liền không có cải trang, dù sao cũng là thuê tới, không thể tự tiện cải trang. Tiêu Tụng Chi chụp nữ nhi tay, như vậy thì tốt rồi, nếu là về sau thật giống ngươi nói. Có một cái không bị thủy yêm chỗ ở liền rất hảo. Còn có một việc ta luôn là không cơ hội hỏi ngươi, ngươi ba bên kia, ngươi là cái gì ý tưởng. Nữ nhi ba ba đích sắc không phải thứ tốt, nhưng rốt cuộc là thân cha, Tiêu Tụng Chi dù sao cũng phải hỏi một câu, không nghĩ làm nữ nhi về sau hối hận. Tiêu Thanh Thanh sắc mặt khẽ biến. Lạnh giọng nói, không cần phải xen vào hắn. Hắn có tiền có thế, nơi nào yêu cầu ta nhắc nhở. Xem nữ nhi dáng vẻ này, Tiêu Tụng Chi nhạy bén hỏi, ta phía trước liền muốn hỏi ngươi, ngươi, đời trước có hay không đi tìm ngươi ba, hắn nói như thế nào đều là ngươi thân ba, tổng nên đối với ngươi phụ một chút ta. Tuy rằng nữ nhi không có nói tỉ mỉ, nhưng nàng nghe được ra tới, nữ nhi ở mặt thế không nơi nương tựa, quá thật sự không tốt. Có phải hay không, hắn mặc kệ ngươi. Tiêu Thanh Thanh cười lạnh. Ta chưa từng có đi tìm hắn, nhưng sau lại ở trong căn cứ gặp, hắn thật đúng là chính là một cái đến chết đều theo đuổi quyền thế nam nhân, đều mặc thế, còn muốn giao tranh sự nghiệp, trước kia ta cho rằng hắn là thiệt tình yêu hắn sau lại sinh 2 đứa nhỏ, ta gặp được hắn lúc sau, hắn đối ta thực ôn nhu săn sóc, nói muốn tiếp ta trở về trụ, ta cũng không có đáp ứng, đi trước hỏi thăm. Chính là mẹ ngươi biết không? Hắn ở căn cứ thật đúng là có chút địa vị, tại hậu cần chỗ làm một cái tiểu lãnh đạo. Ngươi biết hắn cùng Vu Mạn Thục Nhi tử nữ nhi thế nào sao? Nữ nhi bị hắn gả cho một cái 60 tuổi nam nhân kia ở trong quân có quan hệ, nhi tử con dâu, cũng bị hắn đưa đến một cái khác lãnh đạo trong nhà làm tiểu lão bà. Mẹ, ngươi nói, thân nữ nhi hắn đều như vậy đối đãi, nhìn thấy ta khi nước mắt và nước mũi ràng rủa, thiệt tình thực lòng mà nói bồi thường ta, những lời này đó sẽ là thật vậy chăng? Lâm Minh Dũng, Tiểu Tụng Chi tức giận, hắn làm sao dám? Hắn như thế nào có thể? Phẫn nộ sau là thật sâu bi ai, nàng ôm lấy Kiều Thanh Thanh, có mẹ ở, đừng sợ. Hắn muốn dám bắt ngươi đi đổi phú quý, ta nhất định giết hắn. Mẹ đừng nóng giận. Kiều Thanh Thanh ở nàng trong lòng ngực lộ ra nhàn nhạt tươi cười, hắn thương tổn không được ta, ta giả ý đồng ý, đưa ra một cái yêu cầu, hy vọng có thể cùng hắn cùng nhau ăn cơm chiều, buồn cười đã chết. Hắn thật đúng là cho rằng ta còn là khi còn nhỏ cái kia khát vọng tình thương của cha tiểu nữ hài, vội không ngừng liền đáp ứng rồi, còn chuẩn bị cơm tây. Nói ta vĩnh viễn là nàng yêu nhất tiểu công chúa, ha ha ha. Ta cầm dao ăn đâm vào hắn trái tim, mẹ, kia một khắc vẻ mặt của hắn buồn cười cực kỳ. Thanh Thanh, Tiểu Tụng Chi đồng tử co chặt. Mẹ, ta không có việc gì, giết hắn lúc sau ta chạy không thoát, bị trảo vào trong nhà lao, căn cứ lúc ấy phán xử ta tử hình, nhưng ngày hôm sau liền động đất, ngục giam cũng bị chấn sụp, ta trốn thoát. Đáng tiếc, sau lại ta còn là không có thể sống, bất quá đã chết cũng hảo, nếu biết ta đã chết lúc sau có thể trọng tới, có thể một lần nữa nhìn thấy các ngươi, ta đã sớm đi tìm chết. Ở mất đi mụ mụ cùng Thịnh An phía trước, bọn họ đều làm nàng hảo hảo sống sót, cho nên nàng liều mạng, sống được không giống cá nhân, cũng dễ rủa tồn tại, nếu nàng sớm biết rằng, cho nên không cần thông chi hắn. Hảo, mẹ đã biết. Tiêu Tụng Chi gắt gao ôm nữ nhi, trong mắt tất cả đều là hận ý Lâm Minh Dũng, Lâm Minh Dũng. Liên tục nửa tháng mưa xuống sau, cả nước các nơi thủy thai tần phát, Thiệu Thịnh An quê quán Trạch huyện gặp thai họa tương đối nghiêm trọng, cùng đời trước quỹ đạo giống nhau, địa phương cư dân bị cứu viện đến nơi khác tránh thai. Không có việc gì, lúc này đây không có xảy ra chuyện. Tiêu Thanh Thanh ngẩng đầu nhìn Thiệu Thịnh An, trong mắt hàm nước mắt, này có phải hay không đại biểu cho tương lai là có thể thay đổi. Nàng trước tiên gọi điện thoại cấp giao thông bộ môn phản ánh, đem đời trước phát sinh đất đá trôi địa phương báo đi lên, giao quản bộ môn phái người đi kiểm tra, lúc sau trước tiên phong lộ, đời này đất đá trôi cứ theo lẽ thường phát sinh, nhưng không ai thụ hại. Đúng vậy, tương lai đã phát sinh thay đổi. Thiệu Thịnh An khom lưng ôm lấy nàng, làm nàng đầu dựa vào chính mình ngực, cho nên ngươi không cần sợ hãi. Lúc sau mấy ngày, Tiểu Thanh Thanh một nhà sinh hoạt không có gì thay đổi, trừ bỏ mua sắm, bọn họ hoàn toàn không ra khỏi cửa. Ở nhà cũng không nhàn rỗi, Tiêu Tụng Chi đưa ra có thể trước làm một ít thành phẩm đồ ăn thu hồi tới, biết Kiều Thanh Thanh hoa mấy vạn khối mua bên ngoài trong tiệm hoành thánh bánh bao nhỏ sủi cảo chiên, Tiêu Tụng Chi chọc Thanh Thanh đầu, đem nàng giáo huấn một hồi. Lãng phí tiền. Chính mình bao nhiêu lợi ích thực tế. Lại thương tiếc nữ nhi đời trước bị khổ, vén tay háo cấp nữ nhi bao thích ăn hồi hương thịt heo cùng tam tiên sủi cảo. Nay cũng cấp Thiệu phụ Thiệu mẫu tìm việc làm, bọn họ căn bản nhàn không xuống dưới, có chuyện làm cũng không câu thúc. Vì thế mọi người bắt đầu làm vần thán bánh bao, trưng cơm nấu cơm đoàn, Tiểu Thanh Thanh bởi vậy bổ sung mua sắm đại lượng bị quên đi hộp giữ tươi, thực phẩm cấp ỉ nột thùng chờ vật. Vật tư thứ này thật là càng mua càng thiếu, luôn có không có suy xét đến địa phương. Nàng cùng Thiệu Thịnh An cảm khái. Thiệu Thịnh An cười tủm tỉm, như vậy không phải khá tốt sao, không cần lãng phí một khối tiền, tất cả đều hoa đổi cho nhau thành đắc dụng vật tư. Mỗi ngày buổi sáng, Tiểu Thanh Thanh còn sẽ đi chợ nông sản mua đại lượng nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây. Chỉ cần một ngày không đem không gian nhét đầy, trong nhà tiền còn có còn thừa, nàng liền vô pháp đình chỉ mua sắm. Làm bánh bao những việc này thuyết phục Thiệu gia phu thê rất đơn giản, Tiêu Tụng Chi nói về sau không khai cửa hàng bán hoa, tưởng khai tư bếp, này đó đồ ăn đều là muốn bán đi. Thiệu phụ Thiệu mẫu thực duy trì, nhiệt tình mà hỗ trợ. Chờ đồ vật làm tốt trưng thủ, lại từ Kiều Thanh Thanh thu vào trong không gian, ở bọn họ xem ra chính là bán đi, Kiều Thanh Thanh đi ra ngoài lấy hoa khi. Làm bộ đem này đó đồ ăn trang xe, bọn họ cho rằng Tiểu Thanh Thanh là đi đưa cơm hộ, mỗi lần đều nói làm Thiệu Thịnh ăn đi, làm nàng ở nhà nghỉ ngơi. Ai ra thành phố lớn chính là hảo, người thành phố liền bánh bao sủi cảo đều kêu cơm hộ, ở nhà ngồi đều có thể tránh đến tiền. Trừ bỏ không biết gì Thiệu gia phu thê, cùng với chỉ nghĩ chơi món đồ chơi Thiệu Thịnh Phi, Tiểu Thanh Thanh ba người đều đang chờ đợi. Căn cứ địa phương báo chí đưa tin, thành nội địa thế thấp bé chỗ, giọt nước sâu nhất đã đến đầu gối. Chẳng sợ chỉ là đến đầu gối, rất đúng ít có hồng úng hoa thành tới nói đều rất là hiếm thấy. Địa phương chính phủ áp dụng một loạt thi thố trợ giúp cũ thành nội cư dân, tương quan bộ môn cũng tích cực bài tra kiểm tu đường thoát nước cống thoát nước tắc nghẽn bộ vị, hết thể ngay ngắn trật tự. Xa ở A Quốc Thiệu Thịnh An đồng sự cho hắn gọi điện thoại, hoán giận địa phương dị thường mưa, khiến cho công tác đều không hảo triển khai. Ngươi liền về trước đến đây đi. Toàn cầu đều nhiều nước mưa, ta xem tin tức nhà ngươi bên kia cũng mau bị yểm. Ta cũng tưởng trở về a. Đã có thể kém chỉ còn một bước, ta vì cái này hạng mục ngao 3 tháng, không thể thất bại trong gang tấc a, ta không có người dũng khí. Thiệu Thịnh An nhấp môi, lại nhiều tiền thưởng, cũng so bất quá một nhà đoàn tụ, ngươi nếu là tin ta, liền đi hỏi thăm một chút các sân bay tình huống, đừng nghĩ khi trở về lại mua không được phiếu. Hoa thành tình thế chuyển biến bất ngờ, là ở Kiều Thanh Thanh trọng sinh sau khi trở về thứ 19 thiên. Hôm nay ban đêm, rất nhiều người đều bị tiếng mưa rơi đánh thức. Chưa bao giờ cảm thụ quá như thế đại tiếng vang, giống như bầu trời rơi xuống không phải thủy, mà là mưa đá, đem nóc nhà tạp đến bạch bạch vang. Này vũ cũng thật đại. Tiêu Tụng Chi đứng ở trên ban công ra bên ngoài xem, còn hảo ban công phong bế, nói cách khác nước mưa sẽ yêm tiến vào. Tiêu Thanh Thanh cũng ngủ không được, đứng ở Tiêu Tụng Chi bên người xem bên ngoài vũ, này vũ như là từ bầu trời tầm tã mà xuống, một chút khe hở đều không có. Này mưa lượng cũng không nhỏ, thật thời tin tức đều đưa tin. Thiệu Thịnh An ở soát di động. Vũ, thật lớn vũ a. Thiệu Thịnh Phi xoa đôi mắt, vẻ mặt không đốn, lại còn nói muốn đi ra ngoài chơi thủy. Không thể chơi thủy, chúng ta vào nhà ngủ đi. Thiệu Mẫu đem hắn hống vào nhà, nhỏ giọng nói, các ngươi cũng ngủ đi, này trời mưa lại đại, người tổng buồn ngủ. Mẹ các ngươi đi ngủ đi, chúng ta một lát liền ngủ. Tiểu Tụng Chi vô vô Kiều Thanh Thanh, đi ngủ đi. Chương 17. Sau nửa đêm, Kiều Thanh Thanh lại ngủ không được. Ngày hôm sau sáng sớm nàng liền rời giường, đi xuống lầu xem dưới lầu hay không giọt nước. Lầu một nửa đêm nước vào, hộ gia đình nhóm đại khái là một đêm đều không có ngủ. Tiểu Thanh Thanh đi xuống khi liền nghe thấy hộ gia đình nhóm đang mắng mắng liệt liệt mà ra bên ngoài múc nước. Thật là vài thập niên đều không có gặp được quá, nơi này thế nhưng giọt nước. Chúng ta nơi này còn tính tốt, ngươi không thấy tin tức à, nơi khác đều giọt nước đến vài lâu. Mua được xi măng gạch sao? Mua được, mới 6 giờ nhiều, vật liệu xây dựng thành người đã đặc biệt nhiều. Ai lão tử, phân ta một chút, ta phó ngươi tiền. Tiểu Thanh Thanh ăn mặc xuống nước quần, một chân nước ngầm. Hạ đến lầu một nàng phát hiện giọt nước đã đến nàng đùi. Ta sống lâu như vậy, lần đầu tiên thấy hoa thành giọt nước sâu như vậy. Còn không phải sao, ta nhà mẹ đẻ đệ gọi điện thoại tới nói, trong nhà đã ngập đến ngực, ta ông trời a. Lầu 2 lầu 3 hộ gia đình cũng xuống lầu tới xem tình huống, tê ở thang lầu thảo luận đoán giận, kinh hoàng giấu ở đối quỷ thời tiết mắng chung. Tình huống này giống như thật sự thực không thích hợp a. Xem tin tức nơi nơi đều ở mưa to a, hôm nay là lậu sao, như thế nào có thể hạ không ngừng đâu. Hạ hơn nửa tháng, ta còn tưởng rằng muốn ngừng, kết quả ngày hôm qua nửa đêm vũ Nga. Đại đến muốn chết, các ngươi xem, này vũ tạp trong nước tiếng động bao lớn, cùng quả cầu sắt nện xuống tới dường như, trong chốc lát còn muốn đi làm đâu, ngẫm lại liền thiền. Nhà ta hải tử hôm nay nghỉ học, nghe nói trường học bị yêm. Tiểu Thanh Thanh nghe hàng xóm nhóm nói chuyện thiếm, đi đến cửa thang lầu nhìn bên ngoài vũ thật sự quá lớn, hoàn toàn thấy không rõ lắm phía trước đồ vật. Liền trên đường tiếng còi xe hơi đều ở tiếng mưa rơi trung trở nên mơ hồ lại xa xôi. Nàng xoay người lên lầu, ở lầu 5 khi nhìn thấy tới tìm nàng Thiệu Thịnh An. Giọt nước thế nào? Đại khái 1 mét. Hai người kết bạn lên lầu, Tiểu Thanh Thanh nói, nghe dưới lầu hàng xóm nói, hiện tại vật liệu xây dựng thị trường đã khai trương, người còn không ít, còn hảo chúng ta trước tiên lấy lòng tài liệu, đến lúc đó giọt nước đi lên, chúng ta liền phong cống thoát nước. Thiệu Thịnh An sờ sờ nàng đầu, đúng vậy. Còn hảo nhà của chúng ta Thanh Thanh nhìn xa trông rộng, trong nhà bị ngươi an bài đến thỏa đáng. Buổi sáng trong tin tức, người chủ trì chính thần sắc ngưng trọng mà đưa tin tối hôm qua kia chẳng hiếm thấy mưa to. Một giờ lượng mưa đạt. Là hoa thành trong lịch sử mưa lượng lớn nhất một lần. Phòng lụt công tác đang ở có tự triển khai, thỉnh chỗ chúng chỗ cư dân đi trước tránh hiểm. Tiểu Tụng Chi sáng sớm liền cấp Tiểu Thanh Thanh các cứu cứu gọi điện thoại, nàng phóng khuyết đại âm thanh, Tiểu Thanh Thanh đem nội dung nghe được rõ ràng. Cùng đời trước quỹ đạo giống nhau. Các cứu cứu cùng biểu ca biểu tỷ nhóm tạm thời đều không có sự, nhưng đại khái một tháng rơi sau, cứu cứu bọn họ liền sẽ thất liên. Nói là trong nhà bị yêm, bọn họ bị an bài đến thành phố Đại Lâu tị nạn, nhưng mà thế tháng thứ 2 mà, thông tin đột nhiên gián đoạn, các thân nhân như vậy thất liên. Đời trước nay thả xuống cứu viện vật tư quân nhân trong miệng biết được, hình như là vệ tinh mất khống chế, dù sao ở Kiều Thanh Thanh chết thời điểm, thông tin đều không có khôi phục. Mẹ, ngươi làm cứu cứu bọn họ lại đây hoa thành đi. Yên tâm, ta đã nói qua, còn nói đã cho bọn hắn thuê phòng ở, bất quá ngươi các cứu cứu tính tình ngươi là biết đến, sẽ không vui cho chúng ta thêm phiền toái. Ai? Tiêu Tụng Chi thở dài, cùng Tiêu Thanh Thanh nói, ngươi không cần quá sốt ruột, ta chậm rãi cùng bọn họ nói, chờ bọn họ bên kia chủ không được, tự nhiên sẽ suy xét chúng ta bên này. Tiêu Thanh Thanh cũng có thể lý giải. Hiện tại tuy rằng trên mạng nhiều có tận thế luận, nhưng đại đa số người vẫn là không có đem trận này vũ đương một chuyện. Nhiều ít năm không gặp mưa to. Đại tuyết hoặc là khô hạn, quốc dân đã sớm trải qua quá không biết bao nhiêu lần. Khí hậu dị thường, hoàn cảnh phá hư, cũng đã sớm trở thành lời lẽ tầm thường đề tài, bất quá là hơn nửa tháng vũ, có cái gì nhưng lo lắng. Nên đi làm, nên đi học, quốc dân cứng cỏi dũng cảm, cũng không sợ hãi cực khổ, trước mắt hết thể đều vẫn ngay ngắn trật tự. Chỉ có Kiều Thanh Thanh biết, trận này liên miên một tháng vũ sẽ là mạt thế khởi điểm. Chờ mọi người ở các loại cực khổ chung nhận hết khổ sở, lang bạt kỳ hồ. Ở vĩnh dạ trung vô vọng chờ đợi sáng sớm khi mới phát hiện, nguyên lai trận này vũ đã cũng đủ ôn nhu, ở nó lúc sau, sở hữu tai nạn đều là gấp gáp tới, sẽ không cho ngươi bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Nàng thở ra một ngụm trọc khí, mẹ, vậy ngươi liền nhắc nhở cứu cứu bọn họ nhiều mua vật tư. Ngươi cứu cứu nói đã mua rất nhiều, phụ cận siêu thị đều bị dọn không đâu. Viên Hiểu Văn bên kia cũng thường cấp Kiều Thanh Thanh gọi điện thoại, hôm nay gọi điện thoại lại đây, chính thức thông chi nàng hôn lễ hủy bỏ. Ta cho rằng vũ sẽ tiểu. Kết quả càng lúc càng lớn, Nham Hải hôm trước tan tầm, thiếu chút nữa bị nhốt ở xe điện ngầm, nói là tàu điện ngầm cũng yêm thủy, còn hảo sơ tán kịp thời không có xảy ra chuyện. Thanh Thanh, còn hảo ngươi cho ta mua thật nhiều ăn dùng, hiện tại mưa to, thị trường đều mua không được mấy viên mới mẻ rau dưa, còn quý đến muốn chết, ta hiện tại liền thích ăn cháo xứng ngươi cho ta mua trà đông, còn có kia khoản chân giò hun khói cũng không tồi. Nàng cùng trước kia giống nhau hái nói chuyện, thanh âm thanh thúy hoạt bát, giống một con vui sướng chim sơn ca. Đúng rồi, ta cũng cho ngươi gửi vài thứ, bất quá hôm nay mưa to, không biết chuyển phát nhanh có thể hay không đến trễ. Ngươi cho ta mua cái gì đồ vật? Phần 10. Quà kỷ niệm. Hôn lễ hủy bỏ, ta cũng không thể đem quà kỷ niệm tạp trong tay sao, liền trước cho ngươi gửi đi qua, ngươi nhất định sẽ thích đắt. Viên Hiểu Văn quà kỷ niệm là ở 3 ngày sau đưa đạt, cùng thành chuyển phát nhanh đều có thể đưa lâu như vậy, có thể thấy được bên ngoài tình hình giao thông thật không tốt. Chuyển phát nhanh tiểu ca ướt rầm rề mà ấn vang chuông cửa, Tiểu Thanh Thanh ký nhận, hỏi hắn, ngươi là như thế nào tới? Ngươi trẻ tuổi cười ha hả, ta dùng thuyền tạc ra tới, xe điện khai không được, bên ngoài thủy đều đến ta eo. Tiểu Thanh Thanh hướng trong phòng hô một tiếng, làm Thiệu Thịnh An lấy một khối khăn lông khô ra tới. Không cần không cần, ta này còn phải đi đưa tiếp theo đơn đâu. Lau lau đi. Thiệu Thịnh An đem khăn lông đưa cho hắn, trả lại cho hắn 200 khối, trở về cẩn thận. Chuyển phát nhanh tiểu ca chối từ bất quá đành phải nhận lấy, liên tục cảm tạ, bước chân nhẹ nhàng hạ lâu. Chuyển phát nhanh thượng bao kín mít không thấm nước bố, mở ra sau ra tới hai cái hộp, một cái là chocolate cầu cùng kẹo hộp quà, một cái còn lại là mỹ phẩm dưỡng da. Tiểu Thanh Thanh miễn cưỡng từ đời trước trong trí nhớ cướp đoạt ra một ít hồi ức, đúng rồi, Văn Văn đích xác nói qua phải cho các nàng mấy cái phù dâu chuẩn bị một bộ tốt mỹ phẩm dưỡng da. Nhìn đến cái này ta nhớ ra rồi, lão bà, ngươi giống như không có độn mỹ phẩm dưỡng da đi. Tiểu Thanh Thanh sửng sốt, nàng thật không nghĩ tới này một vụ. Mua đi, trong nhà còn có không ít tiền đâu, lưu lại 2 vạn làm dự phòng là đủ rồi, chiếu ngươi cách nói, đến lúc đó giá hàng sẽ tiêu thăng, chúng ta vật tư đều đủ rồi. Giá hàng lại cao cũng ảnh hưởng không đến chúng ta. Hảo, vậy mua đi. Kỳ thật Kiều Thanh Thanh đã độn đại lượng lẫm đông khi dùng mặt xương cùng kem dưỡng da tay, nhưng ái nhân nói phải cho nàng mua mỹ phẩm dưỡng da, nàng trong lòng vẫn là cao hứng. Nếu cao hứng, vậy mua đi, thừa dịp tiền hiện tại còn có thể mua được vui sướng. Liên tục mưa to, mực nước một ngày so với một ngày cao, các nơi đều ở gặp tai họa. Xem tin tức, nào đó chứ danh du lịch tiểu đảo thậm chí đã hoàn toàn bị bao phủ. Trên đảo cư dân thông qua quốc tế cứu viện tạm thời di cư ở nước láng giềng. Nhìn tin tức, Thiệu phụ nói thầm một tiếng, khi nào đem tiểu vợ cấp tiêm mới hảo. Nhà bọn họ người hoàn toàn không ra khỏi cửa, chuyên tâm ở nhà nấu cơm chứa đựng đồ ăn. Này đều mưa to, còn có người mua à? Thiệu mẫu hỏi. Lớn như vậy vũ, cũng đưa không ra đi à? Không phải, đây là chúng ta nhà mình ăn. Mẹ, ta nghe nói khí thiên nhiên ống dẫn giống như ra chút vấn đề, về sau khả năng sẽ đình chỉ cung ứng. Cho nên chúng ta trước làm chút an toàn lên. Thiệu Thịnh An giải thích. Trong thành khí thiên nhiên còn sẽ đình A. Thiệu mẫu lo lắng sốt ruột, kia vẫn là chúng ta ở nông thôn hảo, mua cái loại này đại bình gas, muốn dùng nhiều ít dùng nhiều ít. Các ngươi nơi này bán hay không bình gas A? Bán, mẹ ngươi yên tâm, ta đã định rồi 2 bình, quá 2 ngày liền đưa tới. Thiệu Thịnh Phi cũng thích bao bao tử trò chơi, mỗi ngày chơi xong chính mình món đồ chơi sau, đều sẽ bản chân ngồi ở Thiệu mẫu bên người, nghiêm túc mà niết nếp gốc. Bao bánh bao còn khá xinh đẹp. Muội muội, cái này đại bao bao cho ngươi. Này không, chính hắn cân nhắc ra một cái đại bánh bao, cẩn thận niết nếp gấp, niết đến xinh xinh đẹp đẹp, đôi tay nâng đưa cho Kiều Thanh Thanh. Cảm ơn đại ca. Kiều Thanh Thanh liền cười đem cái này một cái đỉnh 10 cái đại bánh bao tiếp nhận tới, cho nó đơn độc phân phối một tầng lồng hấp. Chương 18. Lại qua mấy ngày, lầu một bị yên một nửa, như thế nào đổ đều không dùng được, hoàn toàn vô pháp chủ người, gia cụ đều phiêu ở thủy thượng. Không có biện pháp, đành phải trốn đi ra ngoài, đi khách sạn, bằng hữu gia thân thích ra, dù sao trong nhà là không thể trụ người. Lầu 2 cũng lo lắng phiền não, trơ mắt nhìn mực nước một tấc tấc tăng cao, nếu là tiếp tục trời mưa, quá mấy ngày nên ngập đến chính mình ra. Lại như thế nào cầu nguyện, này thủy vẫn là từng ngày hướng lên trên trướng. Hôm nay là lậu không thành. Như thế nào sẽ có nhiều như vậy thủy? Trọng sinh thứ 30 thiên, hoa thành toàn thành báo nguy, cứu viện đội căn bản cứu bất quá tới. Tin tức thượng kêu gọi cao tầng hộ gia đình ở nhà tránh thai, tầng dưới chốt chô ở cư dân không cần tử thủ ra môn, kịp thời tự cứu, mở ra một số lớn công cộng kiến trúc, tỉ như sân vận động, thư viện, nhà văn hóa chờ cấp cư dân tị nạn, cứu viện vật tư cũng theo sát đúng chỗ. Xã giao cơ quan nghiêm khắc đả kích các loại sấn loạn tác loạn phạm tội hành vi, đối với lên ảo hào giá hàng thương gia, công thương bộ môn xử lý lên cũng không lưu tình chút nào, từ tiểu khu trong đàn Tiểu Thanh Thanh đã biết. Bọn họ tiểu khu bên ngoài kia ra khách sạn đã bị cử báo xử phạt, nghe nói là đem phòng phí giá cả phiên gấp 10 lần, ngày thường một đêm 99 đồng tiền tiêu gian, thế nhưng chạy đến một đêm 999. Tiểu Thanh Thanh từ trọng sinh tới liền thỉnh nghỉ dài hạn, không có lại đi làm. Công ty đồng sự cùng nàng liên hệ, bên này thủy đều yêm 2 mét thâm, không đình công, hiện tại dược vật đều là hút hàng hóa, đơn tử nhiều vô cùng, đem ta mệt đến chết khiếp. Đúng rồi, nhà ngươi yêu cầu mua sữa bột sao? Ta thân thích ở bán đâu, lão niên chuyên dụng sữa bột, là cái kia 20 thẻ bài, đại bài sữa bột, ngươi yên tâm chúng ta là lão người quen, ta cũng không hố ngươi, chính là giúp ta thân thích kéo kéo sinh ý, mưa to đem nàng cửa hàng yêm, đồ vật đều đôi ở nhà, thật sự là đôi không đi xuống, liền nghĩ kéo kéo người quen quan hệ tốt xấu tiêu đi ra ngoài một chút. Lão niên sữa bột, trong không gian có không ít. Sữa bột là thứ tốt, như thế nào không lưu trữ về sau từ từ ăn. Nơi nào ăn cho hết Nga, thứ này lại không thể đương cơm ăn, ta cái kia thân thích trong nhà cần dùng gấp tiền, cho nên nơi nơi nhờ người tìm nguồn tiêu thụ. Ta đây mua 10 vại đi, chuyển phát nhanh như thế nào đưa. Hành A. Ta đây cho ta thân thích nói, nhà ngươi địa chỉ không thay đổi đi. Hiện tại ra cửa đều là hoa thuyền nhỏ, chuyển phát nhanh quý đến muốn mệnh. Ta thân thích ra có thuyền cậy hạc đâu, liền dứt khoát chính mình đưa hóa, thật là vất vả vô cùng, không có biện pháp A, muốn kiếm tiền sao. Ta đâu là có thể giúp một chút là một chút, ngươi nếu là có thân thích bằng hữu muốn mua lão niên sữa bột liền hỗ trợ giới thiệu một chút. Sữa bột ngày hôm sau liền đưa lại đây, Tiểu Thanh Thanh phó chính là tiền mặt, nhìn theo đồng sự thân thích thuyền cạc ở trong nước phiêu xa, ở mưa nhỏ chung, có thể nhìn đến có vô số thuyền cạc ở trong nước qua lại xuyên qua, đều là vì sinh hoạt mà nỗ lực người, nàng thở dài một hơi, xoay người lên lầu. Nhật tử liền như vậy thong thả lại kiên định mà đi phía trước đẩy mạnh, vũ thế khi đại khi tiểu. Đại thời điểm cùng mưa đá tạp tường giống nhau, khi còn nhỏ là tí tách mưa nhỏ, dù sao chính là không có hoàn toàn qua cơn mưa trời lại sáng thời khắc. Mực nước dâng lên tốc độ chưa bao giờ đình chỉ, mớ nước chậm rãi gây xích mích mọi người trong đầu báo nguy tuyến. Các lộ chuyên gia mỗi ngày ở các màu trong tiết mục đối dị thường mưa tiến hành phân tích, vô số cứu tế tin tức ở thật khi đổi mới, nơi nơi đều là tình hình tai nạn, có đôi khi nửa đêm bị tiếng mưa rơi bừng tỉnh. Tiểu Thanh Thanh xuyên thấu qua ngoài cửa sổ còn có thể thấy từng đoàn quang xuyên phá hắc ám cùng màn mưa, ở lân lân nước gợn thượng chết xạ ra cam hồng sắc thái, đó là từng chiếc thuyền cạc thượng chiếu đèn, thuyền người trên ảnh câu lũ đem ố che mưa đè thấp, che đậy nước mưa. Đời trước lúc này, Tiểu Thanh Thanh nhân tìm không thấy cha mẹ chồng bọn họ mà tự trách, một phương diện lo lắng quê quán thân mụ, về phương diện khác còn muốn lo lắng gian nan xông về phía trước cuối cùng nhất ban chuyến bay rơi xuống đất Nguyệt Thành lại tìm không thấy phương tiện giao thông trở về trượng phu. Mỗi ngày đều đến lòng tràn đầy nôn nóng, nổi lên đầy miệng vết bỏng rộp lên. Đời này, nàng ở thân nhân làm bạn dưới, nhìn này ngày càng tăng trưởng mực nước, đã hoàn toàn không sợ hãi. Lúc này đây, bọn họ có vững chắc chỗ ở, sung túc vật tư, trong nhà tất cả đều tại bên người, nàng đã không sợ gì cả. Khí tượng đưa tin nói năm nay đệ 13 hào bão cuồng phong đổ bộ, này không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo, nghe nói vùng duyên hải cư dân toàn bộ suốt đêm rút lui. Hoa Thành có chút địa phương cúp điện. Ban đêm ra bên ngoài nhìn lên, có thể nhìn đến có chút địa phương một mảnh đen nhánh. Toàn bộ thế giới trở thành thủy đại dương mênh mông. Khủng hoảng cảm xúc lan tràn, tận thế luận xôn xao, vong cảnh như thế nào xóa đều xóa không xong. Ngươi liền không nghĩ tới dọn đến Tây Bắc cao điểm sao? Thiệu Thịnh An tò mò hỏi. Không có. Tiêu Thanh Thanh sửng sốt một chút, từ phát hiện chính mình trọng sinh sau, nàng nhớ nhung suy nghĩ đều là làm người nhà đi vào bên người, lại đại lượng mua sắm vật tư phong phú không gian, cùng với gia cố phòng ốc. Chưa bao giờ nghĩ tới muốn trực tiếp một bước đúng chỗ, đến càng cao chỗ Tây Bắc đi. Nàng nghĩ nghĩ, tuy rằng không nghĩ tới, nhưng nếu trở lại lúc ban đầu, cân nhắc lợi hại sau ta còn là sẽ lựa chọn lưu lại nơi này. Hoa Thành có nhà của chúng ta, là chúng ta quen thuộc địa phương, Đại Hồng Thủy không có hướng suy sụp nó, mặt thế sau ta ở chỗ này sinh sống 10 năm. Về sau Hoa Thành còn sẽ có người sống sót căn cứ, tuy rằng sau lại động đất hết thể hóa thành hư ảo, nhưng ta nghĩ, vẫn là quen thuộc địa giới tương đối an toàn. Hơn nữa Tây Bắc cao điểm bên kia, ở cực hàn thời tiết thời điểm nhiệt độ không khí nhất định càng thấp, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này? Ta phía trước không phải đã nói ta có một cái Tây Bắc đồng sự sao? Hắn về quê, trong đàn đều đang nói đâu, ta xem trọng mấy cái đồng sự nổi lên tâm tư muốn dọn đi Tây Bắc tị nạn đâu. Hiện tại phương tiện giao thông không đều ngừng sao? Bọn họ tính toán như thế nào đi? Nhà ngươi xem, bọn họ ở thảo luận đi thủy lộ tính khả thi, ngồi thuyền. Hoa Thành nhưng không có thủy lộ. Nơi nào có thuyền? Ta xem trong đàn bọn họ tính toán trước mướn xung phong thuyền ra Hoa Thành, đến cách vách thị bến tàu ngồi thuyền. Hai người chính trò chuyện, bên ngoài mưa hào hào mà lại biến đại. Vũ lại lớn. Chạm vạc khi, Hàng Hiên cãi cọ ồn ào, nguyên lai là lầu 2 cư dân ở khẩn cấp dọn đồ vật lui lại. Tiểu khu phòng ở đều là một tầng 2 hộ, lầu 2 2 hộ cư dân đem đồ ăn cùng mặt khác quan trọng vật tư dọn ra tới, sau đó hướng trên lầu xin giúp đỡ, hy vọng có thể được đến cứu trợ. Ta đã báo nguy. Chờ cứu viện đội tới đón người, liền sợ cứu viện đội lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi xem có thể hay không trước làm chúng ta một nhà thượng nhà các ngươi tránh một chút. 201 hộ gia đình ở cùng 301 hộ gia đình đánh thương lượng, Thiệu Thịnh An hạ đến lầu 3 khi liền nghe thấy được. Hắn tiểu tâm tránh đi hành lang đồ vật, hạ đến lầu 2 xem mực nước tình huống. Tình huống không dung lạc quan, mực nước đã mau đem thang lầu bao phủ, chỉ còn lại có 4 tiết bậc thang. Tiểu Thiệu, một người kêu hắn. Hắn quay đầu lại, một cái trung niên nam nhân đứng ở cửa thang lầu cùng hắn chào hỏi, hắn nhận ra tới người này là 202 hộ gia đình. Hồ Thúc, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu, ai cũng là không có biện pháp, này thủy thượng đến quá nhanh, sắc trời lại mau đen, ta nhớ rõ nhà ngươi chỉ có các ngươi tiểu hai vợ chồng trụ đúng không? Có thể hay không làm nhà ta ở nhà ngươi đối phó một đêm? Thiệu Thịnh An có chút do dự. Không nhiều lắm quấy rầy của các ngươi, ta tôn tử vốn dĩ hiện tại liền nghĩ tới đón chúng ta, là ta không làm, hắn ngày mai liền khai xung phong thuyền lại đây tiếp chúng ta, ngươi yên tâm đi. Ta cùng trong nhà thương lượng một chút, ngài không biết, ta ba mẹ đại ca còn có nhạc mẫu đều ở đâu, trong nhà tương đối tế. Hồ Thúc bừng tỉnh, nguyên lai là như thế này, vậy ngươi về nhà hỏi một chút đi. Thiệu phụ thiệu mẫu không có phát biểu cái nhìn, chỉ nói làm cho bọn họ chính mình quyết định. Ở một đêm không có gì, liền trụ phòng khách đi, đều là lao hàng xóm, có thể giúp đỡ một chút. Tiểu Tụng Chi nói. Vì thế Hồ Thúc hai vợ chồng liền dọn đi lên, đem trong nhà đồ ăn cũng cùng nhau khiêng đi lên, Thiệu Thịnh An còn hỗ trợ nâng một chút. Đều là ta tôn tử đưa lại đây, hắn là phòng cháy đội, gần nhất bận quá đã vài thiên không có về nhà. Nói lên tôn tử, Hồ Thẩm vẻ mặt tự hào, chỉ vào vật tư, này đó đều là hắn mua, mua đặc biệt nhiều, chính là không nghĩ tới này thủy sẽ như vậy cao. Phòng cháy viên, lệnh người kính nể chức nghiệp, Tiểu Tụng Chi cười nói, nhất hàng làm phòng cháy viên A. Ta nhớ rõ khi còn nhỏ hắn cùng nhà ta Thanh Thanh chơi món đồ chơi, nói về sau lớn lên phải làm đầu bếp, khi còn nhỏ hắn bụ bấm nhiều đáng yêu, ta cũng mấy năm chưa thấy qua hắn, hiện tại là mập hay ốm A. Lâm ra sự tình, lão hàng xóm năm đó đều biết. Nam nhân xuất quỹ, tựa hồ không phải cái gì quái nghe, nhưng này nam nhân là bị càng có tiền phú bà cậy đi, năm đó hàng xóm nhóm nhưng không thiếu được nghị luận. Hồ Thẩm ôn hòa mà nhìn Kiều Tụng Chi, không mập. Mỗi ngày trong đội đều huấn luyện đâu, hắn hiện tại lại cao lại tráng, chờ ngươi nhìn thấy sẽ biết, cùng khi còn nhỏ lớn lên một chút không giống. Ngươi hiện tại cũng hưởng phúc lạc, nữ nhi con rể có khả năng lại hiếu thuận. Kiều Tụng Chi liền lộ ra cảm khái thỏa mãn tươi cười, đúng vậy, nhật tử luôn là càng ngày càng tốt. Chương 19. Ban đêm, Hồ Thúc Hồ Thẩm ở trong phòng khách ngủ dưới đất, hai vợ chồng đều ngủ không được, hạ giọng sột sột soạt soạt nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm hai vợ chồng liền dậy, bọn họ tôn tử Hồ Nhất Hàng ở sắc trời kham minh khi liền mở ra xung phong thuyền đi vào tiểu khu. Nhìn tôn tử trước mắt hai luồng đen nhánh, hai vợ chồng đau lòng hỏng rồi. Ta không có việc gì, tối hôm qua còn ngủ ba cái giờ đâu. Ra, mãi, đi thôi. Ta đưa các ngươi đi thư viện. Hồ Nhất Hàng cảm tạ Kiều Thanh Thanh bọn họ, giọt nước lên lầu 2, chân giẫm đi xuống không quá mắt cá chân, này đóng lâu khẳng định là tầng cao nhất an toàn nhất. Nếu không phải ra ra mãi mãi nói tối hôm qua ở tại 801, hắn khẳng định không yên tâm, suốt đêm liền phải chạy tới tiếp người. Nhà ta có không thấm nước bố, giúp các ngươi đem gạo và mì quần áo chăn bao đứng lên đi. Tiểu Thanh Thanh nói. Vậy thật cảm ơn ngươi Kiều tỷ, chờ thủy lui ta thỉnh các ngươi một nhà ăn cơm. Hồ Nhất Hàng cười nói. Ở bao vật tư thời điểm, Hồ Nhất Hàng hỏi hắn ra mãi, 201 hộ gia đình đâu? Giống như ở tại lầu 5, ta cho ngươi hỏi một chút. Thành, ta an bài một chút. Trong chốc lát trở về tiếp bọn họ. Một hồi an bài sau, Hồ Nhất Hàng trước đưa Gian Mãi đi thư viện, lại phản hồi tới đón đưa 201 hộ gia đình. Ngày này tin tức như cũ làm người nhìn tâm tình trầm trọng, thủy thai dẫn phát các loại địa chất thai họa thường xuyên phát sinh, nhiều chỗ đê tình huống báo nguy, hạ du cư dân khẩn cấp sơ tán, từ tin thời sự hình ảnh có thể nhìn ra tình huống khẩn cấp, làm người không cấm lo lắng sốt ruột. Đi theo căng thẳng tiếng lòng. Có đại con gián. Thật nhiều đại con gián. Tiểu Thanh Thanh bọn họ ở trong phòng khách xem sáng sớm tin tức, đột nhiên nghe thấy Thiệu Thịnh Phi kinh hoàng thất thố tiếng kêu, Thiệu Mẫu chạy nhanh tiến lên. Thiệu Thịnh Phi từ trong phòng vệ sinh nhảy ra tới, 1m8 đại cao cái hủy hủy khuất khuất mà ôm Thiệu Mẫu khóc lóc kể lể, mụ mụ, mụ mụ có đại con rán ô ô ô. Chớ sợ, mụ mụ đánh chết đại con rán, chớ sợ a. Thiệu Phụ cũng bước nhanh đi tới, không lưng cởi một chiếc giày, biểu tình nghiêm túc mà dơ vào phòng vệ sinh. Trong nhà có sắt con rán phun tề. Ta đi lấy. Tiểu Thanh Thanh đối này sớm có chuẩn bị. Trong phòng vệ sinh vang lên vài hạ đế giày chụp mà thanh âm, Thiệu Phụ kêu, đều đánh chết. Phi Phi đừng sợ. Thiệu Thịnh An thăm dò xem, nhiều như vậy. Khẳng định là Hồng Thủy mang đến, ta lấy điểm đồ vật đem xuống nước khẩu lấp kín đi, này thủy một ngày không lùi, bài thủy quản con rán không thể thiếu. Đang nói, bồn cầu chui ra tới một con rán, ở trong nước không ngừng duỗi chân. Thiệu phụ tay không đem khởi nặn ra tới, quăng ngã trên mặt đất dùng giày dâm chết, hắn ngăm đen trên mặt tràn đầy phiền não, cống thoát nước có thể đổ, bồn cầu cũng có thể đổ sao. Hắn quay đầu lại xem nhi tử, Thiệu Thịnh An cũng phát sầu, trong nhà nhưng thật ra đã sớm chuẩn bị tốt phong các nơi thủy khẩu xi măng cắt đá, nhưng hiện tại thủy điện vẫn thông suốt, sớm như vậy phong rất vào bồn cầu dùng. Cắt mèo sao? Hảo, con rắn đều đánh chết, Thanh Thanh không phải nói trong nhà có phun tề sao? Ta tới phun phun. Tiểu Thanh Thanh đem phun tề lấy ra tới, Thiệu Thịnh An đối với xuống nước khẩu cùng bồn cầu miệng phun vài hạ, lại đắp lên bồn cầu cái đóng lại vê nút cờ môn. Buồn một buồn là được, trước đừng đi vào, này mùi vị không tốt. Thiệu Thịnh Phi bị dọa đến không nhẹ, hắn nhắc gan, bị Thiệu Mâu ôm hống hồi lâu mới trọng triển miệng cười. Ngày hôm qua làm trái cây đóng băng hảo, Tiểu Phi có muốn ăn hay không? Tiểu Tụng Chi cười hỏi. Phần 11. Muốn ăn. Thiệu Thịnh Phi lớn tiếng nói, ăn trái cây băng, hắn lập tức đem khủng bố con rắn ném tại sau đầu. Nhưng hôm nay xuất hiện ở phòng vệ sinh con rắn chỉ là một cái bắt đầu, càng ngày càng nhiều con rắn từ trong nước hướng lên trên bò, theo vách tường, đường thoát nước, chui vào ngàn gia vạn hộ. Kế thuyền các thương gia đơn đặt hàng chật ních sau, siêu thị, quầy bán quà và thuốc đuổi côn trùng cũng cung không đủ cầu, hai ngày công phu liền toàn bán hết. Tiểu Thanh Thanh ra cải trang quá, ban công, sân phơi đều phong lên, cửa sổ vốn dĩ liền có phòng mũi võng, con rắn có thể tiến vào địa phương, cũng chính là phòng vệ sinh cùng phòng bếp. Thứ này từ hồng thủy bò ra tới, trên người mang theo vi khuẩn, Tiểu Thanh Thanh đời trước liền thâm chịu này hại, đối con rắn là lại chán ghét lại sợ hãi. Ngày hôm sau, bọn họ liền bắt đầu điều xi măng, phong bế trong nhà sở hữu cống thoát nước, bao gồm buồn cầu khẩu.